Chương 1926 Diệp Chân có thể bảo đảm, thời khắc này, Vương Bạch Mục tuyệt đối không còn một tia sức lực nào. Nhưng Diệp Chân vẫn không yên lòng. Khi tử sắc điện quang quanh thân Vương Bạch Mục dập tắt, lấy ra một cây dao gân trung phẩm chấn khí đều khó chặt đứt, chú nhập linh lực, vô cùng thô bạo đánh vào xương tỳ bà của Vương Bạch Mục, trên hai cây xương tỳ bà xuất hiện vết nứt, Diệp Chân lại vườn quanh xuyên qua, khóa chặt vị trí xương cổ của Vương Bạch Mục. Sau đó siết chặt cái dao gân trong tay, lúc này, Diệp Chân mới yên tâm. Mấy tiếng rên thống khổ đi qua, Vương Bạch Mục miệng đầy máu tươi, toét miệng cười thảm hướng về phía Diệp Chân. Ngươi có phải cẩn thận như vậy không? Tháo khớp xương, phong ấn tu vi toàn thân, khóa đan điền không nói, còn khóa xương tỷ bà, còn phải khóa đại truy long cốt của ta. Thủ đoạn này, chính là cường giả đạo cảnh cũng không chạy khỏi. Trong mắt ta, ngươi ước chừng phải hoạt lưu hơn nhiều so với cường giả đạo cảnh. Diệp Chân lạnh lùng liếc Vương Bạch Mục một cái nói. Vương Bạch Mục kia dùng thần thông bí thuật, hóa thành luồng khói đen. Diệp Chân thấy tận mắt, hư ảnh khói đen thần thông bí thuật quá mạnh mẽ, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không thể làm gì. Diệp Chân cũng không muốn để cho Vương Bạch Mục vừa mới bắt sống bỏ chạy. Kiểu thủ đoạn này, sợ là phòng một loại thần thông bí thuật không biết tên. Nhưng Diệp Chân còn không tin sau khi xương tỷ bà mang theo dao gân, Vương Bạch Mục hắn còn có thể mang theo dao gân, khóa trên những nơi hiểm quanh người hắn, biến mất trong hư không. Chủ yếu là Vương Bạch Mục có tác dụng lớn đối với Diệp Chân. Bằng không, mới vừa rồi khi Vương Bạch Mục xông lại ý đồ chém chết Diệp Chân vận dụng cũng sẽ không dùng cửu tiêu thần lôi, mà là dùng phụ cốt hỏa diễm châu đốt lên phụ cốt tam tuyệt độc long diễm rồi. Diệp Chân tin tưởng, ngay cả đạo cảnh ma tộc tôn giả, đều bị trọng thương dưới phụ cốt tam tuyệt độc long diễm, Vương Bạch Mục muốn bảo vệ tánh mạng, sợ rằng rất khó. Trong mắt ngươi, thật không ngờ ta lợi hại, không thịnh, vinh hạnh, ho khan một cái. Vương Bạch Mục động tới thương thế, bắt đầu ho kịch liệt. Đừng mong thủ đoạn, từ giờ trở đi, nói ra tình hình cặn kẽ bên trong lối đi dung nham, nơi nào có ẩn núp nguy hiểm, phương pháp thông qua như thế nào, cặn kẽ nói cho ta biết, có lẽ ta có thể thưởng ngươi một con đường sống. Diệp Chân nói. Diệp Chân không nói những lời này cũng còn khá. Một khi Diệp Chân nói như vậy, ngược lại Vương Bạch Mục dứt khoát nhắm lại con mắt, một lời cũng không nói. Hắn đã đoán được tầm quan trọng của hắn, đánh chết cũng không mở miệng, sau đó sẽ bàn điều kiện với Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân có thể không phải người bình thường. Loại thủ đoạn này, uy hiếp được người khác, nhưng không uy hiếp được Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã động. Hai tay của Diệp Chân dùng sức một chút, một tay nhấc cổ và cả người Vương Bạch Mục lên giống như sợi mì, một tay dùng linh lực trói buộc hai chân của Vương Bạch Mục lên. Diệp Chân tiện tay kéo một vòng, đã quấn Vương Bạch Mục thành một nửa kén hình tròn, kéo đến trước người. Sau đó, Diệp Chân duy trì tư thế như vậy, Vương Bạch Mục bị trói như cái kén đến trước người. Bắt đầu nhảy lên lối đi sâu trong lòng đất. Ngay từ đầu, Vương Bạch Mục còn chưa phát hiện Diệp Chân dụng ý, nhưng khi mấy đóa hoa dung nham nhỏ bé từ lối đi còn chưa hoàn toàn động lại, trong khe hở lại tiếp tục bắn ra về phía Diệp Chân, Diệp Chân như cầm lấy tấm thuẫn cua qua cua lại, vung thân thể của Vương Bạch Mục ngăn cản dung nham đang phun trào ra. Dung nham nhỏ bé rơi vào Vương Bạch Mục, không cách nào khống chế, không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự trên da nào, da thịt bắt đầu bay lên làn khói đen xì xì xì. Trong một cái hô hấp, da thịt đã bắt đầu cháy thành than, đau đớn thống khổ lập tức truyền tới từ những vị trí đó. Nhưng, cái trán của Vương Bạch Mục lại trong thời gian ngắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây không phải là đau đi ra ngoài, mà bị sợ đi ra ngoài. Hành vi vừa rồi của Diệp Chân, để cho Vương Bạch Mục hiểu được ý đồ chân thực của Diệp Chân. Đây là Diệp Chân muốn bắt hắn làm người mở đường, bắt Vương Bạch Mục hắn làm tấm thuẫn. Chỉ cần bất kể trên đường vừa xuất hiện bất kỳ hung hiểm, hay ngoài ý muốn nào, Diệp Chân sẽ dùng Vương Bạch Mục. Hắn trở thành tấm thuẫn đi về phía trước dựa vào trạng thái trước mắt của Vương Bạch Mục hắn. Đừng nói là sâu trong lối đi này có bao nhiêu hung hiểm chân chính. Chính là nhiều nơi có dung nham phun trào, hoặc những thứ kia thu hút nguy hiểm đánh tới, cũng có thể làm cho Vương Bạch Mục hắn bỏ mạng. Tóm lại chỉ một câu. Vô luận nguy hiểm tới lúc nào, Vương Bạch Mục làm tấm thuẫn, tuyệt đối sẽ chết trước Diệp Chân. Hơn nữa, nếu tấm thuẫn Vương Bạch Mục chết, Diệp Chân cũng không nhất định sẽ chết. Bởi vì trạng thái bây giờ của Vương Bạch Mục, một chút lực lượng cũng vận dụng không được, ở nơi này thì nguy cơ tứ phía, bị Diệp Chân xoay vòng, mở đường như vậy, không có gì khác với chịu chết. Đây là Diệp Chân đang lấy sinh mệnh Vương Bạch Mục hắn mở đường. Trong phút chốc, Vương Bạch Mục bị giật mình. Hắn sợ chết, hắn không muốn chết, càng không muốn khuất nhục chết đi trong tình huống này, như một vật kiện không có giá trị. Dừng một chút dừng lại, Vương Bạch Mục kêu to lên. Nhưng, tiếng kêu to của Vương Bạch Mục lại không làm cho tốc độ Diệp Chân chậm lại. Ngược lại để cho tốc độ Diệp Chân càng thêm nhanh, nhanh như điện chớp. Nhanh dừng lại. Phía trước có một nơi địa thế khá thấp, nhưng tràn đầy dung nham sương mù đất trũng. Nếu tốc độ thông qua quá nhanh, sẽ làm cho dung nham tạo thành gió bão để cho dung nham nơi đó, trong nháy mắt bộc phát ra. Vương Bạch Mục hét dầm lên, âm thanh có chút đăm đăm. Đến giờ phút này, tốc độ của Diệp Chân mới giảm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Không hợp tác, Diệp Chân hắn có thừa biện pháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói, thế nào thông qua? Sau khi Diệp Chân từ từ hỏi đáp án, Vương Bạch Mục thấy cuối cùng Diệp Chân cũng ngừng lại, cũng hỏi chi tiết, sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lại bắt đầu tính toán. Ta nói ra hết tất cả vị trí hung hiểm trong lối đi này, toàn bộ ghi âm cho ngươi một phần thần niệm, bao gồm phương pháp thông qua và ứng đối, toàn bộ đều sẽ ghi ra cho ngươi. Sau đó ngươi cởi bỏ cấm chế của ta, thả ta, như thế nào? Ta bảo đảm, tuyệt đối không giấu giếm. Vương Bạch Mục đưa ra điều kiện. Cam đoan của ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lần nữa quăng lên Vương Bạch Mục làm tấm thuẫn, bước chân chạy như điên. Ngược lại ta lấy mạng của ngươi mở đường, chờ ngươi xong đời, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Có bản lãnh, ngươi kìm nén đừng nói. Lần này, không đợi âm thanh của Diệp Chân của rơi xuống đất, Vương Bạch Mục đã hét thảm lên như giết heo. Ta nói, ta phối hợp, nhanh dừng. Ngay tại phía trước người dặm nơi, nhanh dừng lại. Chờ bước chân của Diệp Chân dừng lại, phía trước đã hiện đầy sương mù nhàn nhạt mang theo ánh sáng màu hồng. Về phần Vương Bạch Mục, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Người điên, ngươi chính là kẻ điên. Vương Bạch Mục cảm giác tránh được một kiếp, mắng to lên với Diệp Chân. Vương Bạch Mục cảm giác, nếu bản thân không lên tiếng, khả năng Diệp Chân sẽ thật sự trực tiếp vọt qua đất trũng dung nham đó. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, làm sao sống, nói nhanh. Nhớ, đừng có đùa bỡn, ta phát hiện ngươi đùa bỡn một cái, sẽ bóp vỡ đầu của ngươi ngay đầu tiên. Vừa nói, Diệp Chân vừa đi đến lối đi sau lưng nhìn một cái. Lối đi sau lưng Diệp Chân vẫn còn lưu lại mấy đạo dấu ấn hỏa linh lực, còn chưa nát vụn. Điều này nói rõ nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt cũng không có đuổi tới. Nhưng, chẳng qua chỉ là tạm thời không đuổi tới. Mặc dù cửa vào lối đi dung nham rất bí mật, nhưng trước mặt mấy vị cường giả đạo cảnh cũng sẽ không giấu được bao lâu. Bây giờ, Diệp Chân chỉ hy vọng lối đi dung nham hung hiểm đủ mạnh, có thể tranh thủ tới thật nhiều thời gian cho Diệp Chân. Ra vẻ, ta dám không? Sau khi Vương Bạch Mục cười khổ, nói, có thể trước tiên cho ta một viên đan dược chữa thương hay không? Ta không cách nào vận dụng linh lực, trên người cực đau. Khi nói câu nói này, cái trán lớn của Vương Bạch Mục đã chảy xuống mồ hôi đầm đìa. Suy nghĩ một chút cũng phải, bị Diệp Chân khóa chặt xương tỉ bà, lại khóa đại truy long cốt, một đường lắc lư như vậy, cảm giác kia, suy nghĩ một chút cũng rất đau. Tiện tay nhét mấy viên đan dược chữa thương vào trong miệng Vương Bạch Mục, sau đó cả người hắn nghẹn mắt trợn trắng. Phía sau đất trũng dung nham này, không biết được rót vào một lớp hàn băng từ nơi nào, nước sông lạnh như băng không ngừng đổ trên dung nham, để cho dung nham nguội thật nhanh, mà nhiệt lực dung nham đến từ lòng đất, làm cho dung nham tan ra thật nhanh. Hai loại không khí nóng lạnh ở chỗ này tạo thành sự kỳ diệu thăng bằng. Nếu ngươi đi qua phá vỡ sự cân bằng này, sẽ để cho lối đi trong thời gian ngắn nổi lên một trận bão táp. Còn nữa, trong lớp băng và dung nham không biết chứa vật gì, trong sương mù bốc lên, chứa kịch độc. Hơn nữa, còn là kịch độc có thể ăn mòn hộ giáp linh lực. Một khi nổi lên phong bạo long quyển, sương mù kịch độc kia sẽ giống như độc tiễn, bắn ra hàng vạn độc tiễn một lúc. Cho nên, khi thông qua, nhất định phải từ từ. Vương Bạch Mục nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây chính là giá trị mà Diệp Chân giữ lại Vương Bạch Mục. Ta dùng tốc độ nhanh nhất ở trong một khắc đi qua, chắc có thể chứ? Diệp Chân nói, nếu ngươi có thể ở trong một khắc vượt qua khoảng cách hơn 700 dặm, ngươi có thể thử một chút. Vương Bạch Mục cười lạnh. Hơn 700 dặm, không phải nói một cái đất trũng sao? Vương Bạch Mục không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Chân. Sau mấy hơi, Diệp Chân giơ Vương Bạch Mục lên, chậm rãi chĩa về phía một mảnh đất trũng kia. Này, dùng linh lực hộ giáp của ngươi bảo hộ cho ta, ta muốn hút độc khí, xem như thế nào? Vương Bạch Mục lần nữa lo lắng nhắc nhở. Trên dung nham địa ngục hải, nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt vô cùng chật vật mang theo một chùm dung nham từ trong dung nham địa ngục hải phóng lên cao. Khốn kiếp, ở đây căn bản không có lối đi, tất cả đều là dung nham, hơn nữa còn có địa tâm dung nham nhiệt độ cao hơn, kinh khủng hơn, tiến vào nơi đó ngay cả ta cũng không nhịn được, bọn họ rốt cuộc chạy vào đó. Gương mặt của Kê Công Việt tức giận, sau khi bọn họ tiến vào vòng xoáy dung nham kia tìm tòi gần một giờ, ngay cả bóng dáng Diệp Chân và Vương Bạch Mục cũng không phát hiện. Kê Thông Đoạn cả người máu chảy đầm đìa như ma quỷ đứng ở bên ngoài chữa thương, chân mày cũng nhíu lại. Nhị trưởng lão, bọn họ có phải thi triển không gian thần thông hay không? Ở trong dung nham nơi này, căn bản không cách nào thi triển không gian thần thông, đừng nói là bọn họ, ngay cả ta, cũng không cách nào thi triển không gian thần thông. Vậy bọn họ có thể đã táng thân hay không? Không thể nào, hai người bọn họ, sẽ là người tự tìm đường chết cho bản thân sao? Nói tới chỗ này, Vẻ mặt Kê Công Việt nghiêm ngặt, định lần nữa xông về lối đi vòng xoáy đó, nhưng cũng vào lúc đó, Kê Diên lại từ trong vòng xoáy dung nham phóng lên cao. Chẳng qua là, vẻ mặt của Kê Diên cực kỳ mừng như điên. Nhị trưởng lão, ở bên trái vòng xoáy dung nham, ta phát hiện một lối đi dung nham có thể đi vào. Kê Diên nói. Cái gì? Nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt nghe vậy mừng rỡ, nhanh, đi trước dẫn đường, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy mất. Khi đang nói chuyện, Kê Công Việt và Kê Diên đã một đầu đâm vào đi thẳng lối đi dung nham. Khoảng cách hơn 700 dặm, dưới tình huống bình thường, lấy tốc độ của Diệp Chân, chính là thời gian không tới 200 hơi thở đã có thể xẹt qua. Nếu vận dụng phong thiểm lược, hoặc ngồi cưỡi tiểu miêu, tốc độ kia càng nhanh. Nhưng hôm nay trong lối đi lòng đất ở nơi này, khoảng cách hơn 700 dặm, Diệp Chân ước chừng dùng hơn 1 giờ mới thông qua được. Nhưng nếu tốc độ này đã quen thuộc, vẫn như cũ sẽ chấn động mạnh trong không khí. Nhưng, Vương Bạch Mục lần nữa đề nghị cho Diệp Chân một cái. Đề nghị này, có thể nói là Vương Bạch Mục dùng sinh mệnh thăm dò ra. Trước khi tìm ra nơi này, Vương Bạch Mục đã dẫn động Long Quyển Phong Bão dung nham tổng cộng 5 lần, mới tìm ra phương pháp thông qua thích hợp. Ở trong gió lốc dung nham, Vương Bạch Mục dựa vào bản lĩnh thần thông, biến thành sương mù màu đen, mới miễn cưỡng bảo vệ được tánh mạng, nhưng mỗi một lần cũng sẽ bị thương nặng nhẹ khác nhau, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục như cũ. Có thể nói, phương pháp thông qua này phải trải giá rất lớn. Phương pháp thông qua có thể nói là rất đơn giản, chẳng qua là một cách mà người khác sẽ không nghĩ tới khi thông qua vùng đất trũng dung nham này, phải phi hành nghiêng người. Đồng thời, bức ra hộ thể linh cương, để cho giữa thân hình và hộ thể linh cương tạo thành một hình dáng như đầu mũi tên thuôn dài, Diệp Chân phi hành chớp mắt, hộ thể linh cương giống như một lưỡi đao cắt vào sương mù. Chuyện này thì ngươi là rơi xuống nước, như một lưỡi đao rơi vào nước là vô cùng nhỏ. Nhưng nếu một tấm ván bình chụp tới mặt nước, động tĩnh kia có thể rất lớn. Dùng phương thức này có thể làm cho không khí chấn động vô cùng nhỏ. Nhưng khi tiến vào khu vực trung tâm nóng lạnh thay phiên nhau, cũng tức là nơi lớp băng và dung nham giao nhau, Vương Bạch Mục đề nghị Diệp Chân đi bộ, tốn một khắc đồng hồ, chậm chạp xuyên qua khu vực trung tâm. Cứ như vậy, sau khi Diệp Chân xuyên qua vùng đất trũng dung nham, cũng có chút thở hổn hển. Không phải mệt, mà vì kia dung nham không có chỗ nào không có sương mù kịch độc. Đối Diệp Chân dùng hộ thể linh cương và hộ thể linh giáp tiêu hao vô cùng lớn, để cho Diệp Chân tiêu hao linh lực hơi quá độ. Đây xem như là đã đi qua. Sau khi xuyên qua vùng đất trũng dung nham 700 dặm, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Không sai, nhưng nguy hiểm phía sau, một cái so với một cái còn khó khăn hơn. Vương Bạch Mục nói, không phải có ngươi sao? Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Diệp Chân bất ngờ biến đổi, ở trong thần niệm Diệp Chân cảm ứng được một dấu ấn hỏa linh lực khác trong vùng đất trũng dung nham. Trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng cường đại bắn cho bạo nổ, Diệp Chân quay đầu nhìn vùng đất trũng dung nham vừa mới xuyên qua một cái, trong lúc bất chợt sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân xách Vương Bạch Mục chạy như điên đi sâu vào lối đi. Ngay tức khắc, nhị trưởng lão tam nhãn ma tộc Kê Công Việt và Kê Diên truy vào từ lối đi dung nham, đã xuất hiện ở một phía khác của vùng đất trũng dung nham. Kê Diên nhanh chóng hít thở, phảng phất giống như dã thú hít thở. Nếu có người dùng thần niệm quan sát, sẽ phát hiện khi Kê Diên động lỗ, mũi, một vòng quang ba vô hình sẽ phát ra bốn phương tám hướng. Nhị trưởng lão, phía trước, bọn họ vẫn luôn tiến về phía trước, đã dừng lại thoáng qua ở chỗ này, khí tức của bọn họ, càng ngày càng mạnh. Ma tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên giống như chó săn, một bên hít cái mũi thật sâu, một bên đi tới thật nhanh. Dưới sự hướng dẫn của Kê Diên, Kê Công Việt không có dừng lại, tốc độ cao tiến vào trong sương mù vùng đất trũng dung nham. Ồ, nhị trưởng lão, cẩn thận một chút, trong sương mù này có độc, hơn nữa độc tính rất mãnh liệt. Hắt xì, Kê Diên nhảy mũi một cái vang dội. Nơi này lại có sương mù, còn có mùi vị thủy linh lực, có chút cổ quái. Cẩn thận một chút, Kê Công Việt nói. Nhị trưởng lão, ta có thể ngửi được mùi của Địch Khoát Hải và Vương Bạch Mục, đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm rồi. Hơn nữa mức độ mùi của hai người này biến hóa không lớn, không có mai phục. Giọng của Kê Diên rất khẳng định. Vậy thì tốt. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt đối với thiên phú thần thông của Kê Diên, rất tin tưởng. Hai vị cường giả đạo cảnh trung kỳ toàn lực phi hành, tốc độ kia quá nhanh. Khi xẹt qua, mang theo phong thanh giống như lôi đỉnh, những nơi đi qua, nổi lên gió bão như bão cấp 15. Từ khi hai người bắt đầu vọt vào vùng đất trũng dung nham, đã mang theo gió lớn, trung tâm vùng đất trũng dung nham, nơi hội tụ không khí nóng lạnh trong thời gian ngắn đã bắt đầu bạo động rồi. Khi Kê Diên và Kê Công Việt lao vào nơi trung tâm nhất của vùng đất trũng dung nham, trong thời gian ngắn gió bão kinh khủng đã cuồn cuộn bay lên. Sức gió bão này, đối với cường giả đạo cảnh cũng không tính là gì, nhưng kinh khủng là độc khí bị bão tịch cuốn phủ đầy toàn bộ vùng đất trũng dung nham. Khi xoay tròn tốc độ cao, từng điểm không khí đều giống như từng độc tiễn xoay tròn tốc độ cao, cuồng oanh trên người của Kê Diên và Kê Công Viện. Số lượng không khí nhiều như thế, trong chớp nhoáng độc tiễn đã đánh vào trên người hai người, không chỉ vạn mũi tên, đơn giản chính là 10 triệu độc tiễn cùng nhau bắn. Nhưng nếu 10 triệu độc tiễn, đối với cường giả đạo cảnh mà nói, cũng chỉ để cho bọn họ tiêu hao một bộ phận linh lực cũng không tính là nhiều. Chuyện này đối với tu vi thâm hậu của bọn hắn, tiêu hao một bộ phận này linh lực căn bản không đáng để quan tâm. Nhưng khi xích hồng long quyển dung nham kia càng ngày càng cuồng bạo, thức tỉnh từ lòng đất, sắc mặt của hai người đã thay đổi. Vô số dung nham cực nóng xoay tròn tốc độ cao, đánh đến trên người bọn họ, để cho linh quang hộ thể linh giáp của hắn bắt đầu rung rung kịch liệt. Cho dù bọn họ là cường giả đạo cảnh, cũng không cách nào chịu đựng uy lực thiên địa oanh lên thời gian dài như vậy. Nhất là phải chết, khi long quyển phong bạo càng ngày càng lớn, Kê Công Việt và Kê Diên hoảng sợ phát hiện, bọn họ bị bao vây ở trong gió lốc long quyển dung nham rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay đầu tiên, Kê Diên có chút cật lực, hắn thúc giục bộ cực phẩm ma chấn giáp kia, cả người giống như một ma thần cuồn cuộn sát khí, đứng ở trung tâm nhất gió bão dung nham. Mà xích hồng dung nham kia xoay tròn bắn tới, lúc này hơi có điểm giống như mùi vị thiên phạt. Mở ra, gầm lên giận dữ, con mắt thứ ba màu vàng giữa cái trán Kê Công Việt lần nữa mở ra, lần này oanh bắn ra tia sáng màu vàng, giống như một cột sáng trực tiếp tạo thành một lối đi chính giữa ở trong long quyển gió bão dung nham. Đi, lắc người một cái, Kê Công Việt và Kê Diên vọt ra khỏi trung tâm long quyển gió bão dung nham theo lối đi cột sáng. Kê Diên thở hổn hển có chút chật vật, thu lại ma chấn giáp của hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm một chút, nơi này có thể đồng thời tồn tại băng tuyết và dung nham, sợ là không đơn giản. Kê Công Việt nhìn ra xa lối đi, trong lúc bất chợt, trong con ngươi tuôn ra vẻ mịt mù. Cùng thời khắc đó, trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân lao ra mười mấy dặm, nhìn mảng lớn dung nham bốc lên từ vùng đất trũng dung nham, xoay người rời đi. Nếu ngươi muốn sống, cũng không cần giấu, có sao nói vậy, để cho ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Diệp Chân lạnh lùng nói. Diệp Chân rất rõ, mặc dù đất trũng dung nham hung hiểm, nhưng tuyệt đối trói không được hai vị cường giả đạo cảnh trung kỳ. Vương Bạch Mục chính là người lăn lộn giang hồ, làm sao có thể không biết mấy vị cường giả đạo cảnh kia đã đuổi tới. Nếu bị mấy vị cường giả đạo cảnh kia đuổi kịp, chết đầu tiên chính là Vương Bạch Mục hắn. Ngay sau đó, Vương Bạch Mục không có bất kỳ giấu giếm, nói ra tất cả hiểm địa trong lối đi lòng đất và phương pháp thông qua, ngay khi Diệp Chân sắp đến, sẽ nhắc nhở từng cái trước đó. Rất nhiều nơi, quả thật vô cùng hung hiểm. Nếu không có Vương Bạch Mục nhắc nhở, Diệp Chân sợ là xuất ra khí lực bú sữa mẹ, dốc hết thủ đoạn mới có thể bảo vệ tánh mạng, thậm chí sẽ trọng thương hoặc bỏ mạng. Nhưng có Vương Bạch Mục người dò đường mở đường nơi này, mấy hiểm địa phía sau đều thông qua không có khó khăn gì. Ở trong lối đi lòng đất nơi này, sau khi phi hành cực nhanh, hơn nửa ngày, khi nhìn thấy một cái hồ nê đàm rất rộng lớn, bước chân của Diệp Chân chợt dừng lại, trong ánh mắt chợt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Ngũ miêu lưu quả. Lấy mục đích hôm nay của Diệp Chân, chỉ cần dưới tình huống khoảng cách thẳng tắp không có chướng ngại, cho dù ngoài trăm dặm, Diệp Chân cũng có thể nhìn rất rõ. Trước mắt, trong trung tâm hồ nê đàm kia, thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả xuất hiện trong lưu ảnh ngọc giản đang lòe lòe rực rỡ ở nơi đó. Nguồn gốc của ngũ miêu lưu quả, không ai biết được. Ở trong rất nhiều cổ tịch ghi lại, điều kiện ngũ miêu lưu quả sinh trưởng chỉ có ở một nơi, phải là nơi ấm áp, ngàn năm một mầm, 3000 năm một quả. Nói cách khác, thời gian một quả ngũ miêu lưu quả trưởng thành, ít nhất yêu cầu 8000 năm. Yêu cầu trưởng thành của mầm lá ngũ miêu là 5000 năm. Còn muốn quả trưởng thành phải ít nhất 3000 năm. Nhưng, trước mắt ngũ miêu lưu quả này rõ ràng đã trưởng thành rồi. Khỏi cần phải nói, cho dù cách trăm dặm ra ngoài, ngũ miêu lưu quả ở trung tâm nhất hồ nê đàm, cũng tản ra một loại khí tức vô cùng mê người. Loại khí tức đó, có một chút giống như khí tức của mẫu thân, lại mang theo mấy phần linh hoạt kỳ ảo, làm cho tất cả mọi người không kềm hãm được, muốn ngang nhiên xông qua, thu nạp nó, ôm nó. Điểm đặc thù và quan trọng đặc thù nhất của thiên địa linh vật là thống nhất và bổ sung bổn nguyên lực lượng. Dù nơi này đặc thù trước mắt, chính là cường giả đạo cảnh cũng không cách nào sinh ra loại cảm giác này. Đây có liên quan đến mẫu thể tiên thiên, bất kỳ một nhân tộc nào, lúc còn ở trong bụng mẫu thân, cũng thuộc về một loại trạng thái tiên thiên thần kỳ. Loại trạng thái này, vừa rời đi mẫu thể sẽ biến mất. Nhưng loại thiên địa linh vật này có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng, có thể tản mát ra khí tức tương tự với mẫu thể tiên thiên, để cho người không kềm hãm được ngang nhiên xông qua. May mắn, loại cảm giác này bắt nguồn ở đáy lòng, bắt nguồn ở sâu trong trí nhớ thần hồn một người, là thân thể đối với loại lực lượng này xuất phát từ bản năng. Cho nên, đại đa số người vẫn có thể khống chế thứ tình cảm này, không đến nỗi không kềm hãm được đi vào trong vũng bùn này. Diệp Chân tin tưởng, trước mắt nhìn qua vũng bùn vô cùng yên tĩnh, ngay cả bọt khí cũng không có, tuyệt đối tồn tại nguy hiểm khó mà tưởng tượng. Bằng không, lấy tính cách của Vương Bạch Mục, như đã tới nơi này một lần, làm sao có thể sẽ tay không quay về. Tuyệt đối ngay đầu tiên hái thiên địa linh vật như ngũ miêu lưu quả, sau đó bán một cái giá cao. Diệp Chân tin rằng, chỉ cần ngũ miêu lưu quả này xuất thế, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, đừng nói 30 quả linh hư quả, chính là 300 thậm chí 3000 linh hư quả cũng có thể. Chuyện này có liên quan với tác dụng của ngũ miêu lưu quả. Ngũ miêu lưu quả là một thiên địa linh vật, tác dụng lớn nhất chính là bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng. Tiên thiên bổn nguyên lực lượng là cái gì chứ? Ở trong đoàn thể võ giả, thường có một ít tiền bối cao nhân tọa hóa dầu cạn đèn tắt. Trong dầu cạn đèn tắt này, thật ra chính là tiêu hao khô kiệt tiên thiên bổn nguyên lực lượng. Cho dù cường giả đạo cảnh, một khi tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiêu hao sạch, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng ngũ miêu lưu quả này có thể bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng, nói cách khác, đồ chơi này có thể cho những cường giả đạo cảnh kia sắp dầu cạn đèn tắt kéo dài tánh mạng. Trên căn bản, chỉ cần đụng phải loại vật này, chỉ cần có khả năng, những cường giả đạo cảnh kia không tiếc táng ra bại sản cũng sẽ mua. Nhưng, tiên thiên linh vật này quá hiếm có rồi. Trên thị trường tuy nói là có tiền mà không mua được, chính là đấu giá trên khư thị tứ hải bao nhiêu đã qua vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể thấy độ chân quý của nó. Lão Vương, người nói cách thoát khỏi nguy hiểm hồ Nê Đàm, hay chờ ta ném ngươi vào trong hồ Nê Đàm để nghiên cứu. Diệp Chân xách lên chuỗi dao gân ghim chặt trên xương tỳ bà của Vương Bạch Mục. Vương Bạch Mục đau đớn, nghiến răng. Ta nói. Vương Bạch Mục không có chút do dự nào, nói ra một lần tình hình trong hồ Nê Đàm cặn kẽ với Diệp Chân. Thái cổ hung thú kim bối ngạc long, có ít nhất 5 con. Đều bị vây khốn ở nửa bước đạo cảnh, đã sống trên vạn năm. Lông mày của Diệp Chân run rẩy. Lão Vương, ngươi không phải đang dọa ta đó chứ? Trên người của ngươi có thịt thú hay không? Ném mấy khối vào. Đúng rồi, trước khi ném vào, trước tiên cách xa nơi này một chút. Vương Bạch Mục nói tự nhiên. Diệp Chân nửa tin nửa ngờ chậm chạp lui về phía sau. Sau khi lui ra sau 10 dặm, theo như Vương Bạch Mục nói, lấy ra 10 miếng thịt thú dự trữ lớn nhỏ 100 cân, dùng sức ném vào hồ Nê Đàm. Thịt thú bay đến trên không hồ Nê Đàm. Hồ Nê Đàm vẫn yên tĩnh không một bọt khí. Nhưng khi khối thịt thú thứ nhất rơi xuống, toàn bộ hồ Nê Đàm giống như sông cuộn biển gầm. Đầu tiên, giữa hồ Nê Đàm dâng lên một quả cầu vòm tròn, bằng bùn dài đến 3.000 mét khổng lồ. Sau đó vòm tròn cầu bằng bùn trượt dâng lên, 100 cân thịt thú lớn nhỏ, đã bị một cái miệng khổng lồ như chậu máu, có đường kính 100 mét nuốt vào. Hai con ngươi màu xanh lục còn muốn lớn hơn gấp 2 lần so với cái đầu con trâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ánh mắt kia lạnh như băng để cho trái tim Diệp Chân căng thẳng, như bị một bàn tay khổng lồ nắm được. Đầu kim bối ngạc long này mang đến cho Diệp Chân cảm giác còn kinh khủng hơn so với rất nhiều cường giả đạo cảnh. Kim bối ngạc long lạnh lùng nhìn Diệp Chân, quay đầu nhìn ngũ miêu lưu quả chính giữa hồ Nê Đàm một cái, lại chậm rãi chui trở về bùn. Một cái vòm tròn cầu dài đến hơn 3.000 mét biến mất trong bùn. Ngay lúc đó, năm vòm tròn cầu bằng bùn thật to mới vừa nổi lên trên hồ Nê Đàm, đồng thời biến mất, hồ Nê Đàm lại thật nhanh khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ có quả ngũ miêu lưu quả vẫn đang rạng ngời rực rỡ ở nơi đó. Diệp Chân cẩn thận tìm tòi một phen kiến thức có liên quan với thái cổ hung thú kim bối ngạc long trong trí nhớ, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thái cổ hung thú kim bối ngạc long cũng không thuộc về thái cổ long tộc huyết mạch, chẳng qua hung mãnh hơn so với thái cổ long tộc mới có danh xưng ngạc long. Phần lớn yêu thú dù có nắm giữ huyết mạch thái cổ hung thú, khi tu vi đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tương đương với võ giả nhân tộc, sau khi gần nửa bước đạo cảnh rất khó tăng lên nữa. Về ngộ ra thiên đạo pháp tắc, yêu thú căn bản không có ngộ tính như võ giả nhân tộc. Nhưng, yêu thú lại có yêu đan, cảnh giới của hắn sẽ không đột phá, nhưng tu vi sẽ ở kéo dài trong tu luyện, không ngừng tiếp tục tăng lên. Rất nhiều yêu tộc đại thánh pháp lực vô biên chính là do nguyên nhân này. Dưới tình huống bình thường, tu vi của kim bối ngạc long đạt tới trình độ như võ giả nhân tộc, đạt tới nửa bước đạo cảnh, kích thước nhục thân, ước chừng cỡ 1.500 mét. Nhưng, Diệp Chân mới vừa nhìn 5 con kim bối ngạc long, hình dáng ngắn nhất đều hơn 2.500 mét, dài nhất đã vượt qua 3.000 mét. Hình dáng kim bối ngạc long dài gần gấp đôi so với nửa bước đạo cảnh, những con này tu vi phải đạt được tới trình độ nào? Khi đang suy nghĩ, Diệp Chân đã hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là năng lực phòng ngự của kim bối ngạc long vô cùng cường đại, năng lực phòng ngự ngoài thân ngạc long, không thấp hơn long lân của thái cổ long tộc. Muốn giết chết một con, cũng rất khó, chớ nói chi là 5 con. Trong lúc bất chợt, chân mày của Diệp Chân động một cái, chợt bắt đầu xách lên vật trói Vương Bạch Mục, lần nữa để cho Vương Bạch Mục phát ra âm thanh hét thảm. Không đúng, nếu ngũ miêu lưu quả này đã trưởng thành, như vậy 5 con thái cổ hung thú kim bối ngạc long, thủ tại chỗ này tại sao không hái ăn? ngươi đừng nói cho ta biết này năm con thái cổ hung thú kim bối ngạc long, thủ tại chỗ này, chỉ vì bảo vệ ngũ miêu lưu quả đó chứ? Diệp Chân hỏi. Linh trí của yêu thú chênh lệch rất nhiều với võ giả nhân tộc, nhưng trên bản năng lại mạnh hơn võ giả nhân tộc rất nhiều. Bọn họ thường thường có thể tìm được những thiên địa linh vật ẩn núp trong núi sâu đầm lớn, sau đó lặng lẽ đợi thứ đó chín, nuốt vào, tăng lên thực lực của mình. Rất rõ ràng, trước mắt năm đầu thái cổ hung thú kim bối ngạc long này chính là làm như vậy. Đau. Vương Bạch Mục nặn ra một vẻ mặt vô cùng khó coi, ta để cho ta từ từ nói. Thật ra thì lần trước lúc tới ta, thấy một màn như vậy, cũng rất nghi ngờ. Năm con kim bối ngạc long trông coi ngũ miêu lưu quả này, để cho ta không cách nào hái được. Rõ ràng đã trưởng thành rồi, nhưng bản thân lại không ăn, vô cùng cổ quái. Lần trước, sau khi ta rời khỏi, tìm một ít tàng thư cổ xưa còn có tra xét một phen những bảo giám thiên địa linh vật, và chí dị được truyền thừa tự thời đại thái cổ vân vân. Cuối cùng phát hiện, năm con thái cổ hung thú kim bối ngạc long vẫn luôn bảo vệ ngũ miêu lưu quả, trưởng thành mà không ăn, nguyên nhân căn bản chính là trên ngũ miêu lưu quả. Như thế nào? Diệp Chân hỏi. Từng nghe nói đến trưởng thành lần thứ hai không? Vương Bạch Mục hỏi. Trưởng thành lần thứ hai? Đúng, rất nhiều thiên địa linh vật, sau khi trưởng thành sẽ tiếp tục trưởng thành không giống với các loại bảo bối khác, ngũ miêu lưu quả này cũng có đặc tính như vậy. Vương Bạch Mục dừng lại một chút. Chớ thừa nước đục thả cầu, nói nhanh. Mặt của Diệp Chân đầy khó chịu, dưới sự thúc giục của hắn, Vương Bạch Mục triệt để nói ra tất cả vô cùng thống khoái. Thì ra sau khi ngũ miêu lưu quả trưởng thành 8.000 năm mới chín, nếu không có người hái, nó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Lại tiếp tục sinh trưởng 2.000 năm, ngũ miêu lưu quả này sẽ sinh trưởng đến cực hạn, ngũ miêu lưu quả sẽ bắt đầu khô cạn, mà ở trung tâm ngũ miêu lưu quả cũng sẽ vì trưởng thành đến mức tận cùng mà thối rữa. Nhưng ngũ miêu lưu quả trưởng thành này đến mức tận cùng thối rữa bên trong, lúc này sẽ ở ẩn dục ra năm hột hoàn toàn chín muồi, cũng chính là hạt giống của ngũ miêu lưu quả. Dưới tình huống bình thường, hạt giống của ngũ miêu lưu quả này rơi vào vũng bùn, sẽ lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành năm quả ngũ miêu lưu quả. Nhưng nếu hạt giống của ngũ miêu lưu quả bị những yêu thú có tu vi bị vây khốn ở nửa bước đạo cảnh, không cách nào đột phá, ăn vào lại sẽ sinh ra một tác dụng vô cùng nghịch thiên. Hóa hình, trợ giúp những yêu thú có tu vi bị vây khốn ở bước đạo cảnh, không cách nào đột phá, cũng không cách nào hóa hình, hóa hình. Theo như Vương Bạch Mục suy đoán, thái cổ hung thú kim bối ngạc long trong vũng bùn này chắc đang đợi ngũ miêu lưu quả này trưởng thành lần thứ hai. Chờ ngũ miêu lưu quả trưởng thành lần thứ hai, như vậy bọn họ có thể nuốt ăn hạt giống của ngũ miêu lưu quả, nghịch thiên hóa hình, đúc thành thân thể con người, sau đó có thể lần nữa đặt chân vào con đường tu luyện tươi sáng, đốn ngộ thiên đạo pháp tắc. Thậm chí, Vương Bạch Mục còn dự đoán, thái cổ hung thú kim bối ngạc long trong hồ nê đàm này có khả năng đã không phải là 5 con, mà là 50 thậm chí 500 con. Nhưng vì sau khi ngũ miêu lưu quả chín lần thứ hai, chỉ có 5 hạt giống có thể để cho bọn họ nghịch thiên hóa hình, nên trong tộc quần kim bối ngạc long đã khả năng xảy ra nội đấu tàn sát, vô cùng máu tanh. Cuối cùng, 5 con kim bối ngạc long cường đại nhất còn sống, sau đó vẫn luôn bảo vệ ngũ miêu lưu quả này trưởng thành, chờ đợi nó chín lần thứ hai. Đây chính là nguyên nhân 5 con kim bối lân long bảo vệ ngũ miêu lưu quả, đến lúc chín mà không ăn. Sau khi hiểu rõ những điều này, chân mày của Diệp Chân càng thêm nhíu chặt lại. Lão Vương, vậy khoảng thời gian này, ngươi có nghĩ tới phương pháp có thể hái được ngũ miêu lưu quả hay không? Có. Nằm mơ cũng nghĩ. Có thể suy nghĩ nát óc cũng không có được một phương pháp nào. Vương Bạch Mục nói. Kia. Khi Diệp Chân đang muốn nói gì, vẻ mặt trầm xuống, một đạo dấu ấn hỏa linh lực ở ngoài nghìn dặm đã bị vỡ. Nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc Kê Công Việt đang đuổi sắp tới. Cảm ứng được lối đi phía sau bị hỏa linh lực đánh bể tan tành, Diệp Chân lộ vẻ mặt ngưng trọng. Khoảng cách 2.000 dặm đối với cường giả đạo cảnh bay hết tốc lực, cũng không tới nửa khắc đồng hồ, chỉ tốn 300 nhịp thở. Thời điểm ở bên trong lối đi này, hai trưởng lão Tam Nhãn Ma tộc không dám dùng hết tốc lực, tốc độ có chút giảm bớt khiến Diệp Chân có nửa khắc chạy trốn. Đạo cảnh Tam Nhãn Ma tộc tôn giả đuổi tới, nơi này có lối đi không? Diệp Chân hỏi Vương Bạch Mục. Cường giả ma tộc đạo cảnh đuổi tới. Vương Bạch Mục khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, mạnh mẽ lắc đầu, không có, nơi này không có bất kỳ lối đi. Thật không có. Diệp Chân có chút không tin, nếu không có lối đi, chúng ta sẽ bị ma tộc đạo cảnh tôn giả bao vây. Khi nói chuyện, Diệp Chân làm bộ định ném Vương Bạch Mục tới vũng bùn. Vương Bạch Mục oa oa kêu to lên. Thật không có. Ta tuyệt đối sẽ không cầm mạng nhỏ của mình ra đùa. Nhìn Vương Bạch Mục lắc đầu giống như gà trống, Diệp Chân cho mày một cái. Nếu hắn không có ác chủ bài nào khác, thời điểm này sẽ bị ma tộc đạo cảnh tôn giả tới bắt rùa trong hũ. Đối phó một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ, nếu Diệp Chân dốc hết lá bài tẩy nói không chừng còn có thể xử lý, hai vị sẽ gặp phiền toái. Quan trọng nhất là Diệp Chân không muốn gốc ngũ miêu lưu quả thành thục trước mắt bị cường giả đạo cảnh tam nhãn ma tộc hái đi. Linh vật này có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên, trong thiên địa vô cùng hiếm thấy. Nếu Diệp Chân bỏ lỡ hôm nay, lần kế tìm được thiên địa linh vật như vậy hay không vẫn khó nói. Đang lúc nghĩ ngợi, Diệp Chân bất chợt nhớ tới điểm đại hung khi Sơn Thần Dịch Tuân nói với Ngũ Tiên Thiên Vận Đường đại đường tôn. Diệp Chân không hiểu điểm đại hung này là ứng với đạo cảnh tam nhãn ma tộc tôn giả hay năm thái cổ hung thú kim bối ngạc long trước mắt. Từng giây trôi qua, Diệp Chân nhanh chóng suy nghĩ, nhớ tới của mục đích bản thân, Diệp Chân nghĩ đến con đường lợi dụng lực lượng đạo cảnh tam nhãn ma tộc tôn giả đối phó năm thái cổ hung thú kim bối ngạc long kinh khủng này. Chỉ là cường giả đạo cảnh cũng không dễ lợi dụng như vậy. Người có thể tu luyện tới đạo cảnh chắc chắn là lịch duyệt phong phú, tâm tư kín đáo không tầm thường, tuyệt đối không phải tùy tiện bày cục là có thể lợi dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhanh, hỏa linh lực Diệp Chân chặn ở ngàn dặm bên ngoài bị bắn thủng, để lại cho Diệp Chân không nhiều thời gian lắm. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân buông lỏng chân mày. Xem ra chỉ có thể như vậy. Diệp Chân xoay mình nhìn về phía Vương Bạch Mục. Vương Bạch Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ vẻ mặt sợ hãi vạn phần. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta rất hữu dụng. Ngươi buông ta ra, hai người chúng ta cùng liều mạng chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Thật, ta rất hữu ích. Vương Bạch Mục nóng nảy. Chỉ cần đừng giết ta, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ nghe theo ngươi. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia lãnh ý, lời này tin được không? Vương Bạch Mục còn muốn giải bày, thần hồn lực lượng hào hùng đã bao phủ hắn lại. Không cần phản kháng, đây là cơ hội sống còn duy nhất của ngươi. Thật ra thì ngươi nên vui mừng. Diệp Chân nỉ non, Vương Bạch Mục lộ vẻ mặt đầy hoảng sợ, thân hình biến mất tại chỗ. Vương Bạch Mục bị Diệp Chân ném vào không gian trong Thận Long Châu. Xong, Diệp Chân lóe lên hào quang một cái rồi biến mất, ở trong đường hầm để lại một cổ không gian ba động vô cùng huyền dị. Hắn cũng không phải quay trở lại Thận Long Châu. Chuyện lợi dụng không gian bên trong Thận Long Châu bảo vệ tánh mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân sẽ không dám dùng. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Chân còn có một vấn đề không rõ ràng. Nếu bản thân hắn cũng tiến vào Thận Long Châu, Thận Long Châu sẽ lấy hình dạng gì tồn tại? Một hạt bụi? Hay lại là bản thân Thận Long Châu? Hoặc tầng tầng điểm sáng linh lực? Có thể bị cường giả đạo, cảnh có thần hồn lực cường đại tìm ra hoặc một ít bí pháp, có thể chấn vỡ hư không phát hiện không? Diệp Chân không chắc chắn, lại không dám thử. Không chỉ có Diệp Chân không xác định, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng không thể xác định. Nguyên Linh A Sửu có thể khẳng định nếu Thận Long Châu không bị phong ấn, thì có thể dung hợp hoàn mỹ hoàn cảnh chung quanh, dù tạo hóa thần nhân đứng đầu nhất dùng thần niệm quét từng tấc đất, cũng không phát hiện được. Nhưng bây giờ Thận Long Châu bị phong ấn hơn phân nửa uy năng thì không nói được rồi. Cho nên Diệp Chân có thể ném bất kỳ kẻ nào khác vào Thận Long Châu, để tránh nguy hiểm, duy chỉ có mình không thể tiến vào Thận Long Châu tránh nguy hiểm. Mà lúc này Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào hư không trước mắt. Bên trong dung nham địa ngục hải, sức mạnh nham tương quá kịch liệt, hơn nữa tất cả hỏa linh lực không ngừng xung đột lẫn nhau, Diệp Chân không có biện pháp trốn vào. Tuy lực lượng nơi này lại tương đối ổn định, cho dù Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn vô cùng cao minh, Diệp Chân cũng không dám có chút khinh thường nào. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn quả thật thần kỳ, dù cường giả đạo cảnh gần ngay trước mắt cũng không thể lấy thần niệm phát hiện hắn. Nhưng nếu dùng một ít bí pháp như chấn động hư không sẽ bức Diệp Chân đi ra ngoài. Diệp Chân đã từng trải qua cảnh ngộ như thế, cho nên trong chớp mắt thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, Diệp Chân liền trốn vào bên trong thủy linh lực, chui vào chính giữa vũng bùn ngũ miêu lưu quả. Cho dù đạo cảnh tam nhãn ma tộc tôn giả có thủ đoạn, cũng tuyệt đối không vạ lây thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả chân quý, cho nên ở gần ngũ miêu lưu quả hẳn là an toàn nhất. Hơn nữa cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Một khi kim bối ngạc long cùng đạo cảnh tam nhãn ma, tộc tôn giả liều chết lưỡng bại câu thương, Diệp Chân có thể hái ngũ miêu lưu quả trước. Đáng tiếc là ý tưởng vô cùng tốt đẹp, thực tế lại cực kỳ tàn khốc. Thái cổ hung thú kim bối ngạc long càng nôn nóng hơn hắn. Lúc còn cách ngũ miêu lưu quả 10 dặm, một bình chướng vô hình chắn trước mặt Diệp Chân. Bình chướng không mạnh, Diệp Chân thoáng phát lực liền có thể cưỡng ép xông qua. Nhưng tuyệt đối sẽ kinh động năm đầu kim bối ngạc long vô cùng hung ác, đưa tới bọn nó phản kích ác liệt. Cũng chính là vào lúc này, âm thanh phá không vang lên. Ồ, đâu rồi? Tại sao không thấy người? Kê Công Việt nhíu lông mi, chóp mũi kê diên tản ra một vòng linh quang phát tán ra bốn phương tám hướng. Nhị trưởng lão, bọn họ đã tới nơi này, khí tức họ địch cùng Vương Bạch Mục đến chỗ này lại biến mất. Tam nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả kê diên tản linh quang trên chóp mũi, ngửi vết máu trước mặt một cái, lại sờ một cái, cuối cùng dùng đầu lưỡi nếm nếm. Giọt máu tươi mới rơi ở chỗ này không vượt qua nửa canh giờ. Cũng chính là một khắc đồng hồ. Ngoài ra, ta cảm ứng được không gian ba động nóng rực phát sinh không lâu, hẳn là trước khi chúng ta tới, hai tên kia thi triển bí pháp không gian rời đi. Kê Diên phán đoán. Kê Diên làm ra nhiều phán đoán như vậy, nhưng Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt lại không có bất kỳ đáp lại. Lúc Kê Diên ngẩng đầu liền thấy Kê Công Việt nhìn chằm chằm chính giữa vũng bùn, nơi ngũ miêu lưu quả lóe lên linh quang. Thiên địa linh vật. Kê Diên chỉ nhìn một cái liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ Địch Khoát Hải dùng 30 viên linh hư quả treo giải thưởng là vì thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả. Kê Công Việt vừa nói vừa cười ha ha. Linh vật ngũ miêu lưu quả có thể bổ sung bổn nguyên. Trời không tuyệt Tam Nhãn thần tộc ta, có ngũ miêu lưu quả bổ sung thọ nguyên, lão tổ tông có hy vọng trở thành tạo hóa thần nhân, một khi lão tổ tông tấn cấp tạo hóa thần nhân. Ha ha. Giờ khắc này, Kê Công Việt cười chấn động tứ phương, thanh âm phá thạch, chấn không khí nổi lên rung động, toàn bộ vũng bùn bị tiếng cười chấn động, sôi sùng sục nhảy lên. Giống. Đại sơn dài hơn trăm thước như chậu máu xoay mình phóng lên từ vũng bùn, kim bối ngạc long không chịu nổi tiếng cười Kê Công Việt, vén lên một lớp bùn đất, tức giận gầm hét về phía Kê Công Việt. Lúc năm kim bối ngạc long vô cùng to lớn dương miệng to như chậu máu gầm thét về phía bọn hắn, Kê Công Việt lập tức ngừng cười lại, vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Năm thái cổ hung thú kim bối ngạc long, nửa bước đạo cảnh tu luyện không biết bao nhiêu năm. Kê Diên cũng trợn tròn mắt. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Năm kim bối ngạc long quá cẩn thận, cho dù bị tiếng cười Kê Công Việt kích thích cũng chỉ rối rít gầm thét thị uy, nhưng bảo vệ ngũ miêu lưu quả không buông lỏng một chút nào. Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ mượn cơ hội nhanh chóng bay một vòng tròn lớn, chui đến phía sau vòng bảo hộ 10 dặm ngũ miêu lưu quả được năm kim bối ngạc long bảo vệ. Sau đó hắn tận lực trốn sâu trong lòng đất. Nếu như bị Kê Công Việt phát hiện hành tung, tính toán của hắn không chỉ không được như ý, đến lúc đó đừng nói lấy được ngũ miêu lưu quả, bảo vệ tánh mạng cũng khó. Thận trọng lui một khoảng cách, Kê Công Việt cũng không muốn đối mặt năm thái cổ hung thú kim bối ngạc long, pháp lực vô biên. Ngươi có thể xác định bọn họ đã rời đi không? Kê Công Việt quay đầu hỏi. Địch Khoát Hải treo giải thưởng chính là ngũ miêu lưu quả, bây giờ thấy ngũ miêu lưu quả lại không có bất kỳ động tác, biết khó mà lui, trực tiếp thi triển thần thông không gian thoát đi. Mặc dù không phù hợp lẽ thường nhưng phía sau có truy binh đuổi theo, trước mắt có năm thái cổ hung thú kim bối ngạc long, đừng nói là hai võ giả dưới đạo cảnh, cho dù hai người chúng ta ứng phó cũng gặp phải hung hiểm, chỉ có thể rút đi. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết phải cẩn thận mới là vương đạo. Bởi vì lúc trước đạo cảnh tôn giả Kê Thông Đoạn thiếu chút nữa bị Địch Khoát Hải ám toán đến mất mạng. Mặc dù lúc đó Địch Khoát Hải chỉ có tu vi huyền cung cảnh trung kỳ, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ xem thường. Chắc vậy. Lời đến khóe miệng, Kê Diên lại do dự một chút. Ta chào một lần nữa. Lần này, Kê Diên áp chóp mũi vào lòng đất, linh quang rung động lan ra, nhưng lần này tản ra xa hơn, cơ hồ bao trùm hơn nửa vũng bùn. Trăm hơi thở sau, Kê Diên chậm rãi đứng dậy. Nhị trưởng lão, ta có thể xác định bọn họ đã rời đi. Cùng một giây, Kê Công Việt xoay mình mở ra huyết nhãn trên trán, kim quang mạnh mẽ bắn ra càn quét trên dưới ngang dọc. Quét từ đầu đến cuối không gian trong lối đi này hết thảy một lần. Ngay cả vũng bùn gần bên cũng rối rít quét một lần. Kim quang càn quét bên ngoài thân kim bối ngạc long, tia lửa văng khắp nơi. Mặc dù không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho kim bối ngạc long, nhưng lại chọc giận kim bối ngạc long thành công. Năm kim bối ngạc long vừa mới nằm xuống, lần nữa vung thân thể từ vũng bùn ra, tức giận gầm hét lên. Theo động tác năm kim bối ngạc long, toàn bộ vũng bùn giống như sôi sùng sục, kịch liệt nhún nhảy. Nhìn một màn này, Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt hài lòng gật đầu một cái. Lúc kim bối ngạc long tức giận gầm thét đã lấy lực lượng bản thân chấn động vũng bùn, độn pháp cao minh hơn nữa cũng không thể duy trì. Xem ra vũng bùn kia cũng không có dấu người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Diệp Chân trốn đến vũng bùn tầng dưới chót nhất lại hoảng sợ trong bụng. Nếu không phải hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng lúc này đã bị phát hiện. Nếu hai tên kia đi thật, chúng ta phải mau chóng thu ngũ miêu lưu quả, tránh cho những tên kia lại tìm tới người giúp. Kê Diên, ngươi có kế hoạch gì không? Kê Công Việt hỏi. Nhị trưởng lão, đối phó năm nửa bước đạo cảnh kim bối ngạc long quá hung hiểm, không bằng nghĩ biện pháp dẫn ra một con, chúng ta hợp lực chém chết, mỗi một con chết thì áp lực mà hai người chúng ta đối mặt sẽ giảm một phần. Chỉ cần có thể dẫn ra hai kim bối ngạc long, chúng ta có thể xông vào vũng bùn, cướp được ngũ miêu lưu quả. Kê Diên nói. Nghe vậy, Kê Công Việt gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ vậy. Chuẩn bị xong, dù vật này có thể giảo hoạt đến đâu, một khi lên bờ, ta sẽ chủ công, ngươi tới ngăn trở đường về. Lúc cản đường về, ngươi nhất định phải cẩn thận bốn kim bối ngạc long phía sau làm khó dễ. Hiểu. Mấy hơi thở sau, ánh sáng chợt lóe, Kê Công Việt cùng Kê Diên biến mất tại chỗ, nhưng cách vũng bùn 10 dặm lại xuất hiện một khối thịt mới mẻ, tản ra hơi thở hắc ám, máu tươi chảy khắp nơi để cho năm kim bối ngạc long rối rít nâng lên đầu, nước bọt trong miệng trào ra. Canh giữ ngũ miêu lưu quả mấy trăm năm chưa từng ăn thịt, bọn nó có chút thèm thuồng. Mấy hơi thở sau, kim bối ngạc long cường đại nhất chợt hất đầu một cái, đầu lưỡi mang theo một ít bùn lầy giống như cái vòi cuốn về phía mùi thơm phát ra. Lưỡi mềm cuốn một cái, khối thịt bị cuốn ngược trở về vũng bùn. Năm kim bối ngạc long đồng loạt nhào tới, trong thời gian ngắn chia sạch sẽ đầu khối thịt. Mấy hơi thở sau, Kê Công Việt cùng Kê Diên trố mắt nhìn nhau xuất hiện. Lần đầu tiên dẫn dụ thất bại. Cùng một giây, trên mặt Kê Diên nổi lên một tia tàn khốc. Nhị trưởng lão, trên người của ta có một thiên tuyệt đan vô cùng chân quý. Sau khi tan ra, dù cường giả đạo cảnh ăn cũng phải trúng độc bỏ mình. Nếu mấy súc sinh thích ăn như vậy, thiên tuyệt đan này sẽ đưa bọn nó về Tây Thiên. Thiên tuyệt đan, Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt nghe vậy mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Nhanh lấy ra. Yên tâm, lần này chỉ cần chúng ta mang về ngũ miêu lưu quả hiến tặng lão tổ tông tuyệt đối có thể thưởng tới gấp 10 gấp trăm lần giá trị viên thiên tuyệt đan này. Ừ. Kê Diên gật đầu bay đến xa xa, lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm, thận trọng dùng thú huyết tan ra, lại dùng linh lực bôi lên thi thể yêu thú vô cùng mới mẻ. Lần này, bọn họ thả ra 5 thi thể kịch độc. Kê Công Việt cùng Kê Diên đặt 5 thi thể yêu thú kịch độc ở ngoài 10 dặm, lại thả xuống thú huyết tản ra mùi vị vô cùng cám dỗ kim bối ngạc long. Kê Công Việt cùng Kê Diên nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa biến mất. Kim bối ngạc long có huyết mạch thái cổ, có thể từng bước tăng tu vi lên, tới nửa bước đạo cảnh đã có linh trí rất cường đại. Loại linh trí này có thể nói là trí lực, tuyệt đối có thể so với một nhân tộc trưởng thành, thậm chí, ở bên trong chém giết cùng cướp thức ăn máu tanh nhất đã có trí tuệ không thấp. Bằng không, năm kim bối ngạc long cũng sẽ không một mực khổ thủ tại chỗ này, tử thủ thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả nơi này vì còn đang đợi ngũ miêu lưu quả, thành thục lần thứ hai. Cho nên sau khi Kê Công Việc cùng Kê Diên ném xuống huyết thực lần thứ hai, năm kim bối ngạc long phản ứng hơi chậm chạp, con ngươi lạnh giá lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ là mùi vị hấp dẫn của huyết thực khiến nước bọt chúng nó trong thời gian ngắn giống như dòng suối nhỏ chảy xuống. Bọn nó tử thủ ngũ miêu lưu quả đã trên trăm năm chưa từng ăn qua huyết thực mùi vị như thế. Kim bối ngạc long dáng nhỏ nhất không nhịn được, lưỡi dài cuốn về phía huyết thực bị Kê Diên hạ độc. Kim bối ngạc long hành động giống như tín hiệu, bốn kim bối ngạc long khác lập tức chen lấn quăng lưỡi roi tới. Tất cả mọi người bất động sẽ không có ai động, nhưng một khi có một con động, mấy con khác cũng sẽ động. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, thi thể ma hổ nặng mấy ngàn cân bị năm kim bối ngạc long như gió cuốn mây tan quét sạch. Một kim bối ngạc long trong đó thậm chí dùng lưỡi dài cuốn thú huyết trên mặt đất lại thưởng thức một phen. Một màn này bị Diệp Chân ẩn bên trong chỗ sâu vũng bùn nhìn thấy. Hơn nữa thời điểm lần thứ hai hai người Kê Công Việt phóng thức ăn, Diệp Chân liền hiểu dụng ý bọn họ. Nói thật chủ yếu là Diệp Chân không có thời gian, nếu có, hắn có thể nhờ Thủy Lệ Đan Vương ở bên trong Thận Long Châu nghiên cứu đan dược, chế tác riêng một loại độc dược cho năm kim bối ngạc long. Mặc dù độc dược có thể hạ độc được năm kim bối ngạc long, nửa bước đạo cảnh rất khan hiếm, nhưng một đan vương tận lực luyện chế cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Không ngờ bị Kê Công Càng vượt từ sau lên ngăn chặn, cơ hội dễ dàng như vậy lại để cho Kê Công Càng lấy đi. Diệp Chân muốn nhảy ra phá hủy năm thi thể ma thú kịch độc, nhưng hậu quả càng hỏng bét hơn. Nếu Diệp Chân dám nhảy ra phá hủy huyết thực mà năm kim bối ngạc long thèm nhỏ dãi, hắn dám cam đoan năm kim bối ngạc long tuyệt đối sẽ liều mạng với mình. Đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi là Kê Công Việc cùng Kê Diên, nếu hai vị này lại thình lình đánh lén Diệp Chân, hắn cơ hồ không có bất kỳ may mắn gì. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thực kịch độc bị năm kim bối ngạc long nuốt xuống. Kê Công Việc cùng Kê Diên ẩn núp ở xa nhìn một màn này, con ngươi dần hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Năm hơi thở sau độc sẽ phát tán. Dù kim bối ngạc long có hình thể to lớn, dưới đan độc thiên tuyệt đan cũng tuyệt đối không chống nổi 60 hơi thở. Kê Diên nói. Nhưng vào lúc này, vũng bùn bay tung tóe lên trời, khối huyết thực mà kim bối ngạc long vừa nuốt vào trong lúc bất chợt nổi lên, tiếng đau đớn gào thét vang lên. Cánh mũi, con mắt lớn thậm chí miệng của kim bối ngạc long cũng chảy ra huyết dịch đen nhánh. Cơ hồ là cùng một giây, vũng bùn sôi trào lên, năm kim bối ngạc long phát ra tiếng gào thét thống khổ cùng tức giận, máu tươi nơi khóe mắt chảy ra. Thấy vậy, Kê Công Việt lộ vẻ mặt đầy khen ngợi, giơ ngón tay cái về phía Kê Diên, cùng lúc đó cũng bắt đầu kế hoạch. Về phần Diệp Chân thì than thầm một tiếng, hắn biết thời điểm bỏ mạng sắp đến. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ không nhúc nhích mà ra tay trước, hái đi ngũ miêu lưu quả, lại xem có thể chạy khỏi hai vị đạo cảnh tôn giả toàn lực đuổi theo đánh hay không. Nhất là địa hình nơi này vô cùng bất lợi đối với hắn. Lúc Diệp Chân quyết định bí quá hóa liều, toàn thân năm kim bối ngạc long lan tràn máu đen phát ra, năm âm thanh liên tiếp tiếng gào thét. Năm kim bối ngạc long lại cùng lúc đánh về phía ngũ miêu lưu quả chính giữa vũng bùn. Một màn này để cho Diệp Chân cùng Kê Công Viện, Kê Diên kinh hãi. Nếu năm kim bối ngạc long trước khi chết muốn phá hủy ngũ miêu lưu quả, vậy bọn họ chỉ có thể như giỏ trúc múc nước, toi công dã tràng, khóc không ra nước mắt. Giờ phút nguy hiểm đó, cho dù Diệp Chân ở lòng đất vũng bùn, hay Kê Công Việt cùng Kê Diên ẩn núp ở lối đi cũng quá xa, không kịp chặn lại hành vi điên cuồng trước khi chết của năm kim bối ngạc long. Kê Công Việt cùng Kê Diên ngẩn mặt ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến năm kim bối ngạc long cương liệt như vậy. Nhưng năm kim bối ngạc long lại có hành vi khiến cho bọn người vô cùng kinh ngạc. Năm kim bối ngạc long vọt tới trước mặt ngũ miêu lưu quả, đưa đầu lưỡi đen đen thô dài về phía ngũ miêu lưu quả. Lưỡi dài duỗi một cái quấn, tới năm chiếc lá dài mơn mởn linh quang xanh biếc phía dưới ngũ miêu lưu quả, nhẹ nhàng kéo xuống nửa đoạn mầm lá rồi nhanh chóng nuốt xuống. Nửa đoạn năm mầm lá nhanh chóng xuống bụng, năm kim bối ngạc long vừa thống khổ gào thét nhanh chóng chờ ổn định. Lúc Kê Công Việt cùng Kê Diên trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, năm kim bối ngạc long, chúng kịch độc thiên tuyệt đan sắp chết đã nhanh chóng ổn định khí tức. Miệng to như chậu máu đã khôi phục thành huyết sắc, máu đen trên khóe mắt ngừng chảy, vết thương bên ngoài thân vừa tự hủy hoại nhanh chóng khôi phục. Giống, năm kim bối ngạc long giống như núi nhỏ di chuyển một cái, con người bằng lãnh to lớn nhìn chòng chọc vào nơi Kê Công Việt cùng Kê Diên biến mất, ánh sáng bắn ra bốn phía. Những xúc sinh này thật đúng là giảo hoạt. Kê Diên mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng. Không phải giảo hoạt, mà do ngũ miêu lưu quả thần kỳ, nửa đoạn phiến lá của ngũ miêu lưu quả cũng có thể giải hết thiên tuyệt đan. Công hiệu ngũ miêu lưu quả có thể tưởng tượng được. Nói tới chỗ này, Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã dùng kế không được, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo rồi. Năm xúc sinh này đối với chúng ta cũng không phải không thể đối phó. Ngươi hai ta ba, không thành vấn đề chứ. Vừa nói, Kê Công Việt trực tiếp hiện ra chân thân, mặt đầy sát khí đi về phía vũng bùn. Không thành vấn đề. Giết. Hưu. Trong nháy mắt, huyết nhãn của Kê Công Việt bắn ra kim quang, như một thanh đao lớn hung hãn chém xuống đầu một con kim bối ngạc long. Ầm, tia lửa văng khắp nơi, kim bối ngạc long bị một kim quang hung hãn đập vào bên trong vũng bùn, mà trên đầu của nó chỉ để lại một đạo bạch ấn. Kê Công Việt há mồm ngạc nhiên, Diệp Chân lại lộ ra gương mặt kinh hỉ. Tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, đến lúc rồi. Không thể không nói ra kim bối ngạc long đạt tới nửa bước đạo cảnh sau khi rèn luyện hai hơn ngàn năm quá bền bỉ, quá mạnh mẽ. Chỉ cần lột ra kim bối ngạc long, Diệp Chân luyện hóa thêm chút, một món trấn khí phòng ngự cực phẩm không thể chạy thoát. Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt thi triển Thiên Phú Thần Thông, Kim Nhãn Huyết Mâu đánh ra công kích kinh khủng đủ phá vỡ thành lũy hư không hồng hoang, đại lục. Nhưng đánh vào cái trán cứng rắn của kim bối ngạc long, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Năng lực phòng ngự phải khủng bố đến mức nào? Kê Công Việt cũng không ngốc, sau khi đánh xong lại mở một lỗ hồng lớn ngay tại bụng kim bối ngạc long. Nhưng so với kim bối ngạc long nhục thân mấy ngàn thước, phá vỡ một lỗ hổng lớn ngay bụng cũng không ảnh hưởng đến chiến lực, ngược lại khiến bọn nó đại phát hung tính. Lưỡi dài vô cùng dày đặc phẳng phất như lôi đình quất về phía Kê Công Việt, cùng Kê Diên để cho hai người mệt nhọc đối phó. Toàn bộ lối đi càng như sấm nổ vang, không bao lâu vị trí lối đi liền sụp đổ. Cứ như vậy không gian thi triển của Kê Công Việt cùng Kê Diên càng lúc càng nhỏ. Hơn nữa, Kê Công Việt phát hiện thời điểm bọn họ dốc hết thần thông, cũng không thể gây thương tích năm kim bối ngạc long. Lần đầu tiên Diệp Chân hay bọn họ thấy được cái gì gọi là pháp lực vô biên. Kim Nhãn Huyết Mâu công kích rất khủng bố, nhưng pháp lực kinh khủng của kim bối ngạc long đúc bên ngoài thân thể tầng tầng khôi giáp bùn lầy, một tầng bùn lầy một tầng linh lực. Có lẽ một tầng hai tầng không có vấn đề, nhưng 100 tầng, 1000 tầng, thậm chí là hơn ngàn tầng thì sao? Khổ chiến chỉ bắt đầu nửa khắc đồng hồ, Kê Công Việc buồn bực muốn hộc máu. Khôi giáp bùn lầy bên ngoài thân thể kim bối ngạc long đã dày hơn 50 mét. Cho dù lực phòng ngự của khôi giáp bùn lầy rất bình thường, nhưng sau khi bọn họ công kích phá vỡ khôi giáp bùn lầy, lực công kích cũng trở nên rất bình thường rồi. Càng bất đắc dĩ là năm kim bối ngạc long quá giảo hoạt. Dù kim bối ngạc long bị hắn phá một lỗ hổng lớn trên bụng, dù tức giận cũng sẽ không rời khỏi vũng bùn mà công kích hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ không có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Chân nhìn chàng khổ chiến này cũng trợn mắt hốc mồm, dù Diệp Chân đối mặt năm kim bối ngạc long này cũng không thể nào đánh được. Sau khi dùng rất nhiều thần thông, Kê Công Việt mới dùng phương pháp ngu nhất. Nếu năm kim bối ngạc long chiếm giữ vũng bùn này làm địa lợi, có thể vô cùng nhẹ nhàng ngưng tụ ra khôi giáp bùn lầy cuồn cuộn không dứt. Như vậy phá hủy địa lợi là được. Sau một giờ thông qua bí pháp phá hủy địa lợi, Kê Công Việt cùng Kê Diên có chút chật vật trở lại. Thân lông bên ngoài hai người đều biến mất, ngay cả lông mày đều hóa thành than đen, càng thêm xấu xí hung hãn. Bắn! Khẽ quát một tiếng, Kê Công Việt bay lên chỗ cao nhất, giương tay một cái, nham tương đỏ thẫm chảy ra từ trong tay. Kê Diên phía dưới đánh ra từng đạo trưởng phong, gia tốc nham tương đỏ thẫm chảy vào bên trong vũng bùn. Suy, giống như ném than củi nung đỏ vào bên trong nước lạnh, tiếng tí tách vang dội, hơi nước bị bốc hơi, vũng bùn mất đi nước trở nên khô khốc, bùn lầy nhanh chóng kết khối, khô cứng. Năm kim bối ngạc long tức giận gầm thét. Một kim bối ngạc long định ngăn trở nham tương đỏ thẫm kia, nhưng bị đốt đến mức lên tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả da cũng nám đen một mảnh. Không có địa lợi, xem các ngươi còn thủ đoạn gì. Kê Công Việt lộ gương mặt lạnh lùng. Kê Công Việt vung hai tay, nham tương đỏ thẫm vô cùng vô tận như dòng sông nhanh chóng đổ vào toàn bộ vũng bùn, làm cho cả vũng bùn nhanh chóng cứng lại. Kim bối ngạc long nhìn một màn này liên tục giống giận, lại không có một chút tác dụng nào. Từng con chỉ có thể gắng sức kích thích bùn lầy còn sót lại, ngăn trở dòng nham thạch đỏ thẫm chảy tới ngũ miêu lưu quả ở trung tâm vũng bùn. Diệp Chân nhìn một màn này mà cảm thấy thán phục. Thủ đoạn này có vẻ hơi đần nhưng lại vô cùng có tác dụng. Về phần Kê Công Việt như thế nào lấy được nhiều xích hồng nham tương như vậy, Diệp Chân cũng biết một, hai. Sau khi võ giả tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương, cảnh thì có năng lực ở trong cơ thể mình mở ra không gian giới tử thần thông. Nhưng mở ra giới tử không gian trong cơ thể hao phí cực lớn, không có đại thần thông thì không cách nào mở rộng. Rất nhiều cường giả giới vương cảnh chẳng qua mở ra giới tử không gian vài chục thước, hoặc vài trăm thước dùng để cất giữ đủ loại tài vật cùng thiên tài địa bảo chân quý. Dù sao mở giới tử không gian trong cơ thể mình có thể giấu một ít đồ chân quý trong, ở trong nội tạng, ai cũng trộm không được, cướp không tới, càng thêm an toàn. Nhưng vẫn có một bộ phận tu luyện giả có nhiều tài nguyên, dưới ngày dài tháng rộng tích lũy, từ từ mở giới tử không gian trở thành giới tử tiểu thế giới, thậm chí giới tích lũy hùng hậu sẽ chân chính mở ra một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Bây giờ chư thiên vạn giới có rất nhiều tiểu thế giới là do ý chí sau khi chết của tiền bối cao nhân biến thành. Thần hồn có thể diệt, nhưng ý chí bất diệt, tiểu thế giới có thể vĩnh viễn tồn tại. Diệp Chân đoán Kê Công Việt, trước mắt có khả năng mở rộng giới tử không gian hoặc là giới tử tiểu thế giới. Trực tiếp thu nham tương vào giới tử không gian rồi thả ra ngoài. Đừng nói là giới tử không gian hoặc giới tử tiểu thế giới của cường giả đạo cảnh, cho dù giới tử tiểu thế giới của tạo hóa thần nhân, cũng không thể thu hết nham tương hải trong lòng đất. Nhưng để khô cứng một vũng bùn phương viên 300 dặm, số lượng nham tương này lại không có bất cứ vấn đề gì. Kê Công Việt cùng Kê Diên chính là làm như vậy, từng bước ép sát. Toàn bộ lòng đất xuất hiện sương mù dày đặc, vũng bùn nhanh chóng biến mất. Theo số lượng lớn nham tương đổ xuống, vũng bùn đã biến thành nham thạch. Không gian hoạt động của kim bối ngạc long bị thu hẹp. Bởi vì nhiệt độ cao, toàn bộ vũng bùn giống như bị nấu sôi, năm kim bối ngạc long lại gào thét, không ngừng ngăn cản nham tương đang chảy tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, sông nham tương trong tay Kê Công Việt đột nhiên dừng lại. Mà không gian hoạt động của năm kim bối ngạc long đã bị ép thành 10 dặm, vô cùng chật trội. Vũng bùn 10 dặm đã không cách nào để cho kim bối ngạc long lợi dụng nữa. Hơn nữa, Kê Công Việt cũng lo lắng nham tương làm hư mất ngũ miêu lưu quả, nếu thật như vậy sẽ càng buồn bực. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, Kê Công Việt cùng Kê Diên lần nữa nhào ra, một người kim quang ngang dọc, một người khác trực tiếp sử dụng cực phẩm huyết nhận giống như phong hổ vọt vào vũng bùn. Không, phải nói là mặt đất bằng phẳng tản ra nhiệt độ cao. Kim bối ngạc long cũng nổi giận, giận dữ gầm thét vọt ra từ trong vũng bùn 10 dặm, thân thể cao lớn cùng móng nhọn giống như núi úp xuống. Chỉ có 4 kim bối ngạc long lao ra. Kim bối ngạc long, mạnh nhất từ đầu đến cuối bao thành một vòng gắt gao trông coi ngũ miêu lưu quả. Đoàng đoàng đoàng. Tức giận cùng tham lam, chiến đấu máu tanh nhất bắt đầu. Mỗi một lần cường giả đạo cảnh cùng kim bối ngạc long vô cùng lớn công kích, cũng đưa đến đất rung núi chuyển. Nhưng kim bối ngạc long cường đại nhất phát ra một tiếng long ngâm, hào quang màu vàng, đất thoáng qua, không gian lòng đất gần đó tăng cường một tầng thủ hộ vô hình, không đến nổi lập tức sụp đổ. Chết! Kê Công Việt chế tạo ra cơ hội chiến đấu, Kê Diên chợt lóe ánh sáng huyết nhận, một đao chém xuống vết thương chồng chất trên đầu kim bối ngạc long. Một màn này để cho Kê Diên cười lên ha ha. Chém giết con thứ nhất, như vậy phía sau thì càng dễ dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Còn chưa cười xong, nụ cười trên mặt Kê Diên cứng lại. Đầu kim bối ngạc long vừa chém xuống chợt nhảy lên, cắn một cái ngay hông Kê Diên. Cùng một giây, một đạo hoàng sắc chói lọi đại phóng kim quang, lực một cắn này của kim bối ngạc long, không biết bạo phát ra lực lượng kinh khủng dường nào. Chỉ trong nháy mắt liền phá vỡ chiến giáp hộ thể của Kê Diên, tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, răng kim bối ngạc long đã xuyên thủng một món ma trấn giáp thượng phẩm. Kê Diên vô cùng tức giận cùng oanh trưởng ảnh bên dưới, trong nháy mắt không biết đã cùng oanh bao nhiêu bàn tay, trong thời gian ngắn đánh đầu kim bối ngạc long nát bấy, yêu đan cũng tan vỡ. Nhưng lúc kim bối ngạc long bị đánh bể đầu cũng sử dụng hết lực lượng lần cuối, trực tiếp cắn thủng eo Kê Diên, huyết nhục văng tung tóe. Kê Diên kêu gào thê thảm kinh thiên động địa, eo Kê Diên trực tiếp biến mất một nửa. Một chân trực tiếp rớt xuống đất, phía trên một chân khác chỉ có gân thịt treo lơ lửng, thảm không nỡ nhìn. Kê Công Việt ứng phó ba kim bối ngạc long bị một màn này cả kinh, lại bị một kim bối ngạc long dùng một đuôi quất bay đi, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Chủ yếu là quá ngoài ý muốn. Diệp Chân cũng không nghĩ đến một màn này. Kim bối ngạc long bị chém đầu lại có thể phát ra công kích kinh khủng như vậy. Kê Công Việt bị quất bay về phía trước, thuận thế kéo Kê Diên đến một khu vực an toàn. Sinh mệnh lực của cường giả đạo cảnh vô cùng ngoan cường. Ăn vào mấy viên đan dược cao cấp, Kê Diên vận chuyển linh lực, vết thương ở eo được cầm máu, bắt đầu khép lại. Kê Diên cũng là loại người hung ác, trực tiếp chém xuống một chân gầy khác ném vào giới tử không gian. Dù sao cường giả đạo cảnh không chân cũng có thể bay. Chờ sau này là có thể lấy giá thấp nhất nối tiếp chân kia. Đáng tiếc là động tác của hắn hơi chậm một chút, một cái chân gầy khác đã bị mấy kim bối ngạc long khác nuốt. Chiến lực của ngươi còn dư mấy thành? Nuốt mấy viên thuốc, điều tức một hồi, Kê Công Việt đột nhiên mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, bọn họ đã bỏ ra giá lớn như vậy, tuyệt đối không thể nào buông tha. Chừng 5 thành, sẽ không vượt qua 6 thành. Kê Diên nhìn chòng chọc vào 4 kim bối ngạc long còn lại, mắt đầy lửa giận, không ngờ lại bị một xúc sinh hại. Cặp chân cùng gần phân nửa bụng bị cắn xuống, thương thế như vậy nếu đổi lại là trên người võ giả đạo cảnh trở xuống, trên căn bản đã tàn phế rồi. Nhưng Kê Diên vẫn có thể phát huy hơn 5 phần 10 chiến lực, có thể thấy sự cường hãn. Kê Diên chẳng qua buồn rầu là hôm nay bị thương nặng như vậy, ngày sau muốn hoàn toàn khôi phục không có 10 năm là không thể. Yên tâm, nếu lấy được ngũ miêu lưu quả, tổn thất của ngươi, lão tổ tông nhất định sẽ bù lại gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi. Kê Công Việt hiểu ý tứ Kê Diên. Thật ra thì Kê Công Việt cũng buồn bực, ba đại cao thủ như bọn họ dù ở chỗ nào cũng có thể đi ngang. Nhưng lần này ra ngoài, ngay cả một cộng lông của địch khoát hải cũng không sờ được lại bị thương nặng hai người. Thật sự là bực bội. Tiếp theo, ta chủ công, ngươi phụ trợ. Ngươi sáng tạo cơ hội cho ta chém giết. Kê Công Việt hít sâu một hơi nói. Cả người Kê Diên tràn đầy huyết sát chi khí gật đầu lia lịa. Trước khi Kê Diên không bị thương, kim bối ngạc long cường tráng dài hơn 3.000 mét một mực nhìn quanh ngũ miêu lưu quả, không có tham chiến. Cho nên từ đầu chiến đấu, Kê Diên cùng Kê Công Việt chính là 2-4. Kê Công Việt mới có thể tạo cơ hội cho Kê Diên chiến đấu, chém chết một kim bối ngạc long. Nhưng không ngờ trước khi kim bối ngạc long chết lại đả thương Kê Diên, chiến lực giảm phân nửa. Sau khi một kim bối ngạc long bị chém chết, máu tươi đồng tộc tràn ngập ra, ba kim bối ngạc long còn lại từng con nổi điên lên. Ngay cả kim bối ngạc long một mực không tham chiến trông coi ngũ miêu lưu quả, cũng ngang nhiên đánh ra. Cứ như vậy, Kê Diên cùng Kê Công Việt lại 2-4. Bên kim bối ngạc long gia nhập một đại gia hỏa có thực lực cường hãn hơn. Chiến lực bên Kê Diên lại giảm một nửa. Ở dưới tình huống cận chiến mất đi hai chân cùng thương thế kinh khủng, Kê Diên phát huy thực lực rất có hạn. Có thể khống chế một kim bối ngạc long cũng không tệ rồi, mà thực lực Kê Công Việt cường hãn biến thành một chọi ba. Áp lực của Kê Công Việt tăng mạnh. Lúc trước còn muốn Kê Diên sáng tạo cơ hội chém giết một kim bối ngạc long, bây giờ nhìn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kê Diên bị thương nặng có thể kiềm chế một kim bối ngạc long cũng không tệ rồi. Lúc này, Kê Công Việt muốn lao ra ngoài dung nham địa ngục, hải kêu một vị đạo cảnh tôn giả khác là Kê Thông Đoạn. Nếu có thể gọi Kê Thông Đoạn đến tham chiến, chỉ cần kềm chế một kim bối ngạc long, áp lực của hắn có thể giảm nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, Kê Thông Đoạn càng thương tổn nghiêm trọng hơn Kê Diên, hay là thôi đi. Tu vi bản thân Kê Thông Đoạn thấp, dưới tam tuyệt độc long diễm của Diệp Chân bị tổn thương nặng hơn, có thể an toàn thông qua vòng xoáy nham tương hay không cũng là vấn đề. Bị ba kim bối ngạc long vây công để cho Kê Công Việt có chút không thở nổi. Chớ nói chi đả thương địch thủ, nhất là kim bối ngạc long cường đại nhất kia, mỗi một đòn công kích ẩn chứa lực lượng hết sức cường đại, sấm gió cuồn cuộn, nếu bị trúng một đòn, cho dù cường giả đạo cảnh như hắn cũng phải bị thương. Hắn dốc hết thần thông, cho dù huyết nhãn kim quang cũng không thể trực tiếp đả thương kim bối ngạc long cường tráng. Từng cảnh tượng ấy đều nằm trong mắt Kê Diên, tâm lý trở nên gấp gáp. Hắn thật sự bối rối. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là hôm nay cũng phải bỏ mạng. Hắn đã bỏ ra giá cả vô cùng to lớn, cho dù thiên tuyệt đan giá trị liên thành, hay nhục thân bị thương nghiêm trọng, nếu không thể bắt được ngũ miêu lưu quả, từ lão tổ tông đạt được ban thưởng gấp 10 gấp trăm lần, vậy lần này sẽ thua thiệt thảm. Hắn quyết tâm cắn răng một cái. Sau khi Kê Diên công kích một đao đánh bay kim bối ngạc long, thân hình bất chợt hơi chậm lại, một bóng người nho nhỏ ba tấc giống hắn như đúc từ đỉnh đầu Kê Diên bay ra. Nguyên linh xuất khiếu. Kê Diên nguyên linh xuất khiếu chớp mắt, con mắt dọc thứ ba trên trán chợt mở ra, một ít huyết quang từ bên trong huyết nhãn bắn ra, huyết sắc quang ba giống như sóng trùng kích tản ra bốn phương tám hướng. Nguyên linh huyết nhãn, đây là cường giả đạo cảnh tam nhãn ma, tộc tu luyện thành công một loại thiên phú thần thông khác. Loại thiên phú thần thông này là thần hồn thuần túy công kích, sau khi hóa nguyên linh thi triển, uy năng càng gia tăng mấy lần. Có thể nói khi thi triển thiên phú thần thông ra, dù cường giả đạo cảnh cường đại giống như hắn bị nguyên linh, đánh chúng cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng lúc thi triển lại tốn thời gian, yêu cầu một tí thời gian, hơn nữa thời điểm thi triển, nhục thân không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Lúc nguyên linh huyết nhãn thi triển, đuôi một kim bối ngạc long hung hãn đánh vào ngực Kê Diên. Phải biết lúc này là chiến đấu giữa bốn kim bối ngạc long cùng Kê Diên và Kê Công Việt, không phải chiến đấu cố định mà là một trận hỗn chiến. Kê Diên cùng Kê Công Việt còn có thể tận lực phong tỏa mục tiêu của mình, kim bối ngạc long đại phát hung tính giết đến đỏ cả mắt, chỉ cần vừa có cơ hội sẽ hạ tử thủ. Lực lượng đuôi kim bối ngạc long vô cùng kinh khủng, nhất là thời điểm nguyên linh Kê Diên xuất khiếu không thể chủ động phòng ngự, nhục thân Kê Diên lập tức bị đánh cho tan tành. Ngay cả tim cũng lộ ra trần trụi. Nhục thân bị tổn thương, nguyên linh xuất khiếu cũng bị chấn động một chút, nhưng lúc này nguyên linh huyết nhãn bắn ra một chút huyết quang, cũng hoàn toàn bộc phát ra. Toàn bộ vũng bùn văng tung tóe, thần hồn lực nổi lên giống như long quyển phong bạo, bốn kim bối ngạc long đó cũng không có thần hồn cường đại lập tức bị thương nặng. Những yêu thú này nắm giữ huyết mạch truyền thừa từ thái cổ, nên thần hồn được bảo vệ chặt chẽ. Tuy thần hồn bổn nguyên của bọn nó dưới sự bảo vệ và ngưng đúc vô số năm trong đại yêu đàn, nhưng khi bị nguyên linh huyết nhãn thần thông trùng kích vào vẫn có thương tổn. Bốn kim bối ngạc long giống như say rượu, thân hình lảo đảo lắc lư, ngã trái ngã phải. Kê Công Việt lộ vẻ mặt nghiêm ngặt, hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Quyền trưởng xuất liên tục, oanh lật một kim bối ngạc long nằm trên đất, dùng huyết nhãn kim quang thần thông bắn vào nơi mềm mại nhất là ngực kim bối ngạc long, khuấy nát bấy toàn bộ nội tạng. Tiếp đó, một thiết bài đen như mực đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế lôi đình oanh mấy trăm cái. Đầu kim bối ngạc long trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, Kê Công Việt lúc này mới yên tâm. Hắn cũng không muốn bước lên con đường giống Kê Diên, bị kim bối ngạc long cắn cho trọng thương. Diệp Chân ẩn độn trong lòng đất cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ nguyên linh huyết nhãn của Kê Diên có thể dẫn động khí tức thần hồn công kích đến lòng đất sâu mấy trăm thước, tới chỗ hắn. Chỉ là sau khi đi sâu vào mấy trăm thước, uy lực của nguyên linh huyết nhãn đã yếu đi rất nhiều, huyết quang đi tới trước mặt Diệp Chân, đụng phải liệt diễm giống như hơi nước lập tức tiêu tan. Nhưng để cho Diệp Chân khiếp sợ là Kê Diên liều mình tạo ra cơ hội chiến đấu, tình thế trong thời gian ngắn liền đại biến. Ngắn ngủi một nhịp thở, Kê Công Việt đã chém liên tục ba kim bối ngạc long. Trước khi kim bối ngạc long cường đại nhất tỉnh táo lại, Kê Diên huyết nhãn kim quang đã phá vỡ cái bụng của nó. Mặc dù trong lúc nguy cấp, kim bối ngạc long cường đại nhất vẫn tránh được chỗ yếu. Theo thế cục một chọi một, nó bị chém chết chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chân vừa động tâm niệm, thời cơ hắn xuất thủ đã đến. Súc sinh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Cùng một giây, Kê Công Việt lần nữa bạo nổ hống, bên trong lại mang theo một tia vui sướng. Trả giá lớn như vậy, rốt cuộc có thể chém chết những kim bối ngạc long này, thu hoạch ngũ miêu lưu quả. Chỉ đối phó một kim bối ngạc long, dù kim bối ngạc long cường đại cùng pháp lực vô biên đi nữa thì vẫn không phải đạo cảnh, huống chi nó đối mặt một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ có mấy loại thiên phú thần thông. Không tới trăm hơi thở, kim bối ngạc long cường đại nhất đã bị tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão đánh thương tích khắp người. Cả cự nhãn lớn cũng mù một cái. Súc sinh chết đi. Kê Công Việt nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng thiết bài cấp bậc hạ phẩm hậu thiên linh bảo tràn đầy, hắc văn huyền ảo hóa thành ảo ảnh ngàn núi lớn đập xuống đầu kim bối ngạc long. Chỉ có đánh đầu kim bối ngạc long thành phấn vụn, Kê Công Việt mới dám yên tâm thu hoạch ngũ miêu lưu quả. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Thiết bài màu đen dày đặc oanh kích như tiếng sấm, thanh âm xương vỡ vụn rợn người vang lên không ngừng. Kim bối ngạc long cường đại phát ra âm thanh gào thét thảm thiết. Mỗi lần thiết bài màu đen đánh đều khiến nó choáng váng hoa mắt, không thể làm ra phòng ngự hiệu quả. Máu mắt mũi miệng nhanh chóng tràn ra, con người ảm đạm xuống. Dù ra đầu ngạc long giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thiết bài màu đen đánh từng đòn giống như núi cao đè nặng lên tất cả mọi thứ, dưới da đầu ngạc long thành một cục máu thịt. Kim bối ngạc long cường đại nhất dần dần tiêu tan khí tức, Kê Công Việt lộ vẻ mặt mừng như điên. Ngũ miêu lưu quả tới tay. Dù lần này không tìm được tung tích hung thủ lấy trộm linh hư quả, nhưng lại thu hoạch được ngũ miêu lưu quả, có thể kéo dài tuổi thọ lão tổ tông cũng đáng. Để tránh đêm dài lắm mộng, Kê Công Việt đánh về phía ngũ miêu lưu quả chính giữa vũng bùn, trước hái ngũ miêu lưu quả. Nhưng vào lúc này hai đạo khí tức dị thường đột nhiên xuất hiện. Đạo khí tức thứ nhất xuất hiện phía trước Kê Công Việt, là một kim bối ngạc long có tu vi huyền cung cảnh trung kỳ, thân dài khoảng 500 mét, bộ dáng so với mấy kim bối ngạc long trước đó giống như tiểu gia hỏa chưa thành niên. Lúc này, tiểu gia hỏa trợn mắt nhìn, dùng ánh mắt vô cùng cừu hận nhìn chòng chọc vào Kê Công Việt, hận không thể lập tức nuốt sống Kê Công Việt. Kê Công Việt không thèm để ý tiểu gia hỏa chút nào. Một cước là có thể giết chết mặt hàng này, chắc là kim bối ngạc long đời sau. Nếu không có đạo khí tức thứ hai xuất hiện, Kê Công Việt thậm chí muốn bắt sống tiểu gia hỏa làm sủng vật, cho cháu gái nhỏ vừa ra đời không bao lâu. Nhưng đạo khí tức thứ hai lại thiếu chút nữa khiến Kê Công Việt nổi điên. Đó là một bóng người đỏ ngòm. Bóng người đỏ ngòm xuất hiện cực kỳ đột ngột trong phạm vi trăm thước Ngũ Miêu Lưu Quả, vội vàng xông về phía Ngũ Miêu Lưu Quả. Ý đồ kia không quá khó hiểu, đây là muốn cướp Ngũ Miêu Lưu Quả. Điều này làm cho Kê Công Việt nổi giận đùng đùng. Lại có người dám cướp trái cây của hắn. Vì Ngũ Miêu Lưu Quả, đầu tiên là đạo thể Kê Diên bị tàn phế, khiến hắn liều chết thi triển Nguyên Linh Huyết Nhãn, trả giá đạo thể tan tành sáng tạo cơ hội chiến đấu, cho hắn chém chết kim bối Ngạc Long. Trả giá to lớn như thế mới khiến hắn nhất cử chém giết kim bối Ngạc Long, mà bây giờ lại có người muốn cướp trái cây của hắn. Điều này làm cho Kê Công Việt tức giận muốn nổi khùng. Đây cũng là điều Kê Công Việt tuyệt đối không muốn thấy. Bóng người đỏ ngòm trước mắt tỏa ra khí tức giới vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù nhân vật như vậy trong tình huống bình thường hắn có thể dễ dàng chém chết. Nhưng trời mới biết bóng người đỏ ngòm trước mắt có thi triển bí pháp hay không. Nếu sau khi cướp Ngũ Miêu Lưu Quả rồi đột nhiên biến mất giống như khi xuất hiện, Kê Công Việt thật khóc không ra nước mắt. Cho nên thấy bóng người đỏ ngòm xuất hiện cướp trái cây, Kê Công Việt nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh chóng tăng đến mức tận cùng, lướt nhanh như sấm về phía Ngũ Miêu Lưu Quả. Ý đồ giành trước Ngũ Miêu Lưu Quả. Nếu không thể giành trước Ngũ Miêu Lưu Quả cũng phải đến gần bóng người đỏ ngòm. Sau khi hắn lấy được Ngũ Miêu Lưu Quả, thì trong thời gian ngắn nhất chém giết đối phương đoạt lại Ngũ Miêu Lưu Quả, vô cùng chân quý này. Nhưng không ổn chính là kim bối Ngạc Long Huyền Cung, cảnh ngũ trọng trước mắt trùng hợp xuất hiện trên đường hắn phải đi qua. Không sợ chết phát công kích về phía hắn. Nếu trong tình huống bình thường, hắn không cần nửa hơi cũng có thể dẫm đạp tiểu gia hỏa thành thịt băm. Nhưng bây giờ đừng nói nửa hơi, 10% hơi cũng vô cùng chân quý. Ngũ Miêu Lưu Quả vạn phần chân quý. Kê Công Việt không muốn lãng phí một chút thời gian nào trên người tiểu gia hỏa. Con kiến hôi mà thôi, sau khi lấy được Ngũ Miêu Lưu Quả lại tiện tay thu, thập. Cho nên đối mặt kim bối Ngạc Long nho nhỏ hung hãn nhào tới, Kê Công Việt chỉ cần xê nhích thân hình vượt qua nó, xong chặn lại bóng người đỏ ngòm. Nhưng khi vượt qua kim bối Ngạc Long, nho nhỏ như con kiến hôi trong mắt hắn đột nhiên xảy ra dị biến. Cái miệng kim bối Ngạc Long, nho nhỏ phun ra hư ảnh lục long mơ hồ xen lẫn tiếng long ngâm. Lục diễm cuồn cuộn. Chính là tam tuyệt độc long diễm trước kia đả thương nặng Kê Thông Đoạn Đoạn. Tam tuyệt độc, Kê Công Việt không kịp kêu lên liền bị tam tuyệt độc long diễm biến thành hư ảnh cắn nuốt. Kê Công Việt bên trong lục diễm cuồn cuộn tức giận hú lên quái dị, kim nhãn huyết mâu được thi triển, huyết quang mở ra giống như đấu bồng, bao phủ toàn thân hắn. Cho dù Kê Công Việt phản ứng rất nhanh vẫn có rất nhiều chỗ ngoài thân bị tam tuyệt độc long diễm bao trùm. Diệp Chân có chút giật mình khi kim nhãn huyết mâu bắn ra huyết quang đấu bồng khiến cho tuyệt linh, tuyệt thể, tuyệt hồn, tuyệt hiệu phụ cốt của tam tuyệt độc long diễm không thể thiêu đốt. Trong phút chốc, Kê Công Việt mượn huyết quang bảo vệ lao ra hư ảnh lục long nhanh như tia chớp. Có Kê Thông Đoạn làm gương, lúc tam tuyệt độc long diễm hóa thành hư ảnh lục long, toàn thân Kê Công Việt đột nhiên xuất hiện ánh đao nhanh chóng cắt xuống chỗ bị tam tuyệt độc long bám vào, ngay cả da thịt thậm chí xương cốt cũng bị nạo xuống. Bằng không mặc cho tam tuyệt độc long diễm thiêu đốt trên người hắn, nhất là đặc tính tuyệt hồn. Mỗi linh lực máu thịt bị thiêu đốt sẽ thiêu hủy một phần thần hồn lực. Hắn chỉ có thể càng ngày càng yếu. Hắn tự hủy cũng là tự cứu. Một phần tư nhục thân trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Có chỗ thậm chí lộ ra xương trắng. Nhìn qua rất thảm. Nhưng thương thế nhục thân như vậy đối với cường giả đạo cảnh cũng không phải rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng không nhiều. Lao ra hư ảnh lục long, Kê Công Việt đã hiểu rõ. Địch Khoát Hải mà bọn họ tính toán lúc trước lúc này đang tính kế ngược lại bọn họ. Nhưng hắn đã không có lựa chọn. Tuyệt đối phải lấy được Ngũ Miêu Lưu Quả. Cho nên khi lao ra hư ảnh lục long, Kê Công Việt không chỉ không hạ tốc độ xuống, ngược lại tăng tốc về phía bóng người đỏ ngòm muốn cướp Ngũ Miêu Lưu Quả. Chỉ cần lấy được Ngũ Miêu Lưu Quả, hết thảy đều dễ nói. Kê Công Việt nhanh chóng tăng tốc độ tới cực hạn. Nghênh đón Kê Công Việt là một thanh ma chấn đao cực phẩm. Hưu, phân thân ma soái xoay người, huyết ảnh trường đao chợt tăng vọt đến ngàn mét, lấy tư thái lực phách hoa sơn đánh xuống Kê Công Việt. Chuyển biến quá đột ngột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không ngờ bóng người đỏ ngòm một lòng muốn cướp Ngũ Miêu Lưu Quả, lại đột nhiên quay người công kích hắn. Rơi vào tình thế bị động, dù Kê Công Việt là cường giả đạo cảnh trung kỳ, cũng chỉ có thể vội vàng xuất thủ nhanh như tia chớp tới huyết ảnh trường đao. Hắn dùng lực lượng lớn nhất để tránh bị huyết ảnh trường đao đánh bay. Nếu như hắn bị đánh bay, cơ hội có thể cướp được Ngũ Miêu Lưu Quả là quá ít. Ùng ùng, âm thanh như tiếng sấm liên tục vang lên. Kê Công Việt cảm giác cả người run rẩy rơi xuống mặt đất, điện xa màu tím tán loạn trên cả người hắn. Cửu tiêu thần lôi đánh vào chỗ rơi sau lưng hắn, biến thành một mảnh than. ánh mắt Kê Công Việt trắng bệch một mảnh. Hắn biết đã rơi vào bố cục của Địch Khoát Hải. Tuy biết Địch Khoát Hải giảo hoạt, nhưng lại không ngờ Địch Khoát Hải lại có thủ đoạn cường đại như thế, lần lượt tổn thương cường giả đạo cảnh trung kỳ như hắn. Đầu tiên là Tam Tuyệt Độc Long Diễm, tiếp theo là Cửu Tiêu Thần Lôi. Nhưng là cường giả đạo cảnh trung kỳ, nhị trưởng lão Tam Nhãn Ma Tộc, Kê Công Việt vẫn còn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thiết bài màu đen hạ phẩm hậu thiên linh xoay tròn bắn ra ánh sáng vạn trượng, ánh sáng màu đen giống như kén tầm bao phủ Kê Công Việt, nhanh chóng dập tắt hơn nửa ánh sáng Cửu Tiêu Thần Lôi, khiến Kê Công Việt có năng lực hoạt động. Đây là năng lực tự động hộ chủ của hậu thiên linh bảo. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo của Kê Công Việt là một món vừa có khả năng tấn công phi thường vừa có khả năng tự bảo vệ. Nhưng Diệp Chân không chỉ có hậu thủ như vậy. Khi Kê Công Việt vừa khôi phục một ít, hai bóng người cực kỳ đột ngột từ dưới người hắn nhanh chóng lớn lên, 10 cái miệng to như chậu máu cắn tê liệt nhục thân của hắn. Thống khổ tan nát tâm can khiến Kê Công Việt không khỏi phát ra tiếng gào thét. Không có cách nào, cho dù ai bị cắn nát bấy tứ chi và bụng cũng sẽ có phản ứng như vậy. Càng nguy hiểm hơn là đầu, cổ, tim cùng chỗ yếu khác của Kê Công Việt cũng bị mấy miệng to như chậu máu cắn. Tiếng răng rắc vang lên, miệng to như chậu máu kia muốn cắn cả nhục thân hắn. Nếu nhục thân bị cắn, Kê Công Việt sẽ xong đời. Chiến lực cường hãn nhất của Tam Nhãn Ma tộc có liên quan con mắt dọc thứ ba trên đầu. Một khi nhục thân hoàn toàn bị phá hủy, muốn tu luyện lại phải trả giá quá lớn. Kê Công Việt liều mạng. Nguyên linh trong đạo cung tức giận gầm hét, linh lực đạo cung giống như biển gầm tràn vào mấy bộ vị yếu hại bị công kích. Đầu, cổ họng, tim đều được tăng cường linh lực nhanh chóng trở nên vô cùng cứng rắn. Kê Công Việt nghe thấy thanh âm vang lên ngay chỗ kinh mạch, thanh âm nghe được lại là mấy tiếng răng nanh đứt đoạn. Răng nanh đứt đoạn, cửu đầu trùng phát ra một tiếng hét thảm, Kê Công Việt bộc phát linh quang liền bóp chặt miệng to như chậu máu của cửu đầu trùng cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu uy hiếp. Kê Công Việt chưa kịp vui mừng, Tiểu Miêu vô cùng phẫn nộ xoay mình gầm lên một tiếng. Một hổ chảo nắm chặt bả vai Kê Công Việt, Tiểu Miêu nhanh chóng tăng tốc độ lên tới cực hạn. Tốc độ cực hạn này không phân cao thấp với phong thiểm lược của Diệp Chân. Tiểu Miêu tăng tốc độ mang theo Kê Công Việt, như không muốn sống hung hãn đâm tới vách tường vô cùng cứng rắn do nham tương tạo thành. Một màn này cũng khiến Diệp Chân sợ đến ngây người. Diệp Chân không biết khi Tiểu Miêu nổi giận lại kinh khủng đến thế. Tốc độ kinh người như thế đụng vào vách tường, cho dù Kê Công Việt cũng không dễ chịu, nhưng Tiểu Miêu cũng tuyệt đối không thoát khỏi. Điều này làm cho Diệp Chân không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Chân đang lo lắng Tiểu Miêu. Nhưng khi Tiểu Miêu xách Kê Công Việt với tốc độ cực kỳ khủng khiếp đụng vào nham bích, một cổ hư không ba động không biết từ đâu sinh ra. Thân hình Tiểu Miêu biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Kê Công Việt trợn trừng hai mắt như pháo nổ đụng vào nham bích. Trong nháy mắt, toàn bộ lối đi nham bích giống như sạt lở, nhanh chóng sụp đổ, âm thanh đất rung núi chuyển nổ ùng ùng vang tới. Trái tim Diệp Chân cũng chợt co quắp một cái. Tiểu Miêu lần này điên thật rồi. Ngay cả Diệp Chân cũng có chút đồng tình cho Kê Công Việt. Phải đau đến mức nào chứ? Không gian ba động nhẹ nhàng một cái, Tiểu Miêu xuất hiện bên người Diệp Chân lần nữa, chẳng qua khi xuất hiện, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Còn thị uy tựa như liếc nhìn răng nanh đứt đoạn của cửu đầu trùng. Kê Diên vừa thi triển xong nguyên linh huyết nhãn chuẩn bị quay về thân thể gần như tàn phá trực tiếp trợn tròn mắt. Một màn trước mắt xuất hiện quá nhanh, giống như long trời lỡ đất, nguyên bổn thắng cuộc đã định lại nhanh chóng bị người chặn lại nửa đường. Còn chặn nhanh như thế, trước đó bọn họ một mực không hề đề phòng Địch Khoát Hải. Điều này làm cho Kê Diên trực tiếp trợn tròn mắt. Bản năng nhìn về phía Kê Công Việt, nhưng lối đi nơi đó đứt đoạn từng tầng. Cho dù cường giả đạo cảnh cũng không thấy rõ. Hung tính ma tộc bộc phát khiến Kê Diên nguyên linh phát ra một tiếng tức giận, chuẩn bị công kích Diệp Chân. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, Diệp Chân tùy ý vung tay lên, một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp oanh đến trên đầu nguyên linh, khiến nguyên linh mất đi năng lực hành động. Chu tà thần lôi, cửu tiêu thần lôi đều là thần thông lôi hệ đứng đầu nhất, là khắc tinh toàn bộ nguyên linh. Phân thân ma soái ngang nhiên xông qua giam giữ nhục thân bị tàn phá cùng nguyên linh của Kê Diên, Diệp Chân lấy ra một thanh ngọc nhận hướng tới Ngũ Miêu Lưu Quả. Dùng ngọc đao hái xuống Ngũ Miêu Lưu Quả, trái tim Diệp Chân chợt run nhẹ nhẹ. Khi Tiểu Yêu bởi vì cứu Diệp Chân, lực lượng bổn nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, ngủ say 7-8 năm. 7-8 năm qua, Diệp Chân vô cùng muốn tìm thiên địa linh vật, có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên đánh thức Tiểu Yêu. Nhưng thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên quá hiếm thấy, Diệp Chân hao hết tâm tư. Cuối cùng thông qua ngũ tiên đường treo giải thưởng với chư thiên vạn giới, treo giải thưởng cách xù mới lấy được tin tức như vậy. Cho tới bây giờ, ngũ miêu lưu quả mới đến tay. Nói thật khi ngũ miêu lưu quả tới tay, Diệp Chân đã muốn uống vào lập tức đánh thức Tiểu Yêu. Nhưng lý trí nói cho Diệp Chân biết bây giờ chưa phải lúc. Dùng ngũ miêu lưu quả đánh thức Tiểu Yêu, cũng không phải Diệp Chân ăn một lần năm mầm liền xong chuyện. Huống chi Kê Công Việt chưa bị giải quyết triệt để. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa ra một đòn mạnh mẽ, nhiều lắm chỉ khiến nhục thân bị thương, tạm thời làm khó hắn mà thôi, còn chưa giải quyết triệt để. Cho nên sau khi hơi do dự, Diệp Chân ném Ngũ Miêu Lưu Quả vào Thận Long Châu, cùng lúc đó, Ngọc Đao lần nữa vung lên đánh tới tàn chi Ngũ Miêu Lưu Quả. Thiên địa linh vật, cả người toàn là báu vật, cho dù một mảnh lá rách cũng là thiên tài địa bảo đứng đầu. Năm kim bối Ngạc Long sắp chết do dính độc Thiên Tuyệt Đan, nhưng chỉ nuốt năm mầm lá lập tức giải được kịch độc, sinh long hoạt hổ. Tác dụng có thể tưởng tượng được. Linh lực rót vào Ngọc Đao, thần niệm đi sâu vào lòng đất như chạm tay thăm dò cả gốc rễ Ngũ Miêu Lưu Quả. Mấy hơi thở sau, linh lực phun ra, lấy Ngũ Miêu Lưu Quả làm trung tâm, vũng bùn chu vi ngàn mét chấn động kịch liệt bay lên. Từng cây vô cùng mạnh mẽ, dày tới ngàn mét, bộ rễ đạt tới 10.000 thước bị Diệp Chân đào từ lòng đất lên. So sánh với Ngũ Miêu Lưu Quả lộ trên mặt đất không đáng, kể kia, bộ rễ dưới lòng đất nặng tới mấy vạn cân. Thần niệm rót vào Thận Long Châu, Diệp Chân liên lạc với Thủy Đan Vương đang tiềm tu đan đạo. Bành Đan Vương, cho ngươi món quà nhỏ, hy vọng ngươi thích. Diệp Chân nói. Thủy Đan Vương lộ vẻ mặt ngẩn ra, lễ vật. Còn không chờ hắn nỉ non xong, bộ rễ to lớn mang theo đất sét giống như núi nhỏ đập xuống đầu hắn. Thủy Đan Vương run rẩy một cái, mấy hơi thở sau, Thủy Đan Vương lộ vẻ mặt mừng như điên. Thiên địa linh vật, thiên địa linh căn có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên. Thủy Đan Vương đang cảm thán lại thấy năm mầm lá bị cắn nuốt một nửa, sắc mặt tối sầm lại, cả ngón tay cũng cảm giác run rẩy. Nhất, cái đồ phá của. Năm mầm linh diệp chân quý có thể tái tạo xương cốt sao lại bị trực tiếp nuốt sống, tại sao lại ăn sống như vậy? Diệp Thiên Vương, ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi, Thủy Đan Vương lần đầu tiên hướng về phía Diệp Chân gầm hét, nhìn năm mầm linh diệp bị tổn thương, tay chân hắn phát run. Thủy Đan Vương không thấy được biểu hiện bản thân, Diệp Chân lại có thể bộ dáng thấy Thủy Đan Vương đang nổi điên lên, cảm giác tay chân run rẩy. Không phải ta, lúc kim bối Ngạc Long chiến đấu. Diệp Chân vội vàng giải thích. Thủy Đan Vương lúc này mới thư thái. Đáng tiếc, cũng may thời gian không lâu, dược lực không tản ra nhiều. Dựa vào năm mầm linh diệp hoàn chỉnh, lão phu có thể luyện chế ít nhất 5 bình vạn linh nhất khí đan, bây giờ có thể luyện chế ra 2 bình cũng không tệ rồi. Vạn linh nhất khí đan, đây là đan dược gì? Diệp Chân hỏi. Diệp Thiên Vương, vạn linh nhất khí đan là một thượng cổ đan phương được truyền lưu rộng rãi, nhưng nguyên liệu chủ yếu là thiên tài linh vật linh diệp hiếm thấy, sử dụng thiên địa linh vật bất đồng, luyện chế được hiệu quả bất đồng. Ngũ Miêu Lưu Quả, luyện chế ra vạn linh nhất khí đan chủ yếu có khả năng giải vạn độc, ngoại trừ mấy loại tạo hóa chi độc trong truyền thuyết, còn lại đều có thể hóa giải. Còn tác dụng khác là hiệu quả chữa thương vô cùng nhanh chóng, ngoại trừ ngoại thương mất đi tứ chi, cho dù tạng phủ bể tan tành, cũng có thể trong vòng trăm hơi thở khôi phục hơn 5/10. Về phần nội ngoại thương thông thường, trong nháy mắt có thể khôi phục. Thủy Đan Vương nói, lợi hại như vậy. Diệp Chân ngẩn ngơ, vội vàng đưa thương thế trên người cho Thủy Đan Vương xem. Bành Đan Vương, ngươi nhìn thương thế ta này, vạn linh nhất khí đan cần bao lâu mới có thể khôi phục? Diệp Chân trước đó xuyên qua vòng xoáy nham tương, tìm lối đi lòng đất nham tương bị nhiệt độ kinh khủng làm bỏng nặng. Dù Diệp Chân có ất mộc linh lực cũng khôi phục rất chậm chạp, hỏa độc tàn phá bừa bãi vết thương, một mực đả động thần kinh Diệp Chân. Chút thương thế này, một viên vạn linh nhất khí đan có thể khôi phục trong nháy mắt. Thủy Đan Vương cực kỳ tự tin nếu lão phu muốn luyện chế ra vạn linh nhất khí đan, ít nhất phải tốn mấy năm mới có thể nắm chặt luyện chế. Thủy Đan Vương vừa nói vừa lộ vẻ mặt vạn phần thương tiếc, vô cùng cẩn thận từ năm mầm lá còn sót lại ngắt xuống một khối to bằng móng tay đưa cho Diệp Chân. Diệp Thiên Vương, ăn vào miếng này, hỏa độc bên ngoài thân ngươi sẽ bị hóa giải, nhanh chóng khôi phục thương thế của ngươi. Nhìn bộ dáng keo kiệt này khiến Diệp Chân không biết nói gì, nhưng nhớ tới danh hiệu đan sư của Thủy Đan Vương, hắn đã có thể lý giải. Động thần niệm một cái, Diệp Chân trực tiếp hút linh diệp to bằng móng tay ăn vào, vừa vào bụng lập tức hóa thành dòng lũ màu xanh lá cây chạy toàn thân Diệp Chân. Những nơi bị nham tương làm bỏng truyền đến cảm giác mát lạnh, Diệp Chân rốt cuộc không cần vận dụng ất mộc linh lực áp chế thương thế. Diệp Thiên Vương, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Thủy Đan Vương nói lần nữa. Nói, Ngũ Miêu Lưu Quả chính là thiên địa kỳ chân được thiên địa thật sự biếu tặng, vô cùng chân quý, cho nên bộ rễ này, lão phu chỉ tính toán dùng một ít làm thuốc. Phần còn lại đợi ngày sau tìm được hoàn cảnh thích hợp lại trồng trọt, lần nữa gieo xuống kéo dài sinh mệnh. Thủy Đan Vương nói, không thành vấn đề. Diệp Chân cùng Thủy Đan Vương trao đổi ngắn ngủi trong 10 hơi thở, kê công việt bị chôn trong mười mấy dặm đá vụn giống như đất rung núi chuyển, chấn động kịch liệt đứng lên. Ầm, đá vụn bay loạn, một chân cong một góc độ quỷ dị, ngực sụp đổ một tảng lớn, ngay cả đầu cũng quắt xuống 1/4. Kê công việt đánh ra một chưởng đem đá vụn bao phủ trên người hắn văng khắp nơi. Như ác quỷ từ trong địa ngục chật vật vùng vẫy bò ra. đi ra ngoài liền nhìn chằm chằm nơi để ngũ miêu lưu quả, giờ phút này đã biến thành hố to, chỉ trong khoảnh khắc con ngươi đã tràn đầy máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hết thảy những thứ này có phải do ngươi cùng Vương Bạch Mục bày ra không? Có phải ngươi cùng Vương Bạch Mục liên thủ bày ra âm mưu, mục đích là mượn tay chúng ta để cướp lấy ngũ miêu lưu quả? Kê Công Việt tức giận quát hỏi. Diệp Chân bị chất vấn đến mức ngẩn ngơ. Nói thật là Diệp Chân không ngờ đến tình huống này. Nhưng chuỗi gặp gỡ vừa rồi khiến Kê Công Việt nghĩ đến phương diện này. Thật sự quá trùng hợp. Nhìn giống như Vương Bạch Mục với Diệp Chân diễn một tuồng kịch như thế. Diệp Chân nhếch miệng lên, dùng thần niệm chiếu tình hình trước mắt cho Vương Bạch Mục bị hắn ném vào Thận Long Châu. Dĩ nhiên, nếu không làm như vậy, ta cũng không dễ dàng bắt được ngũ miêu lưu quả. Nam Kim Bối Ngạc Long không phải người bình thường có thể đối phó. Diệp Chân vừa dứt lời, Kê Công Việt tức giận gầm hét. Vương Bạch Mục, tam nhãn thần tộc cùng ngươi không chết không thôi. Kê Công Việt ta thể với ma thần, mối thù hôm nay đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Trong không gian Thận Long Châu, Vương Bạch Mục trợn tròn mắt, hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Tổ tông ngươi, ngươi âm ta. Ngươi tính kế ta lại không cho phép ta âm ngươi. Diệp Chân âm u cười một tiếng, ngươi thử mắng một câu nữa. Có tin ta ném ngươi ra ngoài cho tam nhãn ma tộc đang nổi điên không? Vương Bạch Mục nghe vậy ngậm miệng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Kê Công Việt gầm thét xong, vẻ mặt đầy cẩn thận nhìn Diệp Chân, tại sao phải bày cuộc đối phó tam nhãn thần tộc ta? Đúng rồi, Kê Diên đâu? Ngươi đưa Kê Diên tới nơi nào? Nói tới chỗ này, Kê Công Việt hô hấp trở nên dồn dập. Ngươi giết Kê Diên? Kim nhãn huyết màu trên trán Kê Công Việt liền bắn kim quang ra bốn phía. Ngươi đoán xem. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Động thần niệm một cái, ngọn lửa phụ cốt cháy bừng bừng, lôi quang tiên hiện lên hai bên Diệp Chân, tham lam nuốt chững máu thịt Kim Bối Ngạc Long, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng, cũng dừng thân hình lại nhìn chằm chằm Kê Công Việt. Khổ tu 10 năm bên trong Thận Long Châu, không chỉ có Diệp Chân tăng tiến tu vi, hai gia hỏa nắm giữ huyết mạch thái cổ cũng không kém nhiều. Nhất là nắm giữ huyết mạch thái cổ, chỉ cần có đủ số lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu vi của bọn nó có thể tăng cường nhanh chóng. 10 năm khổ tu vi bọn nó đã sớm đột phá đến giới vương cảnh, bởi vậy mới dám nhe răng múa vuốt với cường giả đạo cảnh. Về phần Tử Linh khống chế Tử Linh tiên kiếm, thì an tĩnh chờ đợi khoảnh khắc kiếm khí ra khỏi vỏ. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Kê Công Việt, hắn muốn thử bằng toàn bộ thực lực bây giờ, hắn có thể đối phó một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ bị trọng thương không? Nếu như không thể lại mời Chiến Linh tới trợ chiến cũng không muộn. Trong phút chốc, Kê Công Việt toàn thân sát khí vạn trượng. Dám tính kế tam nhãn thần tộc ta, hôm nay ta nhất định phải lột da, rán cốt nấu dầu cũng phải cho ngươi biết đạo cảnh là. Kê Công Việt còn chưa nói hết lời, một đoạn bạch cốt trong ngực trong lúc bất chợt tản ra ra một chùm linh quang, bên trong chuyển ra tiếng kêu thảm thiết của Kê Thông Đoạn. Nhị trưởng lão, đi mau, đây là âm mưu. Phanh. Theo một tiếng nổ cuối cùng kia, thanh âm bạch cốt chợt biến mất, Kê Công Việt đại biến sắc mặt lại. Thông Đoạn, ngươi làm sao vậy? Thông Đoạn, nói gì đi chứ? Thông Đoạn. Kê Công Việt bi phẫn giống giận, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Là người của các ngươi. Hết thảy những thứ này đều do các ngươi tính kế. Khốn kiếp. Kê Công Việt tức giận gầm thét một tiếng, huyết nhãn chợt bắn ra kim quang vạn trượng, liều lĩnh chém chết Diệp Chân. Nhưng ngay tại giây phút này, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng từ lối đi điên cuồng đánh tới. Chỗ chết người nhất chính là uy áp khí tức này, ngay cả tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân cũng áp chế. Kê Công Việt cùng Diệp Chân lập tức biến đổi sắc mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Công Việt như bị điện giật, chợt la thất thanh nửa bước tạo hóa. Nửa bước tạo hóa. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt lộ vẻ mặt vô cùng bối rối. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vừa muốn lấy thủ đoạn sấm sét chém chết Diệp Chân, đoạt lại ngũ miêu lưu quả vô cùng chân quý, nhưng lại vô cùng e dè đạo khí tức kinh khủng nửa bước tạo hóa tới gần. Trên đạo cảnh chính là tạo hóa cảnh. Một khi tu vi từ đạo cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa, cảnh sẽ được gọi là tạo hóa thần nhân. Giống như cái gọi là cổ thần, cùng với bây giờ Thiên Miếu cung phụng rất nhiều thần vương, thần quân, bao gồm ma tộc ma thần cung cung phụng ma thần, đều là tạo hóa thần nhân. Mà nửa bước tạo hóa chính là tồn tại mạnh nhất dưới tạo hóa cảnh. Nửa bước tạo hóa mà Kê Công Việt thấy qua chính là ma tộc Tiên Chi Ma Sư, Cửu Hy, lão tổ tông tam nhãn thần tộc. Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy mạnh mẽ đến mức nào, Kê Công Việt không biết. Nhưng lão tổ tông tam nhãn thần tộc thì Kê Công Việt lại rất rõ ràng. Kê Công Việt có tu vi đạo cảnh trung kỳ lại chỉ chịu được 3 chiêu của lão tổ tông tam nhãn thần tộc. Hơn nữa chỉ là dưới tình huống lão tổ tông chưa sử dụng hết thực lực. Mà hôm nay uy áp vô cùng kinh khủng bức tới so với lão tổ tông tam nhãn thần tộc nửa bước tạo hóa chỉ có hơn chớ không kém. Đây mới là nguyên nhân Kê Công Việt sợ hãi, người tới là tồn tại còn mạnh hơn mấy phần lão tổ tông nửa bước tạo hóa của Tam Nhãn thần tộc. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể làm cho Kê Thông Đoạn canh giữ bên ngoài chỉ báo hiệu được một tiếng rồi hoàn toàn không còn một tiếng động. Kê Công Việt trải qua quá nhiều mưa gió cùng lựa chọn khó khăn, cho nên chỉ một khoảnh khắc ít ỏi như vậy, Kê Công Việt đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Còn sống, mới có hết thảy. Còn sống, mới có hy vọng. Kê Công Việt rời thần niệm từ trên người Diệp Chân đi, kim nhãn huyết mâu thu lại ánh sáng, thần niệm dâng lên, trong hang nhất thời dâng lên không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Diệp Chân vô cùng nhạy cảm không gian ba động, ngay cả tứ sắc nguyên linh của hắn cũng bị khí tức kinh khủng áp chế, hắn không ngừng phá vỡ không gian tiến tới vũng bùn. Hơi thở kia nhanh tới cực điểm. Khoảnh khắc cảm ứng được hơi thở nửa bước tạo hóa kinh khủng kia, Kê Công Việt quả quyết buông tha tấn công Diệp Chân, trực tiếp thúc giục thần thông không gian chạy trốn. Tình hình này khiến Diệp Chân hoảng sợ tột đỉnh. Tồn tại có thể bước đạo cảnh trung kỳ như Kê Công Việt, kinh sợ đến trình độ này phải kinh khủng đến mức nào. Ngay cả Kê Công Việt cũng phải liều mạng chạy trốn, thậm chí chẳng ngó ngàng gì tới cướp đoạt thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả. Diệp Chân cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hắn giống như một con thỏ bị hoảng sợ, phất ống tay áo thu vân rực hổ vương tiểu hổ, cửu đầu trùng cùng thi thể kim bối ngạc long cường đại nhất vào thận long châu, động thần niệm thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn chui vào lòng đất. Diệp Chân cũng muốn thu bốn thi thể kim bối ngạc long, ra kim bối ngạc long có lực phòng ngự vô cùng cường hãn có thể so với long lân. Luyện hóa thêm chút chính là một món trấn khí cực phẩm. Nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Diệp Chân không dám trì hoãn chút nào. Diệp Chân hóa thành linh quang độn xuống lòng đất. Phân thân ma soái nhanh chóng hóa thành huyết quang trở về cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân sử dụng thổ linh lực điên cuồng trốn vào chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Cũng ngay tại giây phút này, hư không chợt ba động, Kê Công Việt chợt lóe thân hình hóa thành một đoàn kim quang trốn vào hư không. "Đứng lại cho ta." Một tiếng giống giận từ chân trời vang lên bên tai, không gian dưới vũng bùn nổ tung. Hư không ba động chợt yên tĩnh lại, một bàn tay lửa trên từ hư không đưa ra, nhanh như tia chớp túm vào hư không mà Kê Công Việt vừa thi triển thần thông không gian. Nhục thân Kê Công Việt rõ ràng đã biến mất ở trong đường hầm không gian, đường hầm không gian hắn mở ra đã khép lại. Nhưng bàn tay lửa vừa bắt tới, đường hầm không gian mà Kê Công Việt vừa trốn vào lại bị xé nứt lần nữa. Ngón tay lửa uyển chuyển một cái, lưu quang bao bọc thân hình Kê Công Việt ở đường hầm không gian lại thoáng hiện. Bàn tay lửa giò lần nữa, vỗ về giống như đập con ruồi tới Kê Công Việt đang chạy trốn ở đường hầm không gian. Cảm giác sau lưng khác thường, Kê Công Việt đột nhiên quay đầu. Nhìn bàn tay lửa kinh khủng, máu trên mặt nhanh chóng tái mét, con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh. Bàn tay lửa giống như Thái Sơn áp đỉnh phủ xuống Kê Công Việt, hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, bổn nguyên tinh huyết màu vàng từ trong miệng điên cuồng phun ra. Mỗi một ngụm bổn nguyên tinh huyết, khí tức Kê Công Việt sẽ suy yếu một phần, nhưng hành động của hắn lại nhanh hơn mấy thành. Liên tiếp phun ra ba ngụm bổn nguyên tinh huyết, khí tức trên người Kê Công Việt càng thêm suy sụp, nhưng tốc độ nhanh hơn gấp đôi trước đó. Khi Kê Công Việt phun bổn nguyên tinh huyết thứ tư, bàn tay lửa lần nữa chụp lên nhục thân Kê Công Việt. Nửa người Kê Công Việt trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, bổn nguyên tinh huyết thứ tư khiến Kê Công Việt độn hành bên trong đường hầm không gian nhanh thêm mấy thành. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay lửa bay sâu vào hư không. Trải qua lần này, bàn tay lửa tiêu hao hết quay trở lại, đường hầm không gian tiêu tán thành vô số điểm sáng. Đường hầm không gian bị xé ra bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhưng lúc khép lại có một ít cho bụi máu thịt cùng tiếng kêu thảm thiết đủ, để xé màng nhĩ của Kê Công Việt truyền tới. Kê Công Việt hôm nay đủ thảm, không chỉ không lấy được manh mối của vườn linh hư quả bố trí thật lâu, hao hết thủ đoạn tiêu diệt năm kim bối ngạc long, cũng không lấy được thiên địa linh vật ngũ linh lưu quả. Cuối cùng lại tiện nghi cho Diệp Chân. Chưa kể đột nhiên xuất hiện một vị nửa bước tạo hóa khiến hắn sợ chạy trối chết, tùy ý một đòn hủy diệt nửa nhục thân rèn đúc đã lâu. Đơn giản là... Nhưng trong lòng Kê Công Việt càng vui mừng nhiều hơn, bởi vì hắn phản ứng nhanh. Nếu do dự một khoảnh khắc, kết quả không chỉ nhục thân bị hủy diệt một nửa, hoàn toàn có thể bỏ mạng nhỏ lại chỗ này, thậm chí hồn phi phách tán. Trốn vào lòng đất, Diệp Chân thi triển Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, khiến vũng bùn chung quanh biến thành con mắt hắn. Diệp Chân muốn nhìn rốt cuộc là dạng nhân vật khủng bố gì có thể khiến Tam Nhãn Ma, tộc nhị trưởng lão, một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ sợ tè ra quần. Diệp Chân chưa nhìn thấy nhân vật khủng bố, đã thấy bàn tay lửa kinh khủng phá vỡ đường hầm không gian khiến máu thịt biến thành tro bụi, cùng tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết của Kê Công Việt. Điều này làm cho tâm lý Diệp Chân trở nên bộp chộp. Người tới còn chưa hiện thân, chỉ bằng hóa thân bàn tay lửa đã phá vỡ đường hầm hư không, đả thương nặng Kê Công Việt đã thi triển thần thông không gian rời khỏi. Như vậy chủ nhân bàn tay lửa phải khủng bố đến mức nào? Ngay sau đó, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ. Chui càng sâu càng tốt, mình ẩn núp càng sâu càng tốt. Diệp Chân nhanh chóng thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào lòng đất 3000 mét, gió bão nổi lên, một luồng khí tức kinh khủng lập tức hạ xuống vũng bùn. Đây chính là nửa bước tạo hóa mà Kê Công Việt vô cùng e dè. Thần niệm cường giả nửa bước tạo hóa, phủ xuống giống như thủy triều phát tán ra bốn phương tám hướng. Dưới tình huống không có bí pháp đặc thù, thần niệm của cường giả đạo cảnh cũng không thể dò xét lòng đất ngàn mét. Nhưng thần niệm nửa bước tạo hóa nhanh chóng càn quét qua phương viên trăm dặm, trên trời dưới đất, bốn phía xung quanh, hết thảy tình hình nhanh chóng biết rõ. Càng làm cho Diệp Chân kinh hãi là lúc đạo thần niệm quét qua Diệp Chân, Nguyên Linh lại không tự chủ được run rẩy. Đây chính là quét dọn chiến trường tràn đầy tử thi không nhúc nhích, nhưng trong lúc bất chợt lại có một đầu nhỏ khẽ lung lay một cái, không khiến người khác chú ý cũng khó. Điều này làm cho Diệp Chân kinh hãi, hắn giật mình động thần niệm một cái, không chút do dự trốn vào Thận Long Châu. Thận Long Châu dưới tâm niệm biến hóa của Nguyên Linh A Sửu, hóa thành một chút bụi đất không thể bình thường hơn. Thần niệm bàng bạc vừa quét qua người Diệp Chân nhanh chóng trở về, quét nhiều lần địa phương Diệp Chân biến mất. Khoảnh khắc này, trái tim Diệp Chân cũng sắp nhảy lên tới cổ họng. Nếu Thận Long Châu bị phát hiện, hắn chẳng khác nào bị bắt rùa trong hũ. Nguyên Linh A Sửu ngược lại chấn định hơn nhiều. Yên tâm đi, chỉ cần lần đầu tiên không biết, cho dù thần niệm lại đảo bao nhiêu lần cũng không thể phát hiện Thận Long Châu. Nếu không như vậy, khi Thận Long Châu lưu lạc chư thiên vạn giới đã sớm bị đối thủ phát hiện. Thần niệm bàng bạc như biển bao phủ nơi Diệp Chân ẩn thân, sau khi quét 6-7 lần mới mang theo một tia trần trờ chậm rãi rút lui. Gánh nặng trong lòng Diệp Chân nhanh chóng được giải khai, hắn có chút hiểu ra tồn tại nửa bước tạo hóa đột ngột xuất hiện trước mắt mới là đại hung chân chính trong miệng đại đường Tôn Thiên Vận Đường. Cũng lúc đó trong vũng bùn hồ, hai ánh lửa đột ngột xuất hiện hóa thành hai bóng người mơ hồ. Một bóng người trong đó nhẹ kêu, ồ, chuyện lạ. Thế nào, Thái Thượng? Bóng người mông lung đạo cảnh trung kỳ xoay người nhìn về phía nửa bước tạo hóa. Người gọi Thái Thượng nhướng mày không nói gì. Khi quét thần niệm xuyên qua lòng đất bất chợt phát hiện một tia ba động dị thường. Nhưng khi lão phu tìm tòi lại 7-8 lần lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bóng người mông lung Thái Thượng vừa dứt lời, ánh mắt chợt rơi vào vị trí Ngũ Miêu Lưu Quả bị đào đi. Một cổ sát khí khiến tim gan người ta sợ hãi dâng lên. Sát khí vừa nổi lên, vách động bốn phương tám hướng phát ra tiếng nổ vang tách tách. Hỏa thế, Ngũ Miêu Lưu Quả, Nhật Nguyệt Thiên Khôi các ngươi không phải nói không sơ hở tí nào sao? Bây giờ lại như thế nào? Thái Thượng Huyễn Thánh nói rất nhạt nhưng lại làm thân hình hỏa thế run lên bần bật. Khi Huyễn Thánh nói câu này hoàn toàn là bộ dáng không quan tâm. Đến lúc đó đại kế của chư vị thần quân cùng thần vương, đừng nói là ngươi. Cho dù Nhật Nguyệt Thiên Khôi chỉ sợ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Thanh âm Huyễn Thánh tiếp tục vang lên. Đạo cảnh trung kỳ hỏa thế Trừng Thanh Tuyến cảm giác toàn thân run rẩy. Thái Thượng, mất một món thiên địa linh vật không đến nổi dính líu đến Thiên Khôi chứ? Không đến nổi. Thái Thượng Huyễn Thánh cười lạnh. Nếu ngươi biết chư vị thần quân, cùng thần vương vì sự kiện kia mà bố trí hơn vài vạn năm, ngươi sẽ rõ ràng chuyện này nghiêm trọng thế nào. Hỏa thế Trừng lộ vẻ mặt kinh hoàng. Thái Thượng, không phải chỉ là một món thiên địa linh vật sao? Đừng nói toàn bộ lực lượng thiên miếu, Nhật Nguyệt Thiên Khôi chúng ta lại tìm một món thiên địa linh vật không sai biệt lắm, chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng chứ. Ai? Huyễn Thánh khẽ thở dài một hơi. Tình hình phức tạp, không phải tùy tiện tìm một món thiên địa linh vật thuộc tính không sai biệt lắm là, có thể bổ túc. Khỏi cần phải nói dung nham địa ngục hài ẩn núp vô cùng sâu, có thể nói là lối đi tạo hóa đoạt thiên địa, dù lão phu cũng không thể tùy tiện làm được. Thái Thượng, người nói hết thảy nơi này bao gồm hoàn cảnh sinh trưởng Ngũ Miêu Lưu Quả, đều do người bố trí. Hỏa Thế Trừng, bật thốt lên hỏi. Huyễn Thánh nghe vậy lắc đầu. Biết quá nhiều, đối với ngươi ngược lại không tốt. Chuyện này do Nhật Nguyệt Thiên Khôi các ngươi chịu trách nhiệm, không liên quan đến lão phu. Tam Nhãn Ma Tộc đánh cắp Ngũ Miêu Lưu Quả xong đã thi triển bí pháp chạy trốn, đuổi theo cũng không tìm lại được. Chúng ta rút lui đi, ngươi nhanh chóng hồi báo chuyện ngoài ý muốn nơi này đi. Huyễn Thánh vung tay áo mang theo Hỏa Thế Trừng biến mất tại chỗ, ngay cả bốn thi thể kim bối Ngạc Long lưu trên đất cũng không mang đi. Ánh mắt Diệp Chân là mầm cây trong vũng bùn, những mầm cây này do Diệp Chân thúc dục ất mộc linh lực sinh ra, không khác biệt mầm cây chân chính chút nào. Bên trong mầm cây có một tia ý chí Diệp Chân chẳng khác gì con mắt, trừ phi có người dùng thần niệm quét qua từng đài tiền mới, có thể phát hiện một chút dị thường. Cho nên Diệp Chân núp trong Thận Long Châu dùng những mầm cây như con mắt nhìn tình hình cùng biến hóa chung quanh không lọt chút nào. Nói thật khi thấy Huyễn Thánh nửa bước tạo hóa vô cùng kinh khủng rời khỏi, gánh nặng trong lòng Diệp Chân được giải khai, muốn từ Thận Long Châu rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vũng bùn nguy hiểm nặng nề này. Trời mới biết còn đưa tới dạng nhân vật khủng bố gì. Tam Nhãn Ma Tộc nhị trưởng lão Kê Công Việt đã chạy trốn có thể hồi mã thương không? Khi Diệp Chân muốn rời khỏi Thận Long Châu, tâm niệm chợt động một cái. Hắn chậm rãi ngồi im trong Thận Long Châu. cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu nửa bước tạo hóa, cũng không thể phát hiện Thận Long Châu trong lòng đất mấy ngàn thước trộn, lẫn đất sét cùng nham thạch, Diệp Chân đợi thêm một thời gian ngắn lại như thế nào? Diệp Chân nghĩ đến đây lại trở nên bình tĩnh, yên lặng chờ trong Thận Long Châu, tiêu hóa thu hoạch hôm nay. Ngũ Miêu Lưu Quả tự nhiên không cần phải nói, sau khi rời khỏi hiểm cảnh nơi này, Diệp Chân sẽ luyện hóa hoàn toàn, đánh thức tiểu yêu. Một bộ phận linh diệp của Ngũ Miêu Lưu Quả, Thủy Lệ Đan Vương, không cần tới vài năm sẽ biến thành thánh phẩm chữa thương vạn linh nhất khí đan. Về phần Long Thi Kim Bối Ngạc Long cường đại nhất ở thời khắc mấu chốt Diệp Chân, đoạt lại chưa kịp thu yêu đan, lại tiện nghi Vân Dực Hổ Vương tiểu hổ cùng cừu đầu trùng. Diệp Chân coi trọng nhất ra Kim Bối Ngạc Long, năng lực phòng ngự có thể so với Long Lân, có sức đề kháng lực lượng ngũ hành cực mạnh. Luyện chế thêm chút sẽ trở thành một món trấn giáp cực phẩm, nếu Diệp Chân tĩnh tâm luyện chế được một bộ khải giáp Ngạc Long, năng lực phòng ngự tuyệt đối có thể khiến võ giả dưới nửa bước đạo cảnh dậm chân chửi cha mắng mẹ. Hơn nữa thi thể tối cường tráng của Kim Bối Ngạc Long dài 3000m, chiều rộng càng đến 200. Trong đó phần da lưng Ngạc Long cứng rắn nhất, năng lực phòng ngự cường đại nhất, mà bụng da cá sấu hơi mềm mại có thể làm thành nội giáp. Tuy vậy da Kim Bối Ngạc Long ngạc chỉ dùng được một nửa. Lấy bộ dáng lớn kinh khủng của Kim Bối Ngạc Long, Diệp Chân đoán chừng có thể luyện chế được mấy trăm bộ khải giáp Ngạc Long. Đây là một đại thu hoạch. Thật ra Diệp Chân có chút thèm bốn thi thể Kim Bối Ngạc Long trong vũng bùn, nếu có thể cầm về đủ để luyện chế một nhánh đội hình được trang bị giáp cá sấu phòng ngự siêu mạnh mẽ. Đáng tiếc lúc này Diệp Chân chỉ dám suy nghĩ mà không dám có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn càng hy vọng Huyễn Thánh cùng Hỏa Thế thực sự rời khỏi. Qua thời ngắn cảm thấy an toàn Diệp Chân sẽ rời khỏi lấy đi mấy cổ thi thể Kim Bối Ngạc Long. Khiến Diệp Chân rung động lớn nhất là Thái Thượng Huyễn Thánh cùng Hỏa Thế chừng lúc nói chuyện để lộ ra bí mật động trời. Chư vị thần quân cùng thần vương Thiên Miếu đã chuẩn bị một kế hoạch mấy vạn năm. Diệp Chân không biết kế hoạch gì nhưng có thể khiến những thần quân cùng thần vương không xuất thế chuẩn bị mấy vạn năm, một khi bắt đầu chấp hành tuyệt đối là kinh thiên động địa. Diệp Chân không biết thiên địa linh vật Ngũ Miêu Lưu Quả đóng vai trò tác dụng gì, theo lời Huyễn Thánh, hoàn cảnh sinh trưởng Ngũ Miêu Lưu Quả hung hiểm vạn phần, cho dù cường giả đạo cảnh liều mạng tìm tòi nhiều lần mới có thể tìm được cửa vào. Hết thảy như lời Huyễn Thánh, hoàn cảnh sinh trưởng Ngũ Miêu Lưu Quả quả thật khắc nghiệt. Điều này cũng nói lên Thiên Miếu rất có thể chuẩn bị một kế hoạch mấy vạn năm. Nghĩ đến Thiên Miếu chuẩn bị kế hoạch vài vạn năm, Diệp Chân chợt nóng nảy. Bản năng cảm thấy kế hoạch này tuyệt đối không phải kế hoạch tốt lành gì. Diệp Chân biết rõ điều này nên muốn tìm cách phá hư. Sau một hồi lo lắng, Diệp Chân tự cười giễu. Nếu Thiên Miếu thật sự muốn triển khai kế hoạch, một võ giả huyền cung cảnh nho nhỏ như hắn sao có thể ngăn trở phá hư? Thiên hạ không phải của hắn, hắn không có năng lực càng không có trách nhiệm đó. Nếu quả thật có đại biến, Diệp Chân cũng chỉ quan tâm thân nhân và huynh đệ. Có thể bảo vệ tốt thân nhân, có thể khiến bằng hữu sống sót, sống tốt hơn, đây chính là ý nghĩ của một tiểu nhân, vật như Diệp Chân nên có. Trong nháy mắt, Diệp Chân chợt nghĩ đến phụ mẫu, Lục La, Phong Khinh Nguyệt, Đệ Đệ, Trưởng Môn, Thải Y, Liêu Phi Bạch, ở chân huyền đại lục xa xôi cùng đám người huyền hổ, Tôn Bá, Chu Hồng ở Hồng Hoang đại lục. Nghĩ tới thỉnh cầu của lão tổ tông yêu thần điện ở chân huyền đại lục. Trong lúc nhất thời một loại cảm giác cấp bách vô hình tự nhiên nảy sinh. Kế hoạch Thiên Miếu sẽ khiến thiên hạ đại biến. Mà bây giờ Diệp Chân phải làm xong những này chuyện trước thiên hạ đại biến. Chỉ cần làm xong xuôi những chuyện này, trong lòng Diệp Chân sẽ không còn ràng buộc, tự do bay lượn dưới gầm trời này. Diệp Chân có thể một hơi khổ tu 10 năm trong Thận Long Châu. Điều này nói rõ Diệp Chân phi thường kiên nhẫn. Dù sao cũng nhàn rỗi, Diệp Chân tiếp tục tu luyện trong Thận Long Châu. Thận Long Châu trôi qua 27 ngày, bên ngoài mới qua nửa ngày thứ hai. Một đạo thần niệm cuốn toàn bộ lòng đất. Kinh động đài tiễn có ý chí của Diệp Chân trong vũng bùn. Sau khi thần niệm kinh khủng tra xét lòng đất 4-5 lần, thân hình mông lung Huyễn Thánh cùng Hỏa Thế chừng rời khỏi trước đó xuất hiện lần nữa. Chuyện lạ. Lúc trước lão phu quét thần niệm rõ ràng cảm ứng được một chút dị thường, lúc này lại không tìm được gì. Hỏa Thế chừng đứng một bên lộ vẻ mặt khó coi vẫn không có mở miệng. Xem ra lão phu suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Huyễn Thánh than nhẹ một tiếng, lần nữa mang theo Hỏa Thế chừng rời khỏi. Diệp Chân nhìn Huyễn Thánh rời khỏi, mí mắt cũng không nhấc một cái, tiếp tục ngồi xếp bằng khổ tu trong Thận Long Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những nhân vật lão hồ ly như Huyễn Thánh nhận ra dị thường, sao có thể dễ dàng buông tha? Diệp Chân khổ tu tăng cao tu vi trong Thận Long Châu không cần phải đi mạo hiểm. Ước chừng nửa tháng, Diệp Chân tu luyện trong Thận Long Châu cũng gần nửa năm, Huyễn Thánh xuất hiện lần nữa. Huyễn Thánh xuất hiện lộ gương mặt giận dữ. Chẳng lẽ lão phu cảm ứng nhầm? Đợi nhiều ngày như vậy lại không có ai. Sau khi quét phương viên trăm dặm ngang dọc mấy lần, Huyễn Thánh mới mang theo bốn thi thể Kim Bối Ngạc Long, bắt đầu bốc mùi bực tức rời khỏi. Sau hai lần dò xét, Diệp Chân ngược lại không vội. Ngược lại tu vi còn có thể tăng lên, hắn dứt khoát vùi mình trong Thận Long Châu chờ đợi hoàn toàn an toàn sẽ rời khỏi. Diệp Chân khổ tu trong Thận Long Châu gần một năm, bên ngoài trôi qua hơn 30 ngày, Huyễn Thánh mặt đầy hàn sương xuất hiện. Lần này, Huyễn Thánh đại phát lôi đình dùng thần niệm cùng linh lực, càng quét trong ngoài vũng bùng một lần, sau khi không có kết quả mới phẫn nộ rời khỏi. Trước khi rời khỏi, Huyễn Thánh dẫm nhẹ một cái, toàn bộ vũng bùn lập tức đất rung núi chuyển, long trời lỡ đất. Bảo ta buông lỏng thần hồn, tiếp nhận ngươi nô dịch. Điều này không thể nào. Không gian Thận Long Châu, Vương Bạch Mục tái nhợt mặt lắc đầu. Diệp Chân ngồi xếp bằng trước mặt Vương Bạch Mục, tiện tay vỗ một cái. Lão Vương, ngươi phải hiểu được đây không phải là thương lượng, mà là trước thời hạn thông chi cho ngươi, khiến ngươi tiếp nhận sự thật này. Nói thật ngươi có đồng ý hay không cũng không sao, bởi vì ta có phương pháp phong cấm tiên thiên thần hồn. Dù ngươi không phối hợp cũng có thể cưỡng ép rút ra một luồng tiên thiên thần hồn. Diệp Chân nói. Vương Bạch Mục có chút sợ hãi nuốt từng ngụm nước bọt. Bí pháp cấm thần hồn quả thật rất ít, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, vẻ mặt Diệp Chân bây giờ không giống gạt hắn. Nhưng cho dù như thế, Vương Bạch Mục vẫn không muốn tiếp nhận phương thức cấm tiên thiên thần hồn nô dịch. Là một võ giả nửa bước đạo cảnh, nửa đời hắn chỉ hướng tới con đường võ đạo. Mục đích đi con đường võ đạo là cái gì? Vì cường đại tự do, vì thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ Diệp Chân bất chợt nói muốn phong cấm tiên thiên thần hồn của hắn, điều này chẳng khác nào hủy diệt mục tiêu cùng trụ cột tinh thần cả đời hắn. Thật sự khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ta có thể phát hạ lời thề thần hồn. Ta có thể theo yêu cầu của ngươi dùng bổn nguyên tinh huyết, dùng tiên thiên thần hồn phát hạ huyết chú độc nhất, nghe ngươi điều khiển, chạy đông chạy tây cho ngươi. Vương Bạch Mục cố gắng. Diệp Chân không tin tưởng thành ý Vương Bạch Mục, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta có thể tin lời này. Lão Vương ngươi trơn như con lươn, nếu hôm nay thả ngươi, không chừng ngày mai sẽ bán ta, hoặc đối địch với ta, ngươi nói ta dám không? Huống chi ngươi đã biết bí mật của ta, dưới tình huống không có thủ đoạn khống chế, ta dám thả ngươi sao? Diệp Chân nói. Vương Bạch Mục nghe vậy thống khổ nhắm lại con mắt, ta thật không muốn biết là ngươi ném ta vào. Bí mật dĩ nhiên là không gian Thận Long Châu có thể chứa người sống. Tất cả không gian chứa vật bao gồm giới tử không gian, giới tử tiểu thế giới đều không thể chứa vật còn sống. Chỉ có tiểu thế giới hoàn chỉnh địa thủy phong hỏa, thiên địa pháp tắc mới có khả năng chứa người sống. Tiểu thế giới hoàn chỉnh cho dù cường giả đạo cảnh cũng là trong một vạn không có một. Diệp Chân chỉ có tu vi huyền cung, cảnh ngũ trọng lại nắm giữ một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Màu xám mù mịt chung quanh có thể khiến sinh linh sống sót sao có thể, không khiến Vương Bạch Mục không khỏi khiếp sợ. Khoảng khắc bị ném vào, Vương Bạch Mục đã đoán được. Dưới tình huống đó, vì đảm bảo mạng của ngươi cũng chỉ có thể làm vậy. Nếu không, ta giết ngươi cho bất chuyện. Diệp Chân nói, ta không cố ý, là ngươi cho ta biết, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Bạch Mục như sắp khóc. Hai chữ bảo đảm nhiều lúc cũng không bằng chó má. Lão Vương, nếu ngươi còn không biết điều, ta chỉ có thể cưỡng ép rút ra tiên thiên thần hồn. Diệp Chân quát lên. Ngoài Diệp Chân dự liệu, Vương Bạch Mục lộ vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Nếu thật như vậy, ta thà chết cũng không muốn làm đầy tớ của ngươi. Cùng lúc đó, lực lượng thần hồn của Vương Bạch Mục vận chuyển kỳ dị. Diệp Chân có thể cảm ứng được một khi thần hồn của hắn cưỡng ép xâm nhập linh cung Vương Bạch Mục, lực lượng thần hồn của Vương Bạch Mục sẽ nhanh chóng bị phá hủy, không cho Diệp Chân cơ hội hành động. Diệp Chân ngẩn ra, chân mày cau lại. Diệp Chân nói nhảm nhiều như vậy vì vừa ý bản lĩnh của Vương Bạch Mục. Vương Bạch Mục tu vi nửa bước đạo cảnh đã có thể đối kháng võ giả đạo cảnh sơ kỳ, mấy loại thần thông bí pháp hoàn thiện, chiến lực cường đại. Nếu thu tới tay, dưới trướng Diệp Chân sẽ gia tăng một chiến lực đứng đầu. Hơn nữa Vương Bạch Mục là nửa bước đạo cảnh, lấy hoàn cảnh Thận Long Châu không mất bao lâu sẽ đột phá đạo cảnh. Nói cách khác, Diệp Chân có thể sai khiến một cường giả đạo cảnh. Nhưng nếu không thể khiến một cường giả đạo cảnh cam tâm tình nguyện, dù Diệp Chân có thể khống chế thần hồn cũng sẽ có vô số tai họa ngầm. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân nhất định phải khiến Vương Bạch Mục tự nguyện. Vương Bạch Mục biểu hiện kiên quyết như vậy, Diệp Chân cũng có thể lý giải. Bởi vì nếu Diệp Chân sắp bị người khác khống chế thần hồn, hắn cũng đành phải lựa chọn dù chết cũng không khuất phục. Nhãn châu xoay tròn, Diệp Chân lại có động tác. Không thể uy hiếp, vậy chỉ có thể lấy lợi dụ. Trên bàn tay Diệp Chân bất chợt xuất hiện 10 linh hư quả. Nhìn 10 linh hư quả đột ngột xuất hiện, Vương Bạch Mục ngẩn ngơ kinh hô lên. Không phải ngươi phá hủy 30 linh hư quả rồi sao? Ở đâu ra nhiều như vậy? 10 linh hư quả mà thôi, 100 thì sao? Trên tay Diệp Chân lần nữa xuất hiện 100 linh hư quả. Vương Bạch Mục chợt trợn to mắt, ánh mắt không ngừng lóe sáng nhìn một đống linh hư quả. 1.000, 10.000, từng nhóm linh hư quả liên tục xuất hiện, linh hư quả vô cùng chân quý giờ khắc này chất đống trước mặt Vương Bạch Mục. Mới đầu nhìn một đống linh hư quả, Vương Bạch Mục còn điên cuồng nuốt nước miếng, nhưng bây giờ linh hư quả trước mặt hắn càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng kinh khủng. Vương Bạch Mục chợt nhắm lại con mắt, thậm chí hận không thể mốc cặp mắt gây họa này. Đáng chết! Đôi mắt của hắn lại thấy được vật không nên nhìn. Số lượng lớn linh hư quả xuất hiện trong tay Diệp Chân, hắn đã hiểu lời giang hồ đồn đãi rằng linh hư quả viên của Tam Nhãn Ma tộc bị mất là sự thật. Hơn nữa hung thủ đang ở trước mặt hắn. Ngươi lại hại ta. Vương Bạch Mục hận cắn răng nghiến lợi. Tất cả bí mật đều do ngươi cho ta biết, tại sao ngươi phải hại ta? Thanh âm mắng chửi của Vương Bạch Mục trở nên mềm nhũn. Vương Bạch Mục rất rõ ràng dụng ý Diệp Chân tại sao làm như vậy. Diệp Chân làm như vậy chỉ có một dụng ý, đó là khiến hắn hiểu hắn đã biết hai bí mật lớn kinh thiên động địa, bày trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là bị Diệp Chân chém chết hồn phi phách tán. Một con đường khác là buông lỏng thần hồn để Diệp Chân rút ra một luồng tiên thiên thần hồn, khống chế sự sống chết của hắn. Ngoại trừ hai đường đó thì không có khả năng thứ ba. Diệp Chân sẽ không cho hắn khả năng thứ ba. Con kiến hôi còn tham sống huống chi con người, từ trong xương cốt Vương Bạch Mục không muốn không một tiếng động hồn phi phách tán. Ta muốn linh hư quả, một năm ít nhất 30 quả, không, một năm ít nhất 50 quả. Hơn nữa, ta muốn tự do, ngoại trừ thời gian làm việc cho ngươi, ta phải được tự do. Vương Bạch Mục cắn răng ra điều kiện. Nhìn bộ dáng Vương Bạch Mục cắn răng nghiến lợi, Diệp Chân cười. Rất tốt, ta đáp ứng. Ngươi muốn điều kiện gì khác thì có thể nói ra, chỉ cần không quá đáng đều có thể thương lượng, ta là người rất dễ nói chuyện. Đây chính là ngươi nói. Vương Bạch Mục gật đầu lia lịa, cho ta nửa ngày để cân nhắc một phen. Vương Bạch Mục cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi từ từ cân nhắc, không gấp. Thời gian của ta còn nhiều mà. Diệp Chân nói xong chuyển ánh mắt nhìn về phía Nguyên Linh Tam Nhãn Ma Tôn Ma, tộc đạo cảnh trung kỳ Kê Diên, cùng với nhục thân rách dưới của hắn. Là lúc xử lý người này. Nói thật, Diệp Chân cho tới bây giờ đều không dám nghĩ tới có một ngày hắn lại có thể bắt sống một cường giả đạo cảnh trung kỳ. Cho dù lúc bắt sống vị ma tôn đạo cảnh trung kỳ này, Nguyên Linh cùng nhục thân của hắn đang tách ra, cũng vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Sau khi võ giả đúc nên Nguyên Linh, bảy thành tu vi của bản thân liền ngưng tụ ở trong huyền cung lấy Nguyên Linh làm trung tâm. Vốn là lúc đột phá đến huyền cung cảnh, thần hồn lực của võ giả sẽ tràn ngập mỗi một xó xỉnh trong huyền cung. Theo thần hồn của võ giả ngày càng đề cao, sau khi đúc thành Nguyên Linh, Nguyên Linh cùng huyền cung sẽ trở thành một thể. Dưới tình huống này, võ giả dù là nhục thân hư mất, chỉ còn lại Nguyên Linh đi chăng nữa, chỉ cần tìm được nhục thân phụ thể thích hợp rồi đoạt xá, không bao lâu là có thể khôi phục chín thành chiến lực lúc trước. Cho nên, những cường giả đạo cảnh có lai lịch, có sơn môn, có xuất thân kia sau khi đúc thành Nguyên Linh, tồn tại đứng đầu nhất trong gia tộc, hoặc trong tông môn sẽ gia trì cho hắn một cái thuật bảo vệ Nguyên Linh. Nguyên Linh thủ hộ thuật này cũng không có tác dụng gì, nhưng khi võ giả đạo cảnh này gặp phải nguy hiểm tánh mạng, hắn có thể phát động Nguyên Linh thủ hộ thuật, ngay lập tức nghìn vạn dặm, chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức. Năm đó Nguyên Linh của Bích Lân Long Vương chính là dựa vào Nguyên Linh thủ hộ thuật, ở trước mặt Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân, chạy thoát. Nguyên Linh thủ hộ thuật mà Nguyên Linh của Bích Lân Long Vương sử dụng, nghe nói là bắt nguồn từ trưởng lão Tứ Hải Long Đình Long tộc gia trì. Vì vậy Nguyên Linh thủ hộ thuật cũng không phải là pháp môn đặc biệt cao thâm gì. Cho nên, chỉ cần là gia tộc, môn phái hoặc là thế lực có chút lai lịch, đều sẽ ra chỉ Nguyên Linh thủ hộ thuật cho cường giả đạo cảnh môn hạ của mình. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì đạo cảnh và dưới đạo cảnh chính là khác biệt, như trời với vực. Võ giả đạo cảnh trở xuống, có lẽ có thể trưởng thành nhanh chóng, nhưng cường giả đạo cảnh, cho dù chỉ tổn thất một người, đó cũng là tổn thất lớn. Dưới tình huống này, trưởng lão hoặc tộc trưởng Tam Nhãn Ma tộc nhất định sẽ ra chỉ Nguyên Linh thủ hộ thuật cho Nguyên Linh tù binh của Diệp Chân Kê Diên. Nhưng dưới tình huống lúc đó, Kê Diên vẫn cho rằng Kê Công Việt không thể nào thua, hắn căn bản không có khả năng dùng tới Nguyên Linh thủ hộ thuật. Nhưng Kê Công Việt bị Diệp Chân đánh so với còn thảm hơn trong tưởng tượng của hắn không nói, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân càng là khắc tinh của Nguyên Linh hắn. Một đạo Chu Tà Thần Lôi oanh xuống, để cho hắn ngay cả cơ hội vận dụng Nguyên Linh thủ hộ thuật cũng không có. Sau khi Diệp Chân lại thu lại nhục thân của hắn, mới thành tựu một chuyện hiếm thấy như bắt sống một vị ma tôn đạo cảnh trung kỳ. Nói thật, sau khi thu Vương Bạch Mục về dưới cờ, Diệp Chân với đối Kê Diên vẫn có mấy phần nghĩ xa. Đừng xem Kê Diên bị Diệp Chân bắt sống, nhưng mà chiến lực của Kê Diên lại không có chút nào kém. Một mình đối kháng hai con kim bối Ngạc Long, còn có thể dễ dàng chém chết một trong số đó, chẳng qua là vận khí không tốt bị kim bối Ngạc Long trước khi chết phản công cắn một cái. Mà dưới tình huống nhục thân hư mất gần phân nửa, Kê Diên còn phải đối kháng còn một kim bối Ngạc Long khác, còn cứng rắn bằng vào Nguyên Linh huyết nhãn, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội chiến đấu cho Kê Công Việt. Thực lực này tuyệt đối cường hãn, nếu có thể thu về dưới quyền giống như Vương Bạch Mục, tuyệt đối sẽ ở trong chớp mắt trở thành đệ nhất côn đồ dưới tay Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân nghĩ đau đầu cũng nghĩ không ra phương pháp có thể thu phục đạo cảnh trung kỳ Kê Diên này. Lấy tư sắc nguyên linh trước mắt của Diệp Chân, cưỡng ép thu tiên thiên thần hồn của Kê Diên cũng không phải là không thể. Nhưng hậu hoạn quá lớn. Kê Diên không cần đối kháng cùng Diệp Chân, chỉ cần thả ra một chút tin tức là có thể hại Diệp Chân chết không có chỗ chôn. Về phần linh hư quả mà cường giả đạo cảnh thích nhất, Diệp Chân không xuất ra cũng còn khá. Một khi xuất ra, có lẽ đã Kê Diên này sẽ lập tức xé xác hắn. A Sửu, có đề nghị gì tốt không? Diệp Chân hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu này tuy miệng thúi chút, nhưng kinh nghiệm và ánh mắt cũng không phải hạng xoàn. A Sửu biết một ít gì đó, ngay cả Tử Linh cũng chưa nghe nói qua. Diệp đại gia, ngươi lợi dụng đồ chơi này, thật ra thì lại đơn giản, bất quá, vật liệu tài liệu đều là có sẵn, còn cần hỏi ta làm gì? Quả là đần, cái trình độ ngu dốt này của ngươi. Đúng như dự đoán, A Sửu vừa mở miệng sẽ không có mấy câu là lời khen. Thần niệm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tương thông cùng Diệp Chân, nghe A Sửu nói như vậy, trong lúc bất chợt liền phát ra tiếng cười âm hiểm mà chỉ có Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới hiểu. A Sửu, ngươi lại một lần nữa nhục mạ chủ nhân, ta có thể cho ngươi nhớ đến tiền boa bổn. Ha ha. Tiểu Miêu dùng thần hồn trao đổi. Thích, ngươi một con mèo con, ngươi ghi nhớ cũng không chỉ là một khoản này chứ. Có tác dụng cho gì? Gương mặt Thận Long Nguyên Linh A Sửu biểu thị không quan tâm, nhưng Tiểu Miêu lại đột nhiên nói một câu nói. Chủ thượng đã lấy được ngũ miêu lưu quả rồi, yêu tỷ cũng sắp tỉnh lại rồi. Tiểu miêu còn chưa nói hết, A Sửu ở trong Thận Long Nguyên Linh liền cả người ra căng thẳng, cái danh tiếng đại tỷ của tiểu yêu cũng không phải tự phong ra, mà là dùng roi rút ra từ trên người A Sửu hắn đây. A Sửu nó có thể cái gì cũng không quan tâm, nhưng đối với tiểu yêu trời sinh liền đã mang theo hơi thở của Diệp Chân, thật đúng là bó tay toàn tập. Con mèo chết tiệt, thứ lông xám màu, thật xấu, ngươi là cháu trai màu xám, cháu trai màu xám. Dám âm đại gia ta. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thờ hồn hển mắng lên. Hích, trong chữ vật giới chỉ trên cổ ta thật giống như có mấy ngọc giản lưu ảnh chủ thượng để lại cho ta. Thanh âm của Tiểu Miêu vừa vang lên, A Sửu giống như bị người nắm cổ họng vậy, không có bất kỳ thanh âm gì, sau đó liền hướng về phía Diệp Chân nở ra nụ cười xu nịnh. Diệp đại gia, ta lại đại gia, thật ra thì ngươi cũng biết chuyện này, chẳng qua là tới khảo nghiệm ta đúng không? Ừm, những đại tướng ma hồn giới của ngươi chỉ là ma hồn thuần túy, cũng không có thật thể. Chiến lực của bọn họ bây giờ nhìn mặc dù cường hãn, nhưng một khi gặp được cao thủ đồng cấp bậc có trang bị không sai biệt lắm, cái khuyết điểm không có thật thể này sẽ bị phóng đại vô hạn. Tu vi càng cao, khuyết điểm của bọn họ lại càng lớn, hạn chế đối với chiến lực cũng càng cao. Nhưng thi thể tam nhãn ma tộc trước mắt này chính là lựa chọn tốt nhất nếu muốn đoạt xá. Một khi nhục thân của ngươi bị một ma hồn đại tướng đoạt xá, như vậy sức chiến đấu của nó sẽ tăng bão táp. Dựa vào nhục thân của ma tôn đạo cảnh trung kỳ, dưới đạo cảnh, nó gần như là vô địch, cho dù ngày sau đột phá đến đạo cảnh, cũng rất có ưu thế. Hơn nữa, trong tay ngươi có nguyên linh của đạo cảnh ma tôn, nếu thông qua chiến hồn huyết kỳ chuyển hóa sâu định, ngày sau vị ma tướng kia của ngươi đột phá đến đạo cảnh trở nên rất dễ dàng. Tiểu Miêu đã ghi chép lại những thất thố của mình làm tiền vốn, trong thời gian ngắn để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, không dám lại có bất kỳ ba hoa hay giấu giếm gì, nói không còn một mống. Trong bụng nghe vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời Diệp Chân lại vừa cảm thán. Trước khi tiểu yêu rơi vào ngủ say, bộ ba này tựa hồ một mực rất náo nhiệt, cãi và mắng mỏ rồi đánh nhau, mỗi ngày tựa như ba kẻ dở hơi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu miệng tiện, mỗi lần đều sẽ khơi mào khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ, đều sẽ bị tiểu yêu dùng roi cho im miệng. Nếu đã nói đạo lý không thông, tiểu yêu có thói quen dùng roi nói chuyện. Tiểu Miêu đây chính là đứng giữa tiểu yêu cùng A Sửu. Một khi bị A Sửu cho ăn thiệt thòi, sẽ tìm tiểu yêu hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ đứng bên A Sửu đối nghịch cùng tiểu yêu. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Diệp Chân cũng sẽ bị ba nhân vật này chọc cho vui. Nhưng từ sau khi tiểu yêu ngủ say, tình cảnh như vậy ít đi rất nhiều. A Sửu nói nhiều vô cùng, nhưng mà tiểu miêu lại nói rất ít. Hôm nay màn này tái hiện lại để cho Diệp Chân có một phen mùi vị khác. Là thời điểm luyện hóa ngũ miêu lưu quả, để cho tiểu yêu tỉnh lại, cái đại gia đình này có thể trở lại như khoảng thời gian trước rồi. A Sửu, phân thân ma soái của ta có thể phụ thể dung hợp là nhục thân ma tôn không? Diệp Chân hỏi ra nghi ngờ cuối cùng. Không thể. A Sửu cho ra đáp án chuẩn xác. Phân thân ma soái của Diệp đại gia ngươi xuất xứ từ chiến hồn huyết kỳ, có truyền thừa đặc thù, không thể phụ thể dung hợp thân thể ma tôn này. Như vậy à? Diệp Chân trong lúc bất chợt cười ha ha, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu Miêu, nhớ chuẩn bị xong tiền vốn của ngươi. Nói xong, Diệp Chân liền ngồi xếp bằng, lấy ra ngũ miêu lưu quả linh quang lòe lòe. Sau khi Tiểu Miêu hoan hô phản ứng lại, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại không tự chủ được dùng mình một cái. ngũ miêu lưu quả vào miệng tan đi, hóa thành một cổ nhiệt lưu dịu dàng phát tán khắp tứ chi bách hài của Diệp Chân. Cái loại cảm giác ướt át này để cho Diệp Chân cảm thấy vô cùng thoải mái, nhiệt độ vừa phải giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cả người trên dưới 48.000 lỗ chân lông đồng thời mở ra. Trong nháy mắt, trí nhớ tồn trữ ở sâu trong đáy lòng trong lúc bất chợt bắt đầu hiện lên. Đó là cảm giác thân thiết của người mẹ, là cảm giác ấm áp của đứa bé lúc ở trong ngực mẹ, cảm giác thư thích. Thân thể tựa hồ trở lại lúc thai nhi lúc ở trong bụng mẹ, tùy ý hấp thu hết thảy dưỡng chất mà mẫu thể đưa tới. Loại cảm giác trở lại mẫu thể này để cho mỗi một xó xỉnh trong tiên thiên thần hồn, lục phủ ngũ tạng, tủy sống, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch thậm chí là thân thể của Diệp Chân đều kêu réo lên. Bọn chúng đều không hẹn mà cùng phát ra nhiệt lưu dịu dàng giống như muốn hấp thu dinh dưỡng mà mẫu thể đưa tới. Thậm chí ngay cả chính Diệp Chân cũng rất muốn lại nếm thử một chút cái loại cảm giác nhiệt lưu dịu dàng kia. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chợt cắn đầu lưỡi một cái. Cảm giác đau nhức truyền tớ, để cho Diệp Chân đang có chút mê đi trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Thần niệm cường đại động một cái, một cổ nhiệt lưu dịu dàng kia liền bị thần niệm của Diệp Chân dẫn dắt, trực tiếp bị đưa vào một trong 7 huyền linh cung của Diệp Chân Ất Mộc Linh Cung. Trong thời gian này, Diệp Chân lấy tần suất mỗi 2 hơi thở một lần, không ngừng cắn đầu lưỡi của mình. Không bao lâu công phu, đầu lưỡi Diệp Chân đã trở nên máu thịt be bét. Nhưng thời điểm như thế, mỗi một tế bào trên cơ thể Diệp Chân đều đang khát vọng hấp thu từng chút nhiệt lưu dịu dàng do ngũ miêu lưu quả biến thành kia. Cái loại khát vọng này thậm chí còn mạnh hơn so với Diệp Chân lúc trước tu luyện gặp phải tâm ma. Cái này làm cho Diệp Chân ngầm hoảng sợ, lại cảm thấy may mắn không thôi, không thua thiệt hắn sớm biết một chút, đã sớm chuẩn bị tâm tư. Bằng không, ngũ miêu lưu quả không dễ có được này, nếu như bị Diệp Chân tự mình hấp thu luyện hóa, vậy thì Diệp Chân sẽ phải hận chết chính mình rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải do định lực của Diệp Chân không tốt hoặc quá tham lam, mà do lực lượng tiên thiên bổn nguyên mà ngũ miêu lưu quả có thể bổ sung, 99% võ giả chỉ có thể hấp thu qua loại lực lượng tiên thiên bổn nguyên này, lúc còn ở trong bụng mẹ, sau khi thoát khỏi mẫu thể, thì lại không có khả năng tiếp tục tiếp xúc loại lực lượng tiên thiên bổn nguyên này. Nhưng trí nhớ đối với loại lực lượng tiên thiên bổn nguyên này lại giống như đóng dấu sâu trong xương vậy. Một khi gặp phải lần nữa sẽ bộc phát ra theo bản năng giống vậy. Diệp Chân bây giờ thật ra đang có tình hình như thế, chẳng qua là chỗ trí nhớ sâu nhất của bản năng thân thể. Lúc này mới có tình hình như thế, may mắn là Diệp Chân sớm có chuẩn bị. Từng luồng nhiệt lưu dịu dàng dưới sự dẫn đường của thần niệm của Diệp Chân, chậm rãi chảy vào cây nhỏ quang hoa ảm đạm, quanh thân khô héo, không có một chiếc lá trong Ất Mộc Linh Cung. Đó là chỗ của bản thể tiểu yêu trong cơ thể Diệp Chân. Giống như hạn hán đã lâu mạch miêu lấy được nước dễ chịu vậy, theo luồng nhiệt lưu dịu dàng thứ nhất đưa vào trong cơ thể cây nhỏ. Bộ rễ của cây nhỏ giống như phục sinh lại, lần nữa bắt đầu từ từ thu nạp Ất Mộc linh lực trong Ất Mộc Linh Cung. Trong thời gian ngắn, cây nhỏ đã có một luồng sinh cơ kiểu khác. Mặc dù vẫn khô héo như cũ, nhưng mà là loại chịu đựng qua mùa đông giá lạnh chờ đợi mưa thuận gió hòa. Sự phát hiện này để cho Diệp Chân kinh hỉ vạn phần. Từ sau khi tiểu yêu ngủ say, bản thể của tiểu yêu chưa từng thu nạp qua một tia một hào Ất Mộc linh lực nào, nếu không phải còn có thể loáng thoáng có một luồng thần hồn cảm ứng tồn tại, Diệp Chân cũng cho rằng tiểu yêu đã không có ở đây. Trong vui mừng, Diệp Chân thúc giục lực lượng thần hồn, cưỡng ép khắc chế mỗi một tế bào trên thân thể phát ra khát vọng hấp thu nhiệt lưu của ngũ miêu lưu quả, đem tất cả lực lượng mà ngũ miêu lưu quả hóa thành đưa vào trong bản thể tiểu yêu. Nhìn bản thể tiểu yêu càng ngày càng hấp thu Ất Mộc linh lực mãnh liệt, khóe miệng Diệp Chân không nhịn được nhếch lên. Cũng nhanh. Nói thật, sau khi tiểu yêu ngủ say, nguyên nhân rất đơn giản, nhưng thời gian khôi phục, vô luận Thận Long Nguyên Linh A Sửu hay Tử Linh, ai cũng không chắc chắn. A Sửu nói thời gian là ít nhất 100 năm, mà Tử Linh nói thời gian nhanh thì mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm. Thật ra thì Diệp Chân hiểu rõ, vô luận A Sửu hay Tử Linh, cách nói của bọn họ, từ trình độ nào đó cũng là vì an ủi Diệp Chân. Một người tiêu hao lực lượng tiên thiên bổn nguyên quá độ, thật ra chính là dầu cạn đèn tắt rồi. Chờ đợi một người dầu cạn đèn tắt, chính là tử vong. Mà cho đến bây giờ, không có bất cứ người nào, cho dù cường giả đạo cảnh, cũng không có cách nào khôi phục lực lượng tiên thiên bổn nguyên bị hao tổn. Võ giả tu luyện, bản chất chính là lấy linh lực để giảm bớt hoặc là thay thế sự tiêu hao lực lượng tiên thiên bổn nguyên trong cuộc đời. Cho dù tạo hóa thần nhân cường đại hơn cũng như vậy. Thân là nhân tộc đứng đầu vạn vật đã như vậy cây cối cũng như thế, cũng trốn không khỏi đại đạo của thế giới này. Muốn ở trong dựa vào thời gian dài dằng dặc mà chờ đợi bản thân bị động khôi phục, rất khó, phi thường khó khăn, trên căn bản không thể nào. Nói cách khác, nếu không có ngoại lực, tiểu yêu muốn dựa vào chính mình mà tỉnh lại, thật ra thì không thể nào. Dù là tiểu yêu là viễn cổ thụ, nắm giữ năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, thời gian này cũng vô cùng lâu dài. Dùng cách nói của Thận Long Nguyên Linh A Sử, ít nhất 100 năm, chẳng qua là ít nhất, nhưng tình huống bình thường có thể là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Một chút này, Diệp Chân thật ra cũng biết, nhưng một mực không dám nghĩ. Cho nên, Diệp Chân một mực rất liều mạng tìm kiếm thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng tiên thiên bổn nguyên. Sau một canh giờ, khi toàn bộ nhiệt lưu dịu dàng do ngũ miêu lưu quả hóa thành bị Diệp Chân rót vào trong bản thể tiểu yêu, bộ rễ to lớn của tiểu yêu lúc này đã toàn bộ sống lại. Từng sợi rễ giống như từng cái máy bơm nước mở hết công suất vậy, điên cuồng hấp thu ất mộc, linh lực tinh thuần vô cùng trong ất mộc linh cung của Diệp Chân. Tốc độ hấp thu kia, cho dù Diệp Chân lấy tu vi bây giờ cũng có chút cảm giác cung ứng không kịp, không thể không vận dụng bí pháp chuyển đổi linh lực ngũ hành âm dương linh cung, đem linh lực bên trong những linh cung khác chuyển hóa thành ất mộc linh lực tinh thuần, cung cấp cho tiểu yêu hấp thụ. Theo số lượng lớn ất mộc linh lực được hấp thu vào trong cơ thể, thân cây khô héo kia của tiểu yêu bắt đầu lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà biến chuyển màu sắc. Đầu tiên là xanh nhạt, từ từ biến thành màu xanh lá cây, sau khi biến thành màu xanh thẫm, từng lá tươi non mới lần nữa nảy mầm. Sau nửa canh giờ, một gốc cây nhỏ đầy cành lá xanh ngắt, giống như đỉnh thiên lập địa vậy, nộ phóng ở trong ất mộc linh cung của Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, tiểu thụ linh xanh ngắt kia chợt lóe ánh sáng, liền hóa thành một thiếu nữ đình đình ngọc lập màu xanh lá cây, mặt mày giảo hoạt, trong ánh mắt linh động mang theo mấy phần vẻ điêu ngoa. Phụ thân đại nhân, tiểu yêu, thời điểm tiếng kêu vang lên trong linh cung của Diệp Chân, thanh âm trả lời của Diệp Chân cũng run rẩy. Cùng một giây, Thận Long Nguyên Linh A Sử đang ở trong Thận Long Châu khi dễ cửu đầu trùng, dùng mình một cái. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở một bên một mực bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong lúc bất chợt liền nhảy lên một cái, hoan hô lên, ha ha, ta cảm ứng được, đại tỷ đã tỉnh rồi. Tiểu yêu tỉnh lại làm cho tiểu không gian mà Diệp Chân dùng thần niệm tạo ra trong Thận Long Châu trở nên vô cùng náo nhiệt. Cho dù Thận Long Nguyên Linh A Sử luôn sợ hãi tiểu yêu thì giờ cũng cùng tiểu miêu, tiểu yêu, cửu đầu trùng góp thành một đám đùa giỡn. Đương nhiên, cửu đầu trùng là gia hỏa nhập bọn trễ nhất, thật ra chính là đánh xì dầu, thỉnh thoảng bị đánh một trận, nhưng cũng chơi quên cả trời đất. Tiểu yêu thiên chân vô tài nhưng lại cường thế giảo hoạt, trong chớp mắt làm cho đoàn thể này trở nên sinh động. Nếu không phải đang ở trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân chỉ cần khẽ động thần niệm là có thể để không gian gần trong gang tấc biến thành thiên nhai, thì mấy tên này nháo như vậy đã có thể làm cho toàn bộ Thận Long Châu phải lật trời, những tế ti khổ tu và kiếm thị kia sẽ không cách nào tu luyện. Trước đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu luôn mồm nói muốn tặng lễ vật cho đại tỷ tiểu yêu, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu yêu lại quên luôn chuyện này. Cái này khiến Thận Long Nguyên Linh A Sử luôn nhớ đến chuyện này, hung hăng cho tiểu miêu một quyền, ném về phía tiểu miêu một ánh mắt rất có nhân tính. Tiểu miêu thì khoa tay ra một thủ thế ba ngón tay. Thận Long Nguyên Linh A Sử thì dựng thẳng một đầu ngón tay. Sau đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vui sướng gật đầu. Một cái thì một cái, một lời đã định. Những giao lưu này, cửu đầu trùng và tiểu yêu còn xem không hiểu, Diệp Chân thì rất rõ ràng. Đây là tiểu miêu ra điều kiện, muốn Thận Long Nguyên Linh A Sử kể chuyện xưa cho nó, một ngày ba câu chuyện. Cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sử này là tồn tại lão tổ tông, lịch duyệt cực lớn, sở trường nhất chính là kể những kỳ văn dị sự hấp dẫn tiểu miêu. Sau khi tiểu miêu ra giá, Thận Long Nguyên Linh A Sử trả giá một. Cuối cùng hai bên vui sướng thành giao, chỉ đơn giản như vậy. Ngủ say nhiều năm như vậy, sau khi tiểu yêu tỉnh lại đương nhiên rất vui sướng. Thấy một màn này, Diệp Chân phát ra mỉm cười từ đáy lòng. Tiểu yêu, ngươi qua đây. Diệp Chân quát lớn một tiếng, tiểu yêu đang chơi đùa lập tức chạy đến, tiểu yêu an tĩnh xuống. Thận Long Nguyên Linh A Sử và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức an phận. Về phần cửu đầu trùng lại càng không cần phải nói. Không thể không nói, tiểu yêu thật có phong cách của đại tỷ. Phụ thân đại nhân, tiểu yêu, lần này tỉnh lại ngươi, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, xem như chúc mừng ngươi tỉnh lại sau ngủ say, hy vọng ngươi sẽ thích. Diệp Chân nói, lễ vật, chỉ cần là phụ thân đại nhân tặng thì tiểu yêu đều thích. Miệng tiểu yêu rất ngọt. Diệp Chân mỉm cười lấy ra một đồ vật phát ra ánh sáng màu xanh đưa cho tiểu yêu. Chỉ nhìn thoáng qua, tiểu yêu đã kinh hô lên. Phụ thân đại nhân, đây là Hậu Thiên Linh Bảo. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Một món Hậu Thiên Linh Bảo mang tính phụ trợ, nhưng lại vô cùng thích hợp với ngươi. Hậu Thiên Linh Bảo này không phải gì khác, chính là món Hậu Thiên Linh Bảo Mộc Mạch Thần Tu mà Thiên Miếu Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ lấy ra giao dịch đổi lấy Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Tác dụng chủ yếu của Mộc Mạch Thần Tu là giúp đỡ tu luyện và nhanh chóng hồi phục linh lực. Nếu luyện hóa vào thời khắc mấu chốt thì đối với Diệp Chân cũng có tác dụng quan trọng. Nhưng Diệp Chân lại vẫn luôn không luyện hóa, chính là nghĩ đến nếu một ngày tiểu yêu tỉnh lại có thể dùng tới. Mộc Mạch Thần Tu này có thể nói vô cùng phù hợp với tiểu yêu. tiểu yêu chính là hậu duệ của huyết mạch thụ yêu viễn cổ cự linh, nhất là sau khi trải qua những thụ yêu viễn cổ cự linh ôn dưỡng bồi dưỡng vài vạn năm, huyết mạch của tiểu yêu đã được chiết xuất vô hạn đến gần huyết mạch hoàng tộc của thụ yêu viễn cổ cự linh. Một mạch thụ yêu viễn cổ cự linh, hoặc là đại đa số mộc hệ yêu tộc, chiến lực không mạnh, nhưng pháp lực lại vô cùng hùng hậu. Trong yêu tộc có tiếng là pháp lực vô biên. Càng quan trọng là, tiểu yêu kia đến gần vô hạn huyết mạch hoàng tộc thụ yêu viễn cổ cự linh, giúp cho nó đột phá tu vi trước tại đạo cảnh sẽ không có bất kỳ bình cảnh, cơ hồ tất cả thụ yêu đều là như thế, không bình cảnh đột phá đến cảnh giới khác biệt. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, tu vi tiểu yêu sẽ đột phá cực nhanh. Lúc trước, Diệp Chân không hấp thu được linh lực nhưng tiểu yêu lại có thể tùy tiện hấp thu, chính là nguyên nhân này. Thụ yêu được trời ưu ái đúng là lợi hại, nhưng thượng thiên lại để bọn chúng đột phá, thì cần phải tích lũy một lượng vô cùng lớn linh lực. Lấy sinh mệnh cực dài của thụ yêu, một lần đột phá động một tí là lấy trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm mà tính. Dù tiểu yêu có Diệp Chân toàn lực ủng hộ, tiểu yêu muốn đột phá cũng cần tích lũy thời gian dài, tu vi càng cao, cần thời gian càng dài. Nhưng có mộc mạch thần tu này, chỉ cần có nơi thích hợp, tốc độ tích lũy tu vi của tiểu yêu sẽ tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí càng kinh khủng hơn nữa. Thậm chí sau khi đạt tới trình độ nhất định, thậm chí tiểu yêu có thể trả lại Diệp Chân, kéo theo tốc độ tu luyện của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân không có tiểu yêu, đại đa số thời gian, mộc mạch thần tu này đều là một hậu thiên linh bảo gân gà. Nhưng nếu có tiểu yêu, mộc mạch thần tu này lại hoàn toàn không giống. Ngay trước mặt Diệp Chân, tiểu yêu luyện hóa hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu. Sau khi luyện hóa, câu nói đầu tiên của tiểu yêu đã làm cho Diệp Chân giật mình. Phụ thân đại nhân, nếu ngươi có thể đưa ta đến phía dưới lạc ấp Long Du Nguyên để tiềm tu, có hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu này, chỉ cần thời gian 3 năm thì tu vi của ta sẽ đạt tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Phía dưới Long Du Nguyên, 3 năm. Diệp Chân chật vật khoa tay một cái, người so với người, không, phải là người so với yêu, thật là. Trước khi ngủ say, tu vi của tiểu yêu khó khăn lắm mới đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, hiện tại đã đến trình độ này. Dưới tình huống bình thường, một võ giả thiên tư phi phàm, dù có tài nguyên tu luyện sung túc, muốn từ thông thần cảnh cửu trọng tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đừng nói là 3 năm, cho dù là 30 năm cũng không có khả năng đó. 60 năm có thể đạt tới cũng xem như rất nhanh rồi, đó còn phải là tài nguyên tu luyện vô cùng sung túc. Võ giả bình thường tốn 100-200 năm thậm chí nhiều hơn cũng vô cùng bình thường. Thế nhưng tiểu yêu lại chỉ cần 3 năm. Mới 3 năm. Thời gian 3 năm, Diệp Chân cao nhất có thể làm cho tu vi của hắn từ huyền cung cảnh, ngũ trọng trung kỳ trước mắt đột phá đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhưng tiểu yêu lại chỉ cần 3 năm là có thể đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phiền phức duy nhất chính là cái chỗ Long Du Nguyên đó, muốn giấu được tất cả mọi người rút ra kia số lượng có thể xưng một lượng lớn linh lực trong địa mạch để tu luyện, trên cơ bản là không thể nào. Trừ rất nhiều tuần vệ dưới lòng đất thì nơi đó còn có không ít cường giả đạo cảnh, hư không liệp vương tọa chấn. Ngẫu nhiên độn đi ngang qua thì không có vấn đề, nhưng nếu muốn thời gian dài rút ra linh lực, đó chính là đang tìm cái chết. Mặc dù điểm này Diệp Chân không làm được, nhưng tìm địa điểm để tiểu yêu, có thể trong vòng mười mấy năm tăng tu vi lên tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, bây giờ trong tay Diệp Chân có một lượng lớn linh thạch, có thể để tiểu yêu tùy ý tu luyện. Chỗ Long Du Nguyên kia, chúng ta tạm thời không đi được, trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn phải ở lại đây. Linh thạch trong chữ vật giới chỉ này, ngươi lấy trước đi, trước nhanh chóng tăng tu vi, miễn cho tên miệng tiện A Sử kia. Diệp Chân nói. Tiểu yêu liếc mắt nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sử một chút. Hừ, hắn dám. Tên sau bị ánh mắt của tiểu yêu nhìn khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy bất mãn. Nó đã chọc ai rồi? Nó đang ngồi ở đó lại bị Diệp Chân đội cho một cái nồi. Buồn bực đó. Xét thấy vị huyễn thánh, xảo quyệt kia trong hơn một tháng này đã liên tục 3 lần thăm dò Diệp Chân. Vì ra ngoài cẩn thận, Diệp Chân dứt khoát ngay lại lòng đất, đứng ở trong Thận Long Châu bắt đầu tiềm tu. Một lần tiềm tu này chính là hơn 3 tháng, ở trong Thận Long Châu thì tương đương với khổ tu hơn 3 năm. Tu vi của Diệp Chân cũng thuận lợi từ huyền cung cảnh ngũ trọng trung kỳ đột phá đến huyền cung cảnh lục trọng hậu kỳ. Nói thật, bây giờ trong tay Diệp Chân không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu như không phải bị chuyện khác quấy rầy, Diệp Chân có thể sẽ ở đây lần nữa khổ tu 1-2 năm. Thẳng đến tài nguyên tu luyện trong tay tiêu hao hầu như không còn mới rời khỏi nơi này. Chuyện quấy rầy Diệp Chân là đồ ăn dự trữ trong Thận Long Châu đã không còn nhiều, hơn nữa nước dự trữ trong Thận Long Châu cũng sắp tiêu hao sạch. Trước đó, Diệp Chân dự trữ một lượng lớn thức ăn nước uống trong Thận Long Châu, đó cũng lấy trăm vạn cân làm đơn vị tính toán. Dù sao không gian trong Thận Long Châu cũng đủ lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bình thường, một mình Diệp Chân thì trăm năm ngàn năm cũng ăn không hết uống không hết. Nhưng bây giờ, trong Thận Long Châu của Diệp Chân có gần ngàn người tại khổ tu. Ngàn người ăn uống ngủ nghỉ, còn dựa vào Thận Long Châu dự trữ, mặc dù lúc võ giả tu luyện thì sẽ có giảm bớt ăn uống, nhưng cũng không thể thiếu, nhất là nước. Trước đó, Diệp Chân tồn trữ lượng rất nhiều, đầy đủ 1.000 người ăn uống gần 20 năm, mà còn là lúc trước rời khỏi Bắc Hải quận đã lặng lẽ bổ sung. Nhưng, lần này ra ngoài đã khổ tu ở Ngũ Tiên Đảo thời gian 1 năm, trên đường dùng xong gần hơn thời gian 1 tháng, trước đó tránh trong lòng đất hơn 1 tháng, bây giờ vừa khổ tu hơn 3 tháng. Tính toán ra, giờ đã qua 1 năm rưỡi. Thận Long Châu có thời tự lực lượng gia trì, bên ngoài 1 ngày thì bên trong đã 10 ngày, tốc độ tiêu hao cũng gấp 10 lần bên ngoài. Lương thực và nước dự trữ trong Thận Long Châu trở nên hơi khẩn cấp. Chủ quản những cái này, Tĩnh Hải Đại Thánh đã sớm nhắc nhở cho Diệp Chân một tiếng. Diệp Chân cũng không thể không gián đoạn tu luyện. Tính toán thời gian, Diệp Chân đã ở dưới lòng đất này thời gian 4, 5 tháng, Diệp Chân cảm thấy Huyễn Thánh kia dù có xảo quyệt, lại có kiên nhẫn thì chắc cũng đã rời khỏi rồi. Nếu lúc này Diệp Chân rời khỏi, hẳn là an toàn. Tổng cộng một chút, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Thận Long Châu. Ngay khi vừa ra, Diệp Chân đã lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía mặt đất. Lúc trước, Huyễn Thánh đánh ra một kích long trời lở đất đã triệt để phá hư sinh thái nơi này, rót đầy nham tương trong thông đạo dưới lòng đất này. May mà tu vi Diệp Chân đã tinh tiến, mặc dù nơi này tràn đầy nham tương, nhưng so với nhiệt độ của địa tâm nham tương trước đó thì lại thấp hơn rất nhiều. Có Long Lân Ngụy thân bảo vệ, Diệp Chân rất dễ dàng đã xông lên mặt đất, lần nữa lại thấy ánh mặt trời. "Đi, Tiểu Miêu." Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức gọi Tiểu Miêu ra, cưỡi trên lưng Tiểu Miêu phóng lên tận trời. Diệp Chân chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bắc Hải quận. Nhưng cũng ngay khi Tiểu Miêu vừa xông lên trời, một đạo khí tức nguyên linh vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ đột ngột xuất hiện trên đường chân trời, chụp về phía đầu của Diệp Chân. "Mặc cho ngươi xảo quyệt, như hồ thì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu được đâu." Tiếng cười lạnh của Huyễn Thánh đột nhiên vang lên. Trong hư không vang lên tiếng cười lạnh của Huyễn Thánh, trong chớp mắt làm cho Diệp Chân có một loại xúc động muốn thổ huyết. Vẫn còn đang chờ hắn. Phải biết, trước đó Huyễn Thánh đã không gian dưới lòng đất ở hồ Nê Đàm, liên tiếp thăm dò 3 lần, trước sau 3 lần khoảng cách thời gian cao hơn 1 tháng. Như vậy, sau khi Diệp Chân bị Huyễn Thánh tức giận đánh sập hồ Nê Đàm, Diệp Chân lại ở dưới hồ Nê Đàm tiềm tu hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này, trước sau tổng cộng cũng đã qua nửa năm. Diệp Chân cảm thấy, cho dù Huyễn Thánh có xảo quyệt, có kiên nhẫn, nhưng liên tiếp đợi thời gian nửa năm không có bất kỳ thu hoạch, và phát hiện nào thì đã sớm rời khỏi. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Huyễn Thánh này lại kiên nhẫn như vậy. Dưới tình huống không có chút phát hiện nào, lại có thể ở dưới địa ngục dung nham này đợi Diệp Chân nửa năm. Giải thích duy nhất, chính là tầm quan trọng của địa linh vật ngũ miêu lưu quả ở trong mắt đám người thiên miếu, so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn quan trọng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy mới có thể để cho Huyễn Thánh dưới tình huống không có hy vọng gì, ở đây khổ đợi thời gian gần nửa năm. Trừ cái đó ra, càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là tốc độ phản ứng của Huyễn Thánh. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân cẩn thận đã thấm đến trong xương cốt. Khi Diệp Chân mới rời khỏi lòng đất, trước khi rời khỏi lòng đất, thần niệm của Diệp Chân đã bám vào trên hỏa linh lực vô cùng dồi dào nơi này. Thần niệm của Diệp Chân đã trực tiếp dò xét gần 30 dặm trong không trung, sau khi xác nhận không có bất kỳ dị thường gì ở độ cao 15.000 mét. Lúc này, Diệp Chân mới chui ra khỏi lòng đất, cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Nhưng quỷ dị là Diệp Chân mới chui ra khỏi lòng đất, vừa rồi xông lên bầu trời, khí tức nguyên linh vô cùng mạnh mẽ đã chụp xuống đầu mình. Đây mới là chỗ Diệp Chân không nghĩ ra. Diệp Chân cảm thấy hắn giống như vừa xuất hiện thì đã chạm vào một tấm lưới lớn vô hình, Huyễn Thánh còn có năng lực biết trước, biết Diệp Chân hắn sẽ ra khỏi từ phương hướng này. Lúc này, trong đầu Diệp Chân đang có như 10 vạn con ngựa ầm vang lao qua. Ngàn phòng vạn phòng vẫn trúng chiêu. Nhưng những cái này, Diệp Chân chỉ suy nghĩ trong chớp mắt mà thôi. Dưới khí tức mạnh mẽ đang kia, ngay khi tiếng cười lạnh của Huyễn Thánh vang lên, Diệp Chân đã có phản ứng. Nói đúng hơn là thần niệm của Diệp Chân phản ứng, nhưng Diệp Chân ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã ngay lập tức làm ra phản ứng. Ba động huyền ảo từ trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chợt lóe lên, ánh sáng màu xám hơi chấn động một chút, thân thể Tiểu Miêu giống như xông vào dòng sông biển cả. Trong chớp mắt biến mất trong hư không. Chỉ lưu lại không gian rung động vô cùng nhỏ. Phá hư. Đây là thiên phú thần thông phá hư, mà huyết mạch phá hư Hắc Hổ Vương mang tới cho Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vừa thức tỉnh thần thông phá hư, một lần phá hư không có thể trốn xa 5.000 dặm, nhưng bây giờ theo tu vi Tiểu Miêu tăng vọt, một lần phá hư đã có thể ra ngoài vạn dặm. Trước đó, Diệp Chân khổ tu 1 năm, tu vi của Tiểu Miêu và cửu đầu trùng đã đột phá đến giới vương cảnh, nhất trọng hậu kỳ. Gần nửa năm này, hai tiểu gia hỏa này lại tu luyện 4 năm. tu vi khó khăn lắm đột phá đến giới vương cảnh tam trọng sơ kỳ. Chiến lực tăng nhanh không nói, uy năng của thiên phú thần thông phá hư cũng tăng mạnh, cho dù khoảng cách một lần thoát ra, hay là số lần có thể thi triển phá hư thần thông liên tục, cũng tăng lên trên diện rộng. Cùng loại thần thông, từ võ giả nhân tộc tu luyện đoạt được, và yêu tộc thức tỉnh huyết mạch đoạt được, tu vi ngang nhau thì uy lực thiên phú thần thông của yêu tộc sẽ mạnh hơn xa thần thông võ giả nhân tộc tu luyện được. Nói cách khác, cùng là không gian thần thông, dưới tình huống tu vi không quá chênh lệch, tiểu miêu thi triển đi ra sẽ mạnh hơn đa số võ giả nhân tộc, thậm chí rất nhiều võ giả nhân tộc tu vi mạnh hơn tiểu miêu, ở phương diện này cũng không thể so sánh với thiên phú thần thông của tiểu miêu. Cho nên, tiểu miêu vô cùng thuận tay giống như mặc y phục, ăn cơm, uống nước thi triển ra phá hư thần thông, không mang một tia khí tức yên hỏa hư không tiêu thất. Làm cho khí tức mạnh mẽ từ phía chân trời lao thẳng tới vồ hụt. Thân hình huyễn thánh đột ngột hiện ra từ trong hư không, đại quang đầu sáng loáng dưới ánh nắng chiếu rọi, hết sức bắt mắt. Trốn khá nhanh. Thế nhưng, ngươi trốn được sao? Huyễn thánh cười lạnh, một mông lung quang ảnh hiện ra ở trong tay, hơi chớp một cái, một điểm sáng cực kỳ chói mắt xuất hiện ở trên mông lung quang ảnh trong tay huyễn thánh. Cùng lúc đó, tiểu miêu đã mang theo Diệp Chân xuất hiện ở ngoài 8.000 dặm. Sau đó, tiểu miêu không có dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay thẳng lên phía trước, chuẩn bị cách xa nơi này. Diệp Chân hít sâu một hơi, bàn tay hơi xoa xoa trên mặt, một tia thận khí bản nguyên trong thận long châu thái cổ thận long, tan ra trên mặt Diệp Chân. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã biến thành người khác, đồng thời biến ảo ngoại hình còn có vân dực hổ vương tiểu miêu. Lấy kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài của huyễn thánh hôm nay, trình độ coi trọng của thiên miếu đối với ngũ miêu lưu quả là không cách nào hình dung. Có trời mới biết tại phía trước còn có bố trí hay không, nếu bị bọn hắn nhận ra sẽ có chút phiền phức, cho nên Diệp Chân quả quyết thay đổi dung mạo. Hơn nữa, chính là lúc trước, Diệp Chân vẫn luôn dùng thân phận là địch khoát hải để xuất hiện, đồng thời chưa hề dùng tới thân phận lúc đầu. May mà, bây giờ Diệp Chân đã xưa đâu bằng nay, nhất là Tiểu Miêu. Lấy tốc độ trước mắt của Tiểu Miêu, trừ phi là cường giả đạo cảnh, sở trường tốc độ và thần thông không gian đỉnh tiêm ra thì các đạo cảnh khác muốn đuổi kịp Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ có hai chữ: nằm mơ. Tiểu Miêu dùng tốc độ cực hạn 600.000 dặm trước kéo dài khoảng cách. Diệp Chân giao phó một câu, Tiểu Miêu lần nữa tăng tốc, mỗi canh giờ Tiểu Miêu bay được tối đã 600.000 dặm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày sau, Tiểu Miêu sẽ mất đi năng lực phi hành. Vừa thi triển tốc độ cực hạn, quang cảnh xung quanh giống như phù quang lược ảnh, cho dù là bầu trời trên đầu, hay biển nham tương địa ngục dưới chân vẫn đang nhanh chóng rút lui. Đồng thời, thần niệm của Diệp Chân bám vào, giống như xúc tu phát tán bốn phương tám hướng, thời khắc cảm ứng đến mọi động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt đột ngột xuất hiện một tia không thể tin. Tiểu Miêu, Diệp Chân vừa hét lớn, thân hình Tiểu Miêu đã lần nữa hư không tiêu thất. Mà sau khi Diệp Chân biến mất, thân ảnh Huyễn Thánh lệch một ly xuất hiện ở chỗ Diệp Chân biến mất. Hừ, cười lạnh một tiếng, Huyễn Thánh lần nữa mở ra mông lung quang ảnh trong tay. Sau đó, Huyễn Thánh giống như một cái đuôi không bỏ được, treo ở sau lưng Diệp Chân. Dù Tiểu Miêu dựa vào thiên phú thần thông phá hư, có thể nháy mắt trốn xa 8.000 dặm. Nhưng Huyễn Thánh chỉ cần thời gian mấy hơi là có thể đuổi theo, hơn nữa mỗi một lần, đều có thể vô cùng chuẩn xác khóa chặt vị trí của Diệp Chân. Cho dù Diệp Chân chuyển đổi phương hướng thế nào cũng trốn không thoát. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng giật mình. Diệp Chân tự tin, trên người hắn tuyệt đối không bị Huyễn Thánh hạ ấn ký truy tung. Nếu thật có, Diệp Chân sớm đã bị Huyễn Thánh giải quyết. Không thể nào như hiện tại, truy sát Diệp Chân khắp thiên hạ. Sau khi nếm thử 7-8 lần, vẫn như cũ không thể thoát khỏi Huyễn Thánh, vẻ mặt Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyễn Thánh là nửa bước tạo hóa, nếu Diệp Chân bị bắt thì tuyệt đối không có bất kỳ may mắn nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi. Chỉ có thể như vậy. Trong lúc lẩm bẩm, Diệp Chân sai Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển phá hư thần thông 2 lần. Tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, một chút huyết quang nổ tung, chiến hồn huyết kỳ đột ngột xuất hiện trong hư không. Diệp Chân chuẩn bị trực tiếp dùng chiến hồn huyết kỳ, mở ra thông đạo tiến về ma hồn giới, thoát khỏi Huyễn Thánh truy sát. Ngay khi chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, ngay khi huyết quang quấn lấy Diệp Chân, một huyết sắc vòng xoáy chỉ có Diệp Chân có thể cảm ứng được trống rỗng xuất hiện. Thôi động thần niệm, Diệp Chân định tiến vào chiến hồn huyết kỳ mở ra cánh cửa huyết sắc vòng xoáy. Trực tiếp quay lại ma hồn giới. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, trên mặt Diệp Chân lại đột ngột xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Không thể nào. Chiến hồn huyết kỳ mở ra thông đạo lưỡng giới, Diệp Chân đã dùng qua rất nhiều lần. Mặc dù mỗi một lần đều cần một chút thời gian, nhưng từ lúc mở ra đến lúc Diệp Chân đi vào lại đến biến mất, thời gian này tuyệt đối sẽ không qua thời gian hai hơi thở. Hơn nữa, quá trình này Diệp Chân đã rất quen thuộc. Nhưng hôm nay, ngay khi chiến hồn huyết kỳ vừa mở ra vòng xoáy thông đạo lưỡng giới, Diệp Chân đang chuẩn bị tiến vào vòng xoáy huyết sắc thì đột nhiên lại ngừng xoay tròn. Ngừng xoay tròn không nói, những huyết sắc vòng xoáy đó còn đang nhanh chóng tiêu tán. Cái này khiến Diệp Chân trợn mắt hốc mồm, trợn tròn tại chỗ. Có chút không tin tà, Diệp Chân lần nữa thôi động chiến hồn huyết kỳ mở ra vòng xoáy thông đạo lưỡng giới. Nhưng lần này, kết quả vẫn như lần trước, hơn nữa càng hỏng bét. Lần này, vòng xoáy thông đạo lưỡng giới còn chưa ngưng tụ hoàn thành đã đột nhiên tan biến. Quay đầu nhìn thoáng qua hư không phương xa, Diệp Chân cắn răng, tức giận nói, đi. Ngay khi chiến hồn huyết kỳ hóa thành một đạo huyết quang quay lại trong cơ thể Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa thi triển phá hư thần thông trốn vào hư không. Nhưng ngay khi trốn vào hư không, một điểm thần hồn ba động nhỏ không thể thấy lại lóe lên rồi biến mất. Một hô hấp sau, lưu quang lóe lên, Huyễn Thánh đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Diệp Chân. Cầm mông lung quang ảnh trong tay, vẻ mặt Huyễn Thánh hơi ngoài ý muốn. Thông đạo lưỡng giới. Chẳng lẽ trong tay tiểu tử này lại nắm giữ một thánh vật truyền thừa tiểu thế giới? Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy, nói không chừng lần này lão phu có thể nhặt một món hời lớn. Khi nói chuyện, Huyễn Thánh lần nữa thôi động mông lung quang ảnh trong tay. Ngay khi mông lung quang ảnh mở ra, một điểm sáng dị thường chói mắt lần nữa xuất hiện phía trên mông lung quang ảnh kia. Cũng ngay lúc này, Huyễn Thánh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không, gầm thét nói. Người nào, dám can đảm rình mò lão phu. Đánh ra một chưởng, chỗ ánh mắt của Huyễn Thánh đi tới, hư không lập tức liên miên sụp đổ. Đồng thời, Huyễn Thánh cảm giác được kia một chút xíu thần hồn ba động dưới một chưởng này, hóa thành vỡ nát. Hả? Huyễn Thánh lập tức phản ứng lại. Ở trước mặt lão phu còn dám giở thủ đoạn, có khí phách âm thanh còn chưa hết, thân ảnh của Huyễn Thánh đã biến mất. Cùng lúc đó, trong linh cung của Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sử lại la thất thanh. Ông trời của ta, Diệp đại gia của ta, đãi ngộ của ngươi quả là nghịch thiên. Ngươi biết vừa rồi ngươi nhìn thấy vật đó là cái gì không? Diệp đại gia của ta, những hôi tôn tử của thiên miếu đã chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật kinh người, cái này quả thật. Nói tiếng người. Nương theo một âm thanh rút roi, âm thanh rất bất mãn của tiểu yêu vang lên. Thận Long Nguyên Linh A Sử ngao kêu thảm một tiếng, tất cả nói nhảm đều biến mất. Tiên Thiên Linh Bảo. Đây là một món Tiên Thiên Linh Bảo khác nổi danh với Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính của Đại Chu Đế Quốc, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Thiên Vực Vạn Không Thần Kính này chính là một trong những món linh bảo, được xưng là thần khí của thiên, miếu, bởi vì nó có công năng phi phàm, có thể giám thị Chu Thiên Vạn Giới, càng có khóa ngự không gian thần uy của Chu Thiên Vạn Giới. Cho nên thường có thần quân và thần vương của thiên miếu thay phiên chấp trưởng. Nói đến đây, A Sử tức giận mắng to. Đám hôi tôn tử này của thiên miếu không có một người tốt, động một chút lại lấy thần khí trong miệng bọn hắn ra khi dễ người. Đáp án này làm cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên Thiên Linh Bảo. Thế gian này, Tiên Thiên Linh Bảo dùng lông phượng sừng lân để hình dung cũng hơi quá. Có thể nói là ít càng thêm ít, vô cùng thưa thớt. Theo Diệp Chân biết, số lượng Tiên Thiên Linh Bảo của Đại Chu Đế Quốc và Tổ Thần Điện cũng không quá một bàn tay. Mà bây giờ, đám tôn tử của thiên miếu này lại dùng Tiên Thiên Linh Bảo tới đối phó Diệp Chân. Trách không được, Diệp Chân vừa xuất hiện đã giống như tự chui đầu vào lưới, bị Huyễn Thánh phát hiện. Trách không được phá hư thần thông của Tiểu Miêu cũng trốn không thoát, trách không được ngay cả vòng xoáy thông đạo lưỡng giới của chiến hồn huyết kỳ cũng không thể sử dụng. Hóa ra là bị Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính này phong tỏa không gian. Đúng rồi, A Sử. Chẳng lẽ Thiên Vực Vạn Không Thần Kính này có thể tùy ý phong tỏa không gian sao? Hơn nữa phong tỏa kích thước vô hạn. Diệp Chân hỏi chỗ mấu chốt nhất. Loại chuyện phong tỏa hư không này không phải lần đầu tiên Diệp Chân gặp được, nhưng bình thường, phạm vi phong tỏa đều sẽ không quá lớn. Diệp đại gia, ngươi phải biết, đây là Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo ẩn chứa thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, cho nên, cho dù một võ giả thông thần cảnh cầm, chỉ cần có thể thôi động, vậy kém nhất cũng có thể phong tỏa phạm vi trăm vạn dặm. Nếu là nửa bước tạo hóa như Huyễn Thánh cầm nó trong tay, phạm vi phong tỏa nhỏ nhất cũng phải có phạm vi ngàn vạn dặm. Hơn nữa, ta đoán, Huyễn Thánh cầm chắc chắn không phải bản thể của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, bản thể hẳn là còn ở trong tay thần vương hoặc thần quân của thiên miếu. Cho nên, phạm vi phong tỏa chắc là sẽ lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Có tiểu yêu ở bên, A Sử nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, phạm vi phong tỏa không gian lớn như vậy sẽ không sợ gây nên đại chu. Đế quốc và Tổ Thần Điện kháng nghị sao? Diệp Chân khó hiểu nói. Người có thể trực tiếp mở thông đạo lưỡng giới cũng không nhiều. Chỉ cần không phong tỏa không gian xung quanh lạc ấp thì ảnh hưởng đối với Đại Chu chắc là cũng không lớn. Hơn nữa, nơi này cũng không thuộc về cương vực Đại Chu. Nghe xong, Diệp Chân tùy ý Tiểu Miêu mang theo hắn thi triển phá hư thần thông xuyên qua, đồng thời rơi vào trầm tư. Thiên Miếu trực tiếp vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo theo đuổi tìm Diệp Chân, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Điều này nói rõ Thiên Miếu đối với Ngũ Miêu Lưu quả kia là nhất định phải có được. Tầm quan trọng còn ở trên phán đoán trước đó của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghĩ đến, kế hoạch thần quân và thần vương của Thiên Miếu muốn làm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng những chuyện này đều không phải chuyện mà trước mắt Diệp Chân cần cân nhắc. Trước mắt Diệp Chân phải cân nhắc là việc này lộ ra một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Ngay cả trọng khí cỡ Tiên Thiên Linh Bảo cũng vận dụng, nói rõ, tình hình bây giờ của Diệp Chân đã cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Càng làm cho Diệp Chân lo lắng chính là cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không biết Thiên Miếu, vì Ngũ Miêu Lưu quả này mà đã vận dụng bao nhiêu người. Đã vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo, lại vận dụng nửa bước tạo hóa, như Huyễn Thánh thì cao thủ tham gia vào tuyệt đối sẽ không ít. Diệp Chân ngốc trong lòng đất mấy tháng, nếu Thiên Miếu thật là nhất định phải có thì thời gian mấy tháng, cũng đủ bọn hắn triệu tập số lượng cao thủ nhất định tới, bày ra thiên la địa võng ở đây. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân trên dưới Diệp Chân lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Nếu thật sự như thế, như vậy lúc này, Diệp Chân cưỡi tiểu miêu bay loạn trên bầu trời không khác gì cắm yết giá bán công khai. Cũng nhờ tốc độ của tiểu miêu đủ nhanh, phá hư thần thông vô cùng lợi hại, mới khiến cho Diệp Chân không bị bắt được. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, từ giờ trở đi, hắn ở trên trời ở lâu một chút thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Mặt đất, thậm chí lòng đất mới tương đối an toàn hơn một chút. Nhưng muốn mạng là, lúc này phía dưới là biển nham tương địa ngục mênh mông vô bờ. Nếu Diệp Chân xông vào sẽ không có nhiều không gian hoạt động, khả năng bị bắt được sẽ lớn hơn. Tiểu Miêu, điều chỉnh phương hướng, toàn hướng về Trĩ Sa Hải. Sau khi trầm tư mấy lần, Diệp Chân trong chớp mắt đưa ra quyết định. Trĩ Sa Hải có thể là cơ hội duy nhất trước mắt của Diệp Chân. Ở một chỗ Diệp Chân biến mất, Huyễn Thánh vội vàng xuất hiện, lần này, trên mặt Huyễn Thánh lại càng thêm tự tin. 8.000 dặm, thần, thông không gian của cái tên này có thể di động một lần 8.000 dặm sao? Tăng thêm tốc độ thật nhanh kia, mỗi một lần di động theo đường thẳng chắc là khoảng 10.000 dặm. Rất tốt. Lập tức, Huyễn Thánh không lập tức đuổi theo Diệp Chân, ngược lại xuất ra tử mẫu tù và, theo thứ tự truyền âm chỉ huy. Truyền âm xong, Huyễn Thánh chậm rãi thu hồi tử mẫu tù và trong tay. Lần nữa lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo phân thân Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, điểm sáng đại biểu cho vị trí của Diệp Chân lần nữa xuất hiện. Cùng xuất hiện ở trên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, còn có gần 6 điểm sáng đang hướng về phía Diệp Chân. Sắp thu lưới. Thân ảnh Huyễn Thánh lần nữa biến mất. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Chân ở trên bầu trời biển dung nham địa ngục cưỡi tiểu miêu bỏ mạng chạy trốn. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân đã cẩn thận tính toán 4, 5 lần kế hoạch chạy trốn trong đầu. Chỗ tuyệt vực biển dung nham địa ngục này quá hoang vu, thật sự không có chỗ nào để trốn. Cho dù Diệp Chân có giống trước đó, trốn vào sâu dưới nham tương, hay là trốn trong Thận Long Châu, nhưng chỉ cần Huyễn Thánh có kiên nhẫn thì vẫn có thể chờ đến ngày Diệp Chân chui ra. Còn nữa, thức ăn nước uống trong Thận Long Châu của Diệp Chân không còn nhiều, Diệp Chân cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn gần ngàn tinh anh, mà mình phải chọn lọc kỹ lưỡng đang sống sờ sờ chết đói trong Thận Long Châu. Dưới loại tình huống này, cơ hội duy nhất của Diệp Chân ngay tại trong Y Trĩ Sa Hải. Y Trĩ Sa Hải địa hình phức tạp, có dấu vết người, có cát, có núi, có ốc đảo, mặc dù hoang vu, nhưng lại có đầy đủ thọc sâu không gian, cũng có thể thu hoạch được thức ăn nước uống tiếp tế. Hơn nữa, Diệp Chân có tự tin, dựa vào một thân bản lĩnh của hắn, dựa vào thái cổ thận khí trong Thận Long Châu, chỉ cần đến nơi có dấu vết người, dù trong tay đám người Thiên Miếu kia có Tiên Thiên Linh Bảo, thì cũng không cách nào tìm ra Diệp Chân hắn. Đây là tự tin của Diệp Chân. Nhưng, biên giới Y Trĩ Sa Hải, cách vị trí của Diệp Chân hiện tại ít nhất 300.000 dặm. Khoảng cách 300.000 dặm, cho dù tiểu miêu bay với tốc độ cực hạn, thì cũng cần 6 canh giờ đến nửa ngày mới tới. Nhưng Huyễn Thánh sẽ cho Diệp Chân nửa ngày sao? Lúc này, tốc độ di chuyển của Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu rất có quy luật. Sau khi thi triển một lần phá hư, trốn xa 8.000 dặm sẽ dùng tốc độ cực hạn phi hành 15 hơi thở, cũng chính là khoảng 1.200 dặm. Sau khi hơi điều chỉnh sẽ lần nữa thi triển phá hư. Cho dù tiểu miêu liên tục đột phá, bây giờ tu vi giới vương cảnh tam trọng, thi triển phá hư thần thông và phi hành cực hạn với tần số cao như vậy, cũng làm cho tiểu miêu tiêu hao phi thường lớn. Nhất là thi triển phá hư thần thông tần số cao đã làm cho năng lực phi hành của tiểu miêu giảm xuống rất nhiều. Diệp Chân đã chuẩn bị cửu thiên linh tủy dịch, một giọt có thể giúp tiểu miêu kiên trì nửa canh giờ. Đồng thời, Diệp Chân cũng đang cố gắng hết sức mình giảm bớt gánh nặng cho tiểu miêu. Địa từ lực lượng đã ra chỉ lên trên người tiểu miêu, chỉ là lấy tốc độ bây giờ của tiểu miêu thì tác dụng đã rất yếu ớt. Nhưng tình hình lúc này lại hơi kỳ lạ, tiểu miêu lấy tần suất phi hành như vậy tiếp tục thời gian hơn 100 hơi thở, trước đó Huyễn Thánh liên tục chết đuổi theo sau lưng Diệp Chân lại không lập tức xuất hiện. nhưng Diệp Chân lại không dám khinh thường chút nào. Khi Tiểu Miêu lần thứ 9 thi triển phá hư thần thông từ trong hư không thoát ra, sắc mặt của Diệp Chân lập tức thay đổi. Diệp Chân vừa thoát ra, phía trước cách đó ngàn dặm đã có một bóng người như thiểm điện xuất hiện. Ha ha, người trẻ tuổi, chờ ngươi thật lâu. Thanh âm vừa vang lên, thật ra cũng chính là ngay khi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu vừa thoát ra từ trong hư không, trên người bóng người kia tỏa ra tu vi đạo cảnh trung kỳ cực kỳ cường hãn. Hai tay tùy ý nhất trà sát, một loại nhiệt ý vô hình lập tức phát tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong hư không giống như nước sôi kịch liệt sôi trào lên, trong chớp mắt phong tỏa toàn bộ hư không. Trước đó, thiên vực vạn không thần kính đã phong tỏa liên hệ giữa một vùng không gian này và bên ngoài, nhưng phá hư thần thông của Tiểu Miêu vẫn có thể dùng. Nhưng vị võ giả đạo cảnh trung kỳ trước mắt lại ngay khi Diệp Chân hiện ra đã chấn động hư không, phong tỏa vùng thế giới này, ngay cả phá hư thần thông của Tiểu Miêu cũng không cách nào thi triển. Ngay khi nhìn thấy tên đại thần sư cạo chọc đầu đạo cảnh trung kỳ của Thiên Miếu xuất hiện, Diệp Chân không có bất kỳ kinh ngạc. Những chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp Chân. Tâm niệm Diệp Chân vừa động, đôi cánh của Tiểu Miêu chấn động, trong chớp mắt, tốc độ của Tiểu Miêu tăng lên đến cực hạn, lượt một vòng, né qua công kích của tên đại thần sư trước mắt. Chỉ nói về tốc độ, tên đại thần sư trước mắt không đuổi kịp Tiểu Miêu. Thấy Diệp Chân muốn lấy tốc độ lách qua hắn, tên đại thần sư cười lạnh, hắn đều đã chặn, đường tên trước mắt này thì há có thể để cho Diệp Chân đào thoát ngay trước mắt hắn. Bấm tay gảy nhẹ, một điểm linh quang giống như thiểm điện bay ra, sau đó nổ tung phía trước Tiểu Miêu. Một cơn sóng lửa thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm che phủ tích hơn trăm dặm xung quanh, vắt ngang trước mặt của Diệp Chân. Người trẻ tuổi, giao Ngũ Miêu Lưu Quả ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong tiếng cười lớn, hai tay của tên đại thần sư nhoáng một cái, giống như thiên la địa võng đánh về phía Diệp Chân, ý muốn bắt sống Diệp Chân. Muốn lấy được Ngũ Miêu Lưu Quả nên sẽ không hạ tử thủ đối với hắn. Hơn nữa, thực lực và khí tức Diệp Chân biểu hiện ra trước mặt Huyễn Thánh chỉ có huyền cung cảnh lục trọng. Chỉ là bản lĩnh chạy trốn nhiều một chút mà thôi, cho dù Thiên Miếu có đánh giá cao Diệp Chân thì kích thứ nhất, nhất là dưới tình huống muốn bắt sống Diệp Chân, tuyệt đối sẽ có giữ lại. Đây là một cơ hội duy nhất của Diệp Chân, cũng là Diệp Chân đoán ra. Ngay khi trưởng ảnh như thiên la địa võng đánh về phía Diệp Chân, thân hình Diệp Chân đang ngồi trên người Tiểu Miêu đột nhiên biến mất. Phong thiểm lược. Khi Diệp Chân lần nữa xuất hiện thì đã ở sau lưng vị đại thần sư đạo cảnh trung kỳ của Thiên Miếu. Vẻ mặt tên đại thần sư biến đổi, ngay khi vừa xoay người thì một đạo tử sắc lôi quang cỡ thùng nước đã mạnh mẽ đánh xuống đầu hắn. Sau khi lôi quang đánh lên cái đầu bóng loáng của hắn, lôi âm mới vang dội tới. Cửu Tiêu Thần Lôi. Cửu Tiêu Thần Lôi này quá mức đột ngột. Ngay khi hộ thể chấn giáp của đại thần sư Thiên Miếu vừa hiển ra thì hộ thể linh giáp của hắn đã bị oanh phá, một tia điện xà lập tức chui vào xương cốt của hắn, làm cho toàn thân trên dưới vị đại thần sư này bùn rùn không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, tên đại thần sư thấy hoa mắt. Lần nữa Diệp Chân đột ngột biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, cùng xuất hiện còn có một nắm đấm che kín vảy rồng dữ tợn màu đen. Mà tốc độ khủng khiếp của phong thiểm lược đã làm cho nắm đấm này giống như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống đánh vào phía sau vị đại thần sư, này âm thanh xương vỡ vụn làm người ta ghê răng vang dội đến, máu tươi cũng từ trong miệng đại thần sư cùng phun ra. Hai mắt đại thần sư Thiên Miếu chúng đòn này thì tràn ngập vẻ khó tin. Làm sao hắn cũng không thể tin được. Một con kiến hôi huyền cung cảnh lục trọng lại có thể làm hắn bị thương. Chuyện này bình thường, nói ra đều sẽ làm người ta cười rơi răng hàm, nhưng nó lại thật sự xảy ra. Chuyện này không thể nào. Không có gì là không thể nào. Sở dĩ cường giả đạo cảnh, khủng bố chính là vì có thể điều động một chút xíu thiên địa pháp tắc đau khổ lĩnh hội, cho mình sử dụng. Có thiên địa pháp tắc gia trì, công và thủ của cường giả đạo cảnh đều sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Nhưng vấn đề là, khi bọn hắn không có cơ hội điều động thiên địa lực lượng pháp tắc, thì uy hiếp sẽ giảm mạnh. Mà Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện đã làm cho hắn trong thời gian ngắn mất đi năng lực điều động thiên địa pháp tắc. Diệp Chân đương nhiên có thể làm cho hắn trọng thương. Tu luyện Hắc Long Bá Thể mà thu được Hắc Long Bá Quyền, bắt đầu thi triển ra uy lực. Nhưng nếu tu luyện Hắc Long Bá Thể tới trình độ nhất định, một quyền của Hắc Long Bá Quyền có thể toái sơn liệt địa. Tu vi Hắc Long Bá Thể càng cao, uy lực của Hắc Long Bá Quyền sẽ càng lớn. Có thể nói, khi Hắc Long Bá Thể của Diệp Chân đến đại thành, uy lực của Hắc Long Bá Quyền cũng sẽ đạt tới một trình độ khủng bố, nói là quyền pháp thích hợp cận chiến nhất, cuồng bạo nhất trên đời cũng không quá đáng. Mà những cái này cũng đã được Diệp Chân tính toán hồi lâu, trước mắt trên tay hắn duy nhất có thể làm bị thương cường giả đạo cảnh. Vừa cười lạnh, lần nữa phát động phong thiểm lược, Diệp Chân đuổi theo tên này, ánh sáng của lôi quang tiên lóe lên, lại là một đạo Cửu Tiêu Thần Lôi đánh xuống đầu đại thần sư Thiên Miếu. Dù tên đại thần sư Thiên Miếu đã biết Cửu Tiêu Thần Lôi lợi hại, nhưng vẫn không từ một quyền trọng thương vừa rồi của Diệp Chân khôi phục lại. lần nữa bị Cửu Tiêu Thần Lôi Khuynh Tiết đánh xuống, cho dù đại thần sư đạo cảnh thì dưới Cửu Tiêu Thần Lôi oanh kích, nhục thân cũng không ngừng run rẩy, lực khống chế đối với nhục thân đã giảm xuống. Càng chết là, Cửu Tiêu Thần Lôi có tổn thương cực lớn đối với thần hồn, cho dù nguyên linh bị Cửu Tiêu Thần Lôi oanh kích cũng giống như giống bị sét đánh. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, Cửu Tiêu Thần Lôi đúng là có thể tổn thương đến cường giả đạo cảnh, nhất là cường giả đạo cảnh trung kỳ, tổn thương vẫn rất có hạn, thời gian ảnh hưởng có thể còn chưa tới nửa hơi. Cho nên, ngay khi đánh ra Cửu Tiêu Thần Lôi, Diệp Chân đã phát động chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau của Diệp Chân thật ra chính là 5 điểm sáng bay ra từ trong tay hắn. Đầu tiên truyền đến là tiếng gào thét rất lãnh huyết của cửu đầu trùng. Trong tiếng gào thét, cửu đầu trùng thừa dịp vị đại thần sư thiên miếu này bị Cửu Tiêu Thần Lôi ảnh hưởng, 9 cái đầu hóa thành 9 xúc tu to lớn quấn chặt lấy. Đồng thời, 9 cái đầu lập tức cắn lên 9 nơi yếu hại của đại thần sư thiên miếu này. Cái tên cửu đầu trùng này cũng không kiêng kỵ gì, trừ gắt gao cắn lên yếu hại tứ chi, phần cổ, phần eo của vị đại thần sư thiên miếu này, một đầu khác còn mạnh mẽ cắn vào hạ thể của hắn. Đại thần sư thiên miếu đúng là lợi hại, một thân cương cân thiết cốt, lực cắn kinh khủng của cửu đầu trùng cũng không cách nào cắn đứt tứ chi, phần cổ và phần eo của hắn. Nhưng, lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào luyện công phu đến hạ thể. Răng rắc một tiếng, cửu đầu trùng nhai nhấm nuốt một cục thịt mềm, làm cho vị đại thần sư thiên miếu phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ngay cả lông mày co quắp. Súc sinh, hỗn đản, ta nhất định phải nghiền nát xương cốt cả người ngươi. Lời hung ác còn chưa nói hết, vị đại thần sư thiên miếu này đã nói không ra lời. Ngàn vạn xúc tu nhỏ màu đen, trong chớp mắt đã quấn chặt toàn thân của hắn, trên mỗi một xúc tu màu đen đều phủ kín răng cưa nhỏ bé mà sắc bén. Từng xúc tu ngọ nguậy thật nhanh, cắt vào da của hắn, tiến vào hắn quanh thân yếu huyệt vị, trong chớp mắt đã phong ấn hơn phân nửa yếu huyệt trên người hắn. Hai mắt đại thần sư thiên miếu trừng lớn, linh lực kinh khủng giống như thủy triều bộc phát, trong chớp mắt đã giải hơn phân nửa yếu huyệt vừa bị phong ấn. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể thoát khốn. Thế nhưng vào lúc này, ba quả đấm to lớn, đồng thời đánh vào huyệt thái dương, huyệt ngọc trẩm và yếu hại sau lưng của hắn. Ngay khi tiếng xương vỡ vụn kinh người truyền đến, đầu của tên thiên miếu đại linh sư này giống như nước gợn sóng đồng thời từ hai phương hướng chấn động, hai gợn sóng kịch liệt đung đưa. Đó là hai bên huyệt thái dương bị đồng thời trọng kích. Một khắc này, đại thần sư thiên miếu cảm thấy óc của hắn đều sôi trào ra, dẫn tới huyền cung của hắn cũng chấn động kịch liệt, làm cho phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Đây là 4 người Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có Diệp Chân liên thủ hợp kích. Mỗi một lần đả kích đều làm cho vị đại thần sư thiên miếu đạo cảnh trung kỳ này ở trạng thái liên hoàn đả kích, không cách nào làm ra phản kích hữu hiệu. Nhưng sát chiêu của Diệp Chân vẫn chưa hết. Một đạo kiếm quang giống như vạn niên hàn băng trong chớp mắt đánh ra mấy trăm đạo hàn mai, mỗi một đạo hàn mai đều vô cùng chuẩn xác đánh lên yếu huyệt quanh người đại thần sư thiên miếu. Từng đóa hàn mai còn lạnh lẽo hơn cả vạn niên hàn băng đánh vào yếu huyệt, lập tức làm cho hỏa linh lực quanh người vị đại thần sư thiên miếu bắt đầu ảm đạm. Đây là vẫn tinh băng sát của Liêu Phi Bạch. Kiếm quang sau đầu Diệp Chân bay ra, Tử Linh Tiên Kiếm chỉ mới chém một phát, món cực phẩm trấn giáp hộ thể của vị đại thần sư thiên miếu này đã ầm vang vỡ vụn. Xúc tu màu đen của Phá Hải Đại Thánh quấn quanh ở quanh người hắn đã thừa cơ khẽ động, giống linh châm đâm vào yếu huyệt quanh người đại thần sư thiên miếu lần này. Hơn 9 thành yếu huyệt đều bị Phá Hải Đại Thánh phong bế. Kiếm quang lóe lên, Tử Linh Tiên Kiếm bỗng nhiên bay ra, định dùng một kiếm chém đầu vị đại thần sư thiên miếu này, chém giết tại chỗ. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, tâm niệm Diệp Chân vừa động, đổi chém thành đâm, kiếm quang của Tử Linh Tiên Kiếm đâm rách yếu huyệt cả người đại thần sư thiên miếu, đồng thời, Diệp Chân đã nhào thân bay lên, dùng Hắc Long Bá Quyển đánh gãy tứ chi, thắt lưng của đại thần sư thiên miếu này. Đồng thời, ánh sáng trên lôi quang tiên lóe lên, lại một cửu tiêu thần lôi trực tiếp đánh lên trên trán vị đại thần sư này, trực tiếp đánh vào huyền cung của vị đại thần này sư, làm cho vị đại thần sư này đang muốn khống chế nguyên linh phá thể bay ra kêu sợ hãi nghẹn ngào, động tác vì đó chậm một nhịp. Hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay Diệp Chân đã dán lên trán vị đại thần sư, cửu tiêu lôi liên tục không ngừng đánh vào huyền cung của vị đại thần sư này. Dù huyền cung của vị đại thần sư này có cường đại hơn nữa, nguyên linh cũng đã tu luyện rất lâu, nhưng nhục thân bị phong ấn, cửu tiêu thần lôi liên hoàn oanh kích, nguyên linh phải trốn đông trốn tây, kêu thảm không thôi, căn bản không cách nào phản kích. Nhanh! Cơ hồ là ngay khi Diệp Chân la hét lên, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Liêu Phi Bạch còn có cửu đầu trùng vừa rồi bị Diệp Chân gọi ra tham gia trận chiến, toàn bộ tụ tới. Vừa tụ tới, Diệp Chân chỉ vẫy tay một cái, 5 vị vừa bị rời ra không đến 2 hơi thở đã lại lần nữa bị Diệp Chân thu vào trong Thận Long Châu, biến mất vô tung vô ảnh. cùng biến mất với bọn hắn còn có vị đại thần sư Thiên Miếu, bị Diệp Chân bắt sống khống chế lại. Tiểu yêu, giao người này cho ngươi. Trong không gian Thận Long Châu, vị đại thần sư Thiên Miếu đang cực lực giãy giụa. Thế nhưng Tử Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân, một đạo tiếp một đạo đánh vào linh cung của hắn, làm cho hắn đừng nói là phản kích, chính là nguyên linh cũng bắt đầu phát ra âm thanh kêu thảm, không ngừng bị suy yếu. Cái tên này chính là Đại Bổ. Tiểu yêu vừa nói vừa chảy nước miếng, 36 mai hoa đoạt nguyên châm bị tiểu yêu khống chế đâm vào đan điền, và quanh thân của vị đại thần sư Thiên Miếu này, linh lực giống như thủy triều bị quất vào trong cơ thể Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã xuất hiện ở dưới háng Diệp Chân, nháy mắt phát động phá hư thần thông. Ngay khi biến mất, Diệp Chân hung hăng giơ ra một ngón giữa hướng lên bầu trời. Vị đại thần sư Thiên Miếu này chính là món quà lớn đầu tiên Thiên Miếu tặng cho Diệp Chân hắn. Giống như gió nhẹ lướt qua, hư không đột nhiên xuất hiện ba động cực kỳ nhỏ, huyễn thánh, cường giả nửa bước tạo hóa của Thiên Miếu đột ngột từ trong hư không chui ra. Ngay khi vừa ra, huyễn thánh đã kích hoạt tù và tử mẫu đang cầm ở trong tay, nói, Nặc Lục đã chặn tên tiểu tặc kia lại, các ngươi có thể tập kết về phía bên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới nói được phân nửa, huyễn thánh đã sửng sốt. Sao ở đây lại không có ai? Thị lực của huyễn thánh rất mạnh, lại ở trên bầu trời cao, vì vậy cảm giác thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi vừa xuất hiện, huyễn thánh đã xác định một chuyện, trong phạm vi trăm dặm quanh đây không có một bóng người. Không chỉ như thế, trong phạm vi ngàn dặm cũng không có linh lực ba động kịch liệt gì. Nhưng vấn đề là, trước đó huyễn thánh thông qua thiên vực vạn không thần kính phát hiện, đại thần sư Thiên Miếu Nặc Lục đã chặn mục tiêu của bọn hắn ở đây. Một tiểu gia hỏa huyền cung cảnh lục trọng bị một đại thần sư Thiên Miếu chặn lại, tuyệt đối sẽ không có kết quả thứ hai. Nhưng ngẫm lại, tốc độ Diệp Chân kia có tốc độ không giống người thường, huyễn thánh cảm thấy, nói không chừng Diệp Chân này chưa chiến đã chạy trốn. Thần niệm khẽ động, phân thân tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, trong lòng bàn tay huyễn thánh đã sáng lên. Trong thiên vực vạn không thần kính, điểm sáng hiện lên trên màn sáng không phải màu đỏ biểu thị người của Thiên Miếu bọn hắn. Mà lúc này, trong thiên vực vạn không thần kính chỉ có một điểm hồng quang, chỉ có thể là Diệp Chân. Lúc này, điểm hồng quang lóe lên, không ngừng nhanh chóng đi về phía trước, chắc là còn đang chạy trốn. Cái này khiến lông mày huyễn thánh nhíu lại, sao tiểu tử này vẫn còn đắc ý như thế? Vừa rồi, hắn chỉ huy bố trí nhân thủ vây kín Diệp Chân, hơi tốn một chút thời gian đuổi tới đã hơi chậm một nhịp. Nhưng vấn đề là, không phải Nặc Lục đã chặn hắn lại rồi sao? Nghĩ tới đại thần sư Nặc Lục, lúc này huyễn thánh mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng rồi, đại thần sư Nặc Lục đâu? Không phải hắn ngăn chặn Diệp Chân sao? Nếu Diệp Chân chạy vậy hắn đâu rồi? Theo bản năng, huyễn thánh đưa ánh mắt về phía phân thân thiên vực vạn không thần kính. Chỉ nhìn lướt qua, khóe mắt huyễn thánh bỗng nhiên rung động lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Trái tim mạnh mẽ chìm xuống. Thiếu một điểm sáng. Trên phân thân thiên vực vạn không thần kính, vốn dĩ có 7 điểm sáng, 6 đại thần sư Thiên Miếu, thêm một mục tiêu của bọn hắn. Nhưng bây giờ lại chỉ có 6. Nhóm đại thần sư Thiên Miếu đã sớm lưu lại thần hồn lạc ấn, trong phân thân thiên vực vạn không thần kính, thần niệm quét qua, huyễn thánh đã biết không có người kia, chính là đại thần sư Nặc Lục đã chặn đường Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, muốn thoát khỏi thiên vực vạn không thần kính giám thị chỉ có 2 nguyên nhân. Một là người bị giám thị rời khỏi một giới này, hoặc đi ra khỏi phạm vi giám thị của thiên vực vạn không thần kính, nhưng chuyện này không thể nào. Thông đạo không gian xung quanh đã thiên vực vạn không thần kính này đã bị phong tỏa. Vùng thế giới này đã ở dưới sự giám thị của thiên vực vạn không thần kính. Cho dù Diệp Chân hay đại thần sư Nặc Lục cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy rời khỏi nơi này, đại thần sư Nặc Lục càng không thể chủ động rời khỏi nơi này. Nếu đổi thành khả năng khác, đó chính là vẫn lạc. Nếu như đại thần sư Nặc Lục đã vẫn lạc, hồn phi phách tán, chết rồi, thiên vực vạn không thần kính là tiên thiên linh bảo, dù có trâu bò hơn nữa cũng không thể giám thị một người đã chết không tồn tại. Thời gian ngắn như vậy, mồ hôi lạnh trên trán huyễn thánh lập tức chảy ra. Từ khi Nặc Lục thông báo cho hắn đến lúc hắn chạy tới nơi này, tốn không đến 10 hơi. Thời gian không đến 10 hơi xử lý một vị đại thần sư Thiên Miếu, chính là nửa bước tạo hóa như huyễn thánh hắn muốn làm được cũng có chút khó khăn. Cẩn thận! Lập tức thông báo cho những người khác cẩn thận, sau lưng đối phương có thể có một vị cao nhân, cực kỳ thần bí có thể tránh né thiên vực vạn không thần kính, giám thị. Cho nên lập tức kết bạn với người ở gần mình, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Mấy câu nói đó, huyễn thánh nói với giọng vô cùng ngưng trọng. Mà huyễn thánh cũng cảm thấy phán đoán rất hợp lý. Thiên vực vạn không thần, kính là tiên thiên linh bảo, nhưng trên đời này cũng có một chút dị bảo có thể thoát khỏi thiên vực vạn không thần kính, giám thị. Trăm hơi thở sau, dưới huyễn thánh chỉ dẫn, năm đại thần sư đã hợp lại với huyễn thánh. Thái thượng, không có bất kỳ phát hiện nào. Gương mặt huyễn thánh đen như đáy nồi, cực kỳ âm trầm, cực kỳ khó coi. Chuyện này còn chưa hoàn thành mà đã tổn thất một vị đại thần sư, hơn nữa bọn hắn ngay cả kẻ địch ở đâu cũng không biết. Càng chết là, một đại thần sư đột nhiên biến mất làm cho Huyễn Thánh đột nhiên có một loại cảm giác sợ ném chuột vỡ bình. Lúc trước, hắn cảm giác mục tiêu của bọn hắn chỉ là một con chuột nhỏ rào hoạt mà thôi. Đại thần sư hắn mang tới, mỗi một người đều là lão hổ, chỉ cần vây lại thì sẽ xong việc. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám sai đám đại thần sư phân tán đi chặn đường Diệp Chân. Dù đối với Thiên Miếu thì đại thần sư cũng vô cùng chân quý, không thể phái đi chịu chết. Nhưng nếu hai người cùng đi, hắn mang tới năm đại thần sư cũng chỉ có thể vòng vây hai phương hướng, cái này sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại cảm giác bó tay bó chân này làm cho Huyễn Thánh vô cùng khó chịu. Vì một con kiến hôi mà vận dụng nhiều tài nguyên như thế, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng vận dụng, không ngờ trước tiên đã góp vào đó một đại thần sư. Cái này khiến trong lòng Huyễn Thánh có một loại tức giận không hiểu. Bất kể phải trả giá lớn bao nhiêu cũng nhất định phải bắt được tiểu tử này. Chú ý, trước khi viện binh chưa không thể tách ra hành động. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Huyễn Thánh xuất hiện thiên vực vạn không thần kính, đột ngột bộc phát ra hào quang chói mắt, một nhóm 6 người Huyễn Thánh đột nhiên toàn bộ biến mất. Nguyên nhân Huyễn Thánh cẩn thận như vậy là vì hắn suy đoán đại thần sư Nặc Lục của Thiên Miếu bọn hắn biến mất 8-9 phần 10 là vẫn lạc. Phải biết, trong thời gian không đến 10 hơi, muốn xử lý một vị đại thần sư đạo cảnh trung kỳ, cho dù bản thân Huyễn Thánh hắn với tu vi nửa bước tạo hóa cũng hơi khó khăn, cho nên lúc này hắn mới cẩn thận như vậy. Nhưng nếu Huyễn Thánh biết vị kia đại thần sư, tên là Nặc Lục kia chết trong tay Diệp Chân, sợ là phải thổ huyết. Nói cho đúng là đại thần sư Nặc Lục chết dưới kế hoạch của Diệp Chân. Nặc Lục nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Chân lại có loại thần thông bí pháp uy lực vô cùng kinh khủng như Cửu Tiêu Thần Lôi. Nhưng Cửu Tiêu Thần Lôi chỉ sáng tạo cho Diệp Chân một thời cơ xuất thủ. Vị đại thần sư Nặc Lục bị tất cả lực lượng dưới tay Diệp Chân thay phiên quần ẩu chí tử. Thiên Dực Tam Thánh, Liêu Phi Bạch, còn có Cửu Đầu Trùng và Tử Linh Tiên Kiếm, bao gồm Diệp Chân ở trong đó, trong 2-3 hơi ngắn ngủi, mỗi người xuất thủ hơn 100 lần, mỗi người đều vận dụng thần thông bí pháp sở trường nhất, cũng là duy nhất có thể tổn thương đến Nặc Lục. Mà đại thần sư Nặc Lục thì có chút không may. Có thể nói từ khi gặp được Diệp Chân bị Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân oanh kích, đại thần sư Nặc Lục đã ở vào trạng thái bị liên hoàn đả kích, không cách nào hoàn thủ. Nhất là Phá Hải Đại Thánh, dựa vào thiên phú thần thông gắt gao vây khốn đại thần sư Nặc Lục, để đại thần sư Nặc Lục trở thành bia ngắm bị vậy đánh. Nặc Lục, từ lúc bắt đầu đến kết thúc chiến đấu không có bất kỳ cơ hội nào phản kích. Nếu đại thần sư Nặc Lục có thể phản kích một lần, chiến quả sẽ phải thay đổi. Thật ra, nói cho cùng vẫn là đại thần sư Nặc Lục quá khinh thường Diệp Chân, cho nên để Diệp Chân có cơ hội thừa dịp. Trước đó, nếu vị đại thần sư Nặc Lục này thoáng lưu ý, chỉ sợ xui xẻo chính là Diệp Chân. Đương nhiên, cũng là vị đại thần sư Nặc Lục này không may, ai có thể nghĩ tới một tiểu gia hỏa huyền cung cảnh, lục trọng lại có thể phát ra Cửu Tiêu Thần Lôi, loại lôi pháp mà chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể đánh ra. Trước đó, Vương Bạch Mục chính là ăn thua thiệt này trong tay Diệp Chân. Nặc Lục càng không ngờ, rõ ràng là một người, thế nhưng trong chớp mắt Diệp Chân có thể biến ra một đoàn đội vây đánh hắn. Thực tế là ngoài ý liệu. Có thể nói, một trận chiến Diệp Chân chém giết đại thần sư Nặc Lục là vô cùng may mắn. Thật ra, dự định ban đầu của Diệp Chân chỉ muốn dùng Cửu Tiêu Thần Lôi thoáng ngăn Nặc Lục lại, sau đó tranh thủ đến thời gian chạy trốn. Diệp Chân không ngờ, đại thần sư này Nặc Lục này lại chủ quan như thế, vừa đánh ra Cửu Tiêu Thần Lôi, Diệp Chân dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, sau đó rời bọn người Thiên Dực Tam Thánh ra. Phải biết, những năm này bọn người Thiên Dực Tam Thánh vẫn luôn khổ tu ở trong Thận Long Châu, thời gian bọn hắn khổ tu còn dài hơn Diệp Chân. Tu Vi đã sớm đột phá đến giới vương cảnh. Càng quan trọng là bởi vì được Diệp Chân cung cấp linh hư quả, huyết mạch của Thiên Dực Tam Thánh đều có tăng lên, đều đã thức tỉnh huyết mạch thái cổ, thức tỉnh thiên phú thần thông cực kỳ cường hãn. Bọn hắn thức tỉnh thiên phú thần thông đều không khác gì thiên phú thần thông phá hư của Tiểu Miêu. Phá hư của Tiểu Miêu lợi hại cỡ nào? Chỉ bằng một thiên phú thần thông phá hư này là có thể giúp Diệp Chân thoát khỏi Huyễn Thánh nửa bước tạo hóa truy sát. Uy lực thiên phú thần thông của ba người Thiên Dực Tam Thánh thức tỉnh, có thể nghĩ ba người dưới tình huống đại thần sư Nặc Lục không cách nào phản kích toàn lực xuất thủ, uy lực trong đó có thể nghĩ. Đương nhiên, tiền đề vẫn là đại thần sư Nặc Lục ở dưới trạng thái bị liên hoàn đả kích. Nếu Nặc Lục có cơ hội hoàn thủ, đã có thể điều động một chút lực lượng pháp tắc trong thiên địa, Nặc Lục tuyệt đối sẽ cho Diệp Chân một lần nhớ đời. Hơn nữa, chuyện như vậy, muốn tái diễn vô cùng khó. Nhưng cũng thành công cảnh cáo Huyễn Thánh. Cũng là một tính toán của Diệp Chân, để người của Thiên Miếu không dám không chút kiêng kỵ tung lưới vây bắt hắn. Cũng chỉ có như vậy, Diệp Chân mới có cơ hội chạy thoát. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phương xa, Diệp Chân đang cưỡi Tiểu Miêu chạy như điên, lục không hào quang trong huyền cung đột nhiên lắc lư rất nhỏ. ánh mắt của Diệp Chân liền nhìn về nơi nào đó trong hư không phía trước. Ngay khi ánh mắt nhìn sang, Diệp Chân và Tiểu Miêu tâm ý tương thông lập tức phát động phá hư thần thông, mang theo Diệp Chân biến mất. Huyễn Thánh vừa mới thôi động Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, mang theo năm đại thần sư xuất hiện, phát hiện xung quanh không có thân ảnh Diệp Chân, chỉ nhìn thoáng qua Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, mặt đã đen lại. Vừa rồi hắn đã thế nhưng tính lấy vị trí của Diệp Chân, sau đó mượn dùng năng lực không gian của Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, đưa bọn hắn đến phía trước Diệp Chân. Nhưng làm cho hắn buồn bực muốn thổ huyết là, cái tên Diệp Chân này quá trơn trợt. Bọn hắn vừa đến, Diệp Chân đã đổi phương hướng xuất hiện ngoài vạn dặm. Trước sau thời gian không đến nữa hơi thở. Tiếp tục đuổi theo, ta không tin. Huyễn Thánh tức giận dậm chân một cái, lần nữa thôi động Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, mang theo năm đại thần sư hư không tiêu thất. Trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại một lần nữa từ trong hư không chui ra, bộ lông bóng loáng không dính nước đã lộ vẻ hơi lộn xộn. Bộ lông phần cổ, phần lưng bởi vì mồ hôi mà dính thành một đoàn, làm cho Tiểu Miêu mất đi vẻ uy phong lẫm liệt thần vận như ngày xưa, nhìn qua có vài phần chật vật. Trên thực tế, chật vật cũng không chỉ Tiểu Miêu, còn có Diệp Chân. Bị năm đại thần sư đạo cảnh trung kỳ của Thiên Miếu, cộng thêm một vị nửa bước tạo hóa truy sát gần nửa ngày, còn có một tiên thiên linh bảo gắt gao giám thị. Diệp Chân cảm giác hắn có thể sống đã rất may mắn. Cái gì gọi là nguy hiểm cửu tử nhất sinh? Chuyện này chính là như vậy. Có mấy lần, Huyễn Thánh chỉ thiếu chút nữa vừa xuất hiện đã dẫm lên đầu Diệp Chân, may mắn đào thoát. Hiện tại, Diệp Chân đã bội phục đại đường tôn thiên vận đường của ngũ tiên đường sát đất. Suy tính này quá thần, quá chuẩn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, trong gần nửa ngày này, Diệp Chân vẫn không thoát khỏi Thiên Miếu Huyễn Thánh đuổi giết, mà Tiểu Miêu đã nỏ mạnh hết đà. Chính là cửu thiên linh tủy dịch cũng đã bị Tiểu Miêu uống hai giọt. Nhưng, đối với Tiểu Miêu thì thi triển phá hư thiên phú thần thông, tiêu hao không chỉ có riêng là linh lực, còn có lực lượng thần hồn, thể lực, thậm chí còn có sức thừa nhận nhục thân. Những cái này đều không phải tùy tiện uống vào một viên thuốc là có thể khôi phục. Nửa canh giờ, trạng thái trước mắt của Tiểu Miêu nhiều nhất còn có thể trèo chống nửa canh giờ. May mắn duy nhất chính là một khắc đồng hồ trước, Diệp Chân đã tiến vào ý chí sa hải, phía dưới là cát vàng cuồn cuộn mênh mông vô bờ. Chỉ là Diệp Chân vẫn không tìm được thời cơ chạy trốn. Theo lục không hào quang trong huyền cung lần nữa chấn động, Tiểu Miêu phát ra một âm thanh hổ gầm trầm thấp, lần nữa mang theo Diệp Chân biến mất. Cơ hồ là cùng lúc đó, Huyễn Thánh tức hổn hển cực kỳ đột ngột xuất hiện, chỉ có một người. Truy sát Diệp Chân gần nửa ngày, phương pháp có thể sử dụng Huyễn Thánh đều đã sử dụng. Bao quát gồm lợi dụng Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, đưa năm Thiên Miếu đại thần sư đến chỗ rất xa nhằm chặn đường Diệp Chân. Nhưng vì sợ ném chuột vỡ bình, năm người chỉ có thể chia thành hai tổ chặn đường Diệp Chân, liền biến thành loại mèo mù gặp chuột chết. Không may mắn bắt được, năm đại thần sư Thiên Miếu bị Diệp Chân và Huyễn Thánh bỏ lại xa đằng sau. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nhưng bọn hắn nhưng không có thiên phú thần thông như Tiểu Miêu, càng không giống như Huyễn Thánh, tay cầm một món phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này, Huyễn Thánh cũng biến thành vô cùng chật vật. Tóc trắng trên trán bị mồ hôi dính ướt nhẹp. Không có cách, dù lấy hắn nửa bước tu vi tạo hóa, trong ngắn ngủi gần nửa ngày, thôi động Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính mấy ngàn lần, cho dù có bí dược huyền pháp không ngừng bổ sung linh lực, nhưng nguyên linh cũng sắp không chịu đựng nổi. Trong lòng Huyễn Thánh đã sớm sụp đổ. Bao nhiêu đại năng đạo cảnh đều gãy trong tay Huyễn Thánh hắn, nhưng hôm nay trước mặt một tiểu gia hỏa huyền cung cảnh lục trọng lại đụng một mũi cho. Lúc này trong lòng Huyễn Thánh rất gấp, bởi vì thời gian của hắn đã không còn nhiều. Huyễn Thánh đã sớm hiểu rõ ý đồ chạy trốn của Diệp Chân, đó chính là ý chí sa hải. Trong loại tuyệt vực dung nham địa ngục hải hầu như không có bất kỳ sinh linh nào. Cho nên Thiên Vực Vạn Không Thần Kính có thể liên tục vô cùng tinh chuẩn khóa chặt khí tức của Diệp Chân. Nhưng trong ý chí sa hải thì không giống. Dù vô cùng hoang vu nhưng cũng có được vô số sinh linh, càng có rất nhiều sa tộc sinh tồn. Một khi đuổi vào có nơi nhiều sinh linh, hiệu quả truy tung của Thiên Vực Vạn Không Thần Kính sẽ giảm xuống đến thấp nhất. Dù sao Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính am hiểu nhất là chiếu rọi không gian, khóa chặt không gian và rất nhiều uy năng không gian khác mà không phải truy tung. Thiên Vực Vạn Không Thần Kính chỉ có thể sẽ hiện ra vị trí của tất cả sinh linh trong không gian này, chỉ cần muốn thì thậm chí đang làm gì cũng có thể nhìn thấy. Nhưng lại không cách nào truy tung. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể lấy được máu tươi hoặc thần hồn lạc ấn của Diệp Chân, thì lại không giống. Cho nên, lúc này Huyễn Thánh rất gấp. Vận dụng một món tiên thiên linh bảo, dưới tình huống hao tổn một vị đại thần sư đạo cảnh, trung kỳ mà vẫn không bắt được mục tiêu, còn không tìm ra hạ lạc của ngũ miêu lưu quả. Cái này khiến cho mặt mò của hắn phải để nơi nào. Thế nhưng vừa rồi từ trong hư không xông tới, cảm ứng được không gian rung động vẫn không triệt để tiêu tán. Huyễn Thánh có một loại cảm giác muốn thổ huyết. Trên thực tế, Huyễn Thánh không chặn nổi Diệp Chân, cũng không phải là tốc độ không đủ, hoặc khoảng cách Nari không gian không đủ. Ngược lại, có Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính trợ giúp, chỉ cần Huyễn Thánh nguyện ý, trong chốc lát Nari ra trăm vạn dặm đều là chuyện rất nhẹ nhàng. Mỗi một lần Nari, hắn đều có thể rất nhẹ nhàng ngăn ở phía trước Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân quá trơn trượt, quá cảnh giác, quá cơ linh. Mỗi lần hắn sắp từ trong hư không bước ra thì Diệp Chân đã sớm phát hiện, trước khi hắn bước ra đã trốn vào hư không. Dù có Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, Huyễn Thánh từ trốn vào không gian hoặc thoát ra, cũng cần một chút thời gian rất ngắn. Cái này giống như ngươi ra vào một chỗ, tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa thì ngươi cũng cần một động tác mở cửa và đóng cửa. Bây giờ, Huyễn Thánh có thể xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, nhưng ngay khi hắn mở thì Diệp Chân đã có thể thong dong thoát đi. Cái này khiến Huyễn Thánh hết sức bất đắc dĩ. Cũng là nguyên nhân hắn rõ ràng có thực lực và tốc độ hơn xa Diệp Chân nhưng lại không bắt được Diệp Chân. Thật ra điểm này Diệp Chân cũng rất kinh ngạc. Đến ngày hôm nay, Diệp Chân mới phát hiện giá trị chân chính của lục không hào quang này. Nó tuyệt đối có thể so với một món hậu thiên linh bảo. Thần niệm khẽ động, Huyễn Thánh lần nữa hư không tiêu thất, nhưng lần này, Huyễn Thánh lại không truy kích Diệp Chân mà xuất hiện bên cạnh 5 vị đại thần sư, bị bỏ lại đằng sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chúng ta không có thời gian, chúng ta nhất định phải đi đường hiểm. Lần này, ta sẽ phân biệt đưa 5 người các ngươi đến 5 phương hướng để chặn tên tặc tử kia. Các ngươi phải vạn phần cẩn thận, toàn lực đề phòng. Chỉ cầu các ngươi ngăn chặn hắn, không cầu các ngươi bắt được hắn. Mười mấy hơi thở, các ngươi nhiều nhất chỉ cần kiên trì thời gian mười mấy hơi thở, chúng ta sẽ có thể đuổi tới. Ngay khi 5 vị đại thần sư thận trọng gật đầu, Thiên Vực Vạn Không Thần Kính phân thân trong tay Huyễn Thánh hướng về phía đám người, 5 vị đại thần sư lập tức hư không tiêu thất. Trong hư không, Diệp Chân nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước, trong lúc truy kích, tần suất Huyễn Thánh chặn đường Diệp Chân là phi thường cao, mỗi 3 đến 5 hơi thở sẽ xuất hiện ở trên đỉnh đầu hoặc phía trước Diệp Chân, làm Diệp Chân vô cùng chật vật. Nhưng lần này, đã hơn 30 hơi thở nhưng Huyễn Thánh vẫn chưa xuất hiện, để vẻ mặt Diệp Chân trở nên ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, lục không hào quang trong huyền cung của Diệp Chân lần nữa run lên, cơ hồ ngay lập tức, Tiểu Miêu lần nữa chui vào trong hư không. Khoảng cách 8.000 dặm lóe lên rồi biến mất, ngay khi Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân từ thông đạo không gian giữa đi ra, thì toàn bộ linh lực trong hư không, lần nữa như sôi trào lên, phong tỏa không gian. Trước mặt Diệp Chân 10 dặm, một thân mang phục sức đại thần sư của Thiên Miếu, quanh người đang linh quang vạn trượng chấn động linh lực. Nhìn thấy Diệp Chân, tên đại thần sư đó lập tức hưng phấn giống to về phía Tù và Tử Mẫu trước ngực. Thái, thượng, ta đã chặn được tạp toái kia. Nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận, chúng ta sẽ lập tức đến. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi nhưng ẩn mang theo hưng phấn của Huyễn Thánh vang lên. Diệp Chân trong chớp mắt đã hiểu rõ, người của Thiên Miếu đã không thèm đếm xỉa, muốn được ăn cả ngã về không. Trước đó, sau khi Diệp Chân chém giết đại thần sư Nặc Lục của Thiên Miếu, bọn hắn đã làm cho người của Thiên Miếu không dám chia binh. Lần này, bọn hắn đã liều. Không gian bị phong tỏa, không thể dùng thần thông phá hư. Tiểu Miêu nhưng không ngừng lại, nhanh chóng phi hành. Nhưng làm cho Diệp Chân thất vọng là, vị đại thần sư Thiên Miếu chặn đường hắn vẫn đuổi theo sau lưng, nhưng lại liên tục duy trì khoảng cách 10 dặm với hắn. Hơn nữa vô cùng cẩn thận, hộ thể linh giáp, hộ thể trấn khí đều đã xuất hiện. Muốn lần nữa chém giết vị đại thần sư trước mắt này như là chém giết Nặc Lục, đã không thể nào. Diệp Chân không ngừng suy nghĩ, tự tìm kế thoát thân. Phong tỏa không gian thật ra là hai chiều, Diệp Chân không thể lợi dụng phá hư thần thông rời khỏi, nhưng người của Thiên Miếu cũng không cách nào thông qua thần thông không gian đến nơi này. Nhưng bọn hắn lại có thể đến phía trước không gian bị phong tỏa, sau đó lại chạy tới nhanh chóng vây công Diệp Chân. Diệp Chân biết, thời gian của hắn không còn nhiều. Nếu hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp chạy trốn, thì chỉ sợ hôm nay thật sắp gãy kích trầm xa. Lần này, ngươi chạy không thoát, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Tên đại thần sư sau lưng Diệp Chân không ngừng chấn động hư không, thời khắc duy trì phong tỏa hư không trong phạm vi trăm dặm xung quanh Diệp Chân. Càng đề phòng khả năng xuất hiện đánh lén, làm cho Diệp Chân không có cơ hội. Trong hư không phương xa đã có thể loáng thoáng nhìn thấy một đạo lưu quang, đó hẳn người của Thiên Miếu đang chạy tới. A Sửu, ta nếu ở đây trốn vào trong Thận Long Châu, khả năng bị phát hiện lớn bao nhiêu? Diệp Chân đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu ta là bọn họ, nếu phát hiện ngươi hư không biến mất, thì sẽ đem tìm kiếm tất cả mọi thứ ở nơi ngươi biến mất, dù là một hạt bụi cũng phải thu thập, sau đó luyện hóa từng cái. Câu nói này của A Sửu trên cơ bản đã nói rõ kết quả. Thật chẳng lẽ là Đại Hung? Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia đắng chát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mừng rỡ. Dù đã cùng đường mặt lộ, nhưng Diệp Chân hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Đến tận lúc này, dù bạo lộ toàn bộ át chủ bài thì Diệp Chân cũng phải tranh thủ một chút hy vọng sống cho mình. Khục. Đất cát cay mũi sặc người đột nhiên xông vào khoang mũi của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân ho nhẹ một tiếng. Ngay khi vừa nhìn qua, Diệp Chân đã thấy đất vàng cuồng sa đang từ phương xa đang bay đến, xông thẳng tới chân trời. Bão cát. Đại bão cát của Y Chỉ Sa Hải. Ngay khi cuồng phong mang theo hạt cát như đao xẹt qua khuôn mặt, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha ha. Trời không tuyệt ta, ha ha, trời không tuyệt ta. Trong tiếng cười lớn, trên người Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng nhiên quay đầu, tiến vào trong bão cát màu vàng sậm. Cơ hồ là ngay khi vừa xông vào trong bão cát, Diệp Chân và Tiểu Miêu đã cùng nhau biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có khí tức của Diệp Chân và Tiểu Miêu. Đứng trong đầy trời cát vàng, tóc bạch kim bị gió thổi hỗn độn như là cỏ dại, sắc mặt của Huyễn Thánh đen đến dọa người. Huyễn Thánh nhìn chòng chọc vào phân thân Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, trong tay, mặt gương tỏa ánh sáng tán loạn. Cát nổ kéo theo vô số sinh linh ẩn núp trong biển cát, có lẽ là một con bò cạp cát, có lẽ là một gốc hoàng sa thảo, có lẽ là một con sói cát, lúc này tất cả sinh mệnh khí tức của bọn chúng đều phơi bày ở trong Thiên Vực Vạn Không Thần Kính. Nhưng mà trước đó, Huyễn Thánh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hơi thở của Diệp Chân trong Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, dù cho vô số khí tức của sinh linh trong biển cát xuất hiện ở trong Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, chỉ cần hắn vẫn luôn nhìn thì luôn có thể định vị được hơi thở của Diệp Chân. Nhưng bây giờ khí tức của vô số sinh linh đang chuyển động hỗn loạn ở trong toàn bộ không vực, mỗi một cái chớp mắt đều sẽ có vô số lần biến hóa và xê dịch vị trí. Muốn tìm được sinh mệnh khí tức của Diệp Chân trong tình huống này thì ngay cả Huyễn Thánh cũng bó tay. Nói cách khác, cát nổ đã làm cho khí tức của Diệp Chân biến mất. Có thật là ngươi đã nhìn thấy tên kia vọt vào trong bão cát? Giọng nói của Huyễn Thánh tràn đầy sự lạnh lẽo. Hồi Thái Thượng, Thiên Chân Vạn Sát, tên kia đột nhiên lắc người một là đã vọt vào trong bão cát, ngay sau đó thì khí tức cũng biến mất. Có thể là hắn thi triển pháp môn che giấu hơi thở, ngũ hành độn pháp hoặc là thi triển thần thông ẩn thân nào đó. Vị đại thần sư truy kích Diệp Chân trước kia nói phỏng đoán của mình. Khóe miệng Huyễn Thánh giật giật, cuối cùng không có nói lời nào. Nhưng có thể thấy gân xanh trên trán hắn đã hiện lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyễn Thánh ấn một trường xuống. Trong phạm vi 20 dặm lập tức tràn ngập vô số ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, cát vàng bay múa trên bầu trời đã bị luyện hóa thành chất lỏng rơi xuống mặt đất. Nhưng mà loại tình huống này chưa kéo dài được thời gian nửa hơi thở, thì bụi đen cát vàng đầy trời lại che kín phạm vi 20 dặm mà Huyễn Thánh vừa rồi rửa sạch lần nữa. Cuồng phong gào thét bao quanh đầy trời cát vàng. Gió phát ra tiếng rít gào chói tai rồi cuốn theo mọi thứ đi khắp bốn phương tám hướng. Trước mặt thiên địa chi uy, cho dù đã bước nửa bước tới tạo hóa như Huyễn Thánh thì cũng không thể làm gì được. Trừ phi là tạo hóa thần nhân chân chính nắm giữ một hệ thiên địa pháp tắc, thì có lẽ sẽ nghịch chuyển được thiên địa chi uy. Nhưng Huyễn Thánh không làm được. Huyễn Thánh vốn dĩ toàn dựa vào Thiên Vực Vạn Không Thần Kính, để truy tung khí tức của Diệp Chân, nhưng sau khi có cát nổ thì thứ này cũng chỉ để làm cảnh. Hiện tại Huyễn Thánh không cách nào chắc chắn rốt cuộc thì Diệp Chân là nhân cơ hội cát nổ, mà thi triển độn pháp cao bay xa chạy hay là thi triển bí pháp ẩn nấp ở nơi nào đó. Một trận bão cát lại làm. Lần này, Huyễn Thánh thật sự muốn hộc máu. Thái Thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Một Thiên Miếu đại thần sư thỉnh giáo. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Giọng nói của Huyễn Thánh hết sức rét lạnh. Ngươi cảm thấy, chúng ta bị một gia hỏa như vậy quay như trong chóng. Còn mất một vị đại thần sư là chuyện có thể bỏ qua sao? Thợ săn vĩnh viễn giảo hoạt hơn con mồi, cũng càng có kiên nhẫn hơn. Hiện tại chúng ta cần phải chờ đợi và cần thêm người. Truyền lệnh xuống, lệnh cho Nhật Nguyệt Thiên Sa Điện điện chủ mang 100 người tới báo danh. 2 ngày sau, lão phu phải biết được hướng đi dưới biển cát kia bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không thể để cho tên kia trốn thoát khỏi biển cát. Ngoài ra, truyền lệnh quân đoàn liệt diễm, nội trong 3 ngày phải bí mật phong tỏa biên cảnh Ý Chí Sa Hải và Đại Chu Sa Châu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn Thánh hạ năm mệnh lệnh liên tục, mỗi một cái đều nhằm vào Diệp Chân. Hừ, lúc này lão phu xem ai kiên nhẫn hơn, trừ phi cả đời này hắn chết giả ở trong Y Chỉ không ra. Huyễn Thánh quát lạnh. Huyễn Thánh nói xong, một đại thần sư có chút nghi hoặc hỏi. Thái Thượng, nếu chúng ta kéo dài thời gian như vậy thì có thể tìm về Ngũ Miêu Lưu Quả không? Cho dù Ngũ Miêu Lưu Quả bị ăn, chỉ cần tìm tới cái tên kia trong vòng 3 năm. Thì lão phu sẽ có biện pháp luyện hóa dược lực của Ngũ Miêu Lưu Quả, lần nữa. Ngũ Miêu Lưu Quả liên quan tới đại kế của thần quân. Lời nói của Huyễn Thánh khiến cho tên đại thần sư không khỏi rùng mình. Huống chi, hiện tại ta đối phó tên kia cũng không chỉ vì mỗi Ngũ Miêu Lưu Quả rồi. Đám người Huyễn Thánh đã nghĩ về hàng trăm hàng ngàn khả năng chạy thoát của Diệp Chân sau khi xông vào bão cát, nhưng bọn họ lại không hề nghĩ tới cách chính xác duy nhất. Diệp Chân không có thi triển pháp môn che giấu hơi thở. cũng không có trốn vào trong cát nổ để Cao chạy xa bay, mà mang Tiểu Miêu quay trở lại Thận Long Châu, sau đó để Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi, trở thành một phần của bão cát. Thận Long Châu bị cuồng phong sa mạc trộn lẫn giữa cát vàng và đất đen, rồi cuốn tới một nơi xa vô định. Diệp Chân tin chắc, cho dù Huyễn Thánh lợi hại vô cùng, thì cũng không cách nào khống chế bão cát che trời lấp đất này. Chỉ sau mười mấy hơi thở thì Diệp Chân đã chứng minh phán đoán của mình là chính xác. Huyễn Thánh còn chưa có xuất hiện thì Thận Long Châu biến thành bụi cát đã bị thổi bay ra xa mấy dặm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay ở tốc độ cao, liên tục thay đổi phương hướng. Nhưng Diệp Chân có thể khẳng định, trận bão cát này đi về phía biên châu Sa Châu Đại Chu, mà không phải đi về phía sau lưng Y Chỉ Sa Hải là dung nham địa ngục hải. Sau khi xác định điểm này, Diệp Chân dứt khoát thu lại thần niệm, mặc cho bão cát sa mà cuốn Thận Long Châu đi về phương xa. Diệp Chân cho Tiểu Miêu ăn mấy viên niệm linh đan thượng phẩm, trong lúc Tiểu Miêu nghỉ ngơi khôi phục thì thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đại Thần Sư Nặc Lục, người chưa chết mà chỉ đang bị nhốt trong Thận Long Châu lúc này. Đại Thần Sư Nặc Lục đã không còn hình dạng như nhân loại nữa. Hắn giống như một con quái vật với những dây mây và dây leo màu xanh mọc khắp nơi. Trong đó có 36 đạo màu xanh lục hoa mai đoạt nguyên châm. Khi linh lực ánh sáng chợt hiện, thì chúng không ngừng kéo linh lực ra đưa vào trong cơ thể, và chuyển hóa thành tu vi của Tiểu Yêu. Đại Thần Sư Nặc Lục tu luyện hỏa linh lực, sau khi Tiểu Yêu rút linh lực ra thì tỷ lệ chuyển hóa rất thấp, chỉ có một phần được chuyển hóa thành tu vi của Tiểu Yêu. Nhưng tu vi của Đại Thần Sư Nặc Lục tới đâu? Đạo cảnh trung kỳ. Tiểu Yêu chỉ có tu vi huyền cung kỳ, cho dù linh lực được chuyển hóa chỉ như là một hạt cát trong biển cát nhưng cũng đủ làm cho tu vi của Tiểu Yêu tăng lên gấp bội. Chỉ mới nửa ngày mà tu vi của Tiểu Yêu đã tăng vọt. Giới vương cảnh nhị trọng. Thúc dục hoa đoạt mai châm cắn nuốt nửa ngày đã khiến cho tu vi của Tiểu Yêu trực tiếp bay lên giới vương cảnh nhị trọng, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Tiểu Yêu, xem ra không bao lâu thì tu vi của ngươi có thể đuổi kịp Tiểu Miêu và cửu đầu trùng rồi. Diệp Chân lộ ra gương mặt kinh hỉ. Không ngờ hoa đoạt mai nguyên châm, Tiểu Yêu và âm dương ngũ hành thất huyền linh cung của hắn phối hợp lẫn nhau lại có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Nửa ngày là có thể khiến cho tu vi của Tiểu Yêu từ huyền cung cảnh tăng vọt đến giới vương cảnh nhị trọng. Nếu nói chuyện này trong trường hợp bình thường thì tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Phụ thân, tu vi của người này quá nhiều, một mình ta không nuốt nổi, hơn nữa ta phát hiện tu vi tăng quá nhanh, trong thời gian ngắn làm ta không thể thích ứng kịp. Ta cần một chút thời gian để thích ứng lực lượng trước mắt, sau đó mới có thể tiếp tục tăng lên. Bây giờ ta đưa lực lượng chiếm đoạt được vào trong cơ thể của ngươi được chứ? Tiểu Yêu hỏi. Dù sao thì bây giờ Thận Long Châu đi theo bão cát, Diệp Chân không sợ đám người Huyễn Thánh tìm được tung tích của mình. Mọi thứ chờ khi nào bão cát kết thúc rồi nói sau. Nói cách khác, hiện tại Diệp Chân có rất nhiều thời gian. Được rồi. Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, bản thể viễn cổ cự linh thụ ất mộc linh cung của Tiểu Yêu trong thất huyền linh cung có chút chấn động. Trong thời gian ngắn, linh lực cuồn cuộn trong bản thể viễn cổ cự linh thụ xông vào ất mộc linh cung của Diệp Chân. Công pháp ngũ hành âm dương linh cung vận chuyển, Diệp Chân bắt đầu luyện hóa linh lực như đang rót thẳng vào cơ thể không dứt. Cơ hồ là đồng thời, tu vi của Diệp Chân nhanh chóng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Giá trị của một vị đại thần sư đạo cảnh trung thật là không cách nào lường được. Dù chỉ còn lại 1/3 linh lực, hơn nữa Tiểu Yêu chỉ có thể chuyển hóa 1 phần trong số 1/3 linh lực đó của đại thần sư Nặc Lục thành tu vi của Diệp Chân thì hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Trong vòng 5 ngày, tu vi của hắn đã từ huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ tăng vọt đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng linh lực vẫn còn thừa lại. Lúc này, sự chênh lệch tu luyện giữa võ giả nhân tộc và yêu tộc đã hiện ra. Hạn mức tu vi tối đa mà võ giả yêu tộc có thể đột phá được quyết định bởi huyết mạch trong cơ thể. Khi truyền thừa huyết mạch không có đạt tới hạn mức tối đa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng thì yêu tộc có thể đột phá tu vi một cách dễ dàng. Chẳng hạn như Tiểu Yêu, lực lượng chiếm đoạt từ Đại Thần Sư Nặc Lục đủ cao cho nên tu vi của nó trực tiếp đột phá đến giới vương cảnh nhị trọng. Căn bản không có bất kỳ bình cảnh nào, lực lượng đạt mức thì tu vi cứ thế mà đột phá. Nhưng Diệp Chân thì khác. Tiểu Yêu chuyển hóa linh lực đưa vào trong cơ thể Diệp Chân, khiến cho hắn từ tu vi huyền cung cảnh lục trọng trực tiếp đột phá đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng linh lực trong cơ thể Đại Thần Sư Nặc Lục vẫn còn thừa lại một chút. Số linh lực còn thừa lại đó, nếu như Diệp Chân còn có thể luyện hóa, thì cũng có thể khiến hắn đột phá tới giới vương cảnh nhị trọng. Nhưng mà cánh cửa giới vương cảnh khiến cho tu vi của Diệp Chân chỉ có thể dừng lại ở đây. Sau khi võ giả nhân tộc đạt tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì cần phải đột phá đến giới vương cảnh, như vậy mới có thể tăng cao tu vi lần nữa. Giống như trước đó khi Diệp Chân bị chặn lại ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu không thể đột phá thì tu vi cũng chỉ có thể kẹt ở nơi đó. Nhưng mà nguyên nhân đột phá lại không giống nhau. Khi tu vi Diệp Chân còn ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong thì nguyên linh, lực lượng cực kỳ cường hãn của hắn trở thành nguyên nhân chính ngăn cản hắn đột phá. Lúc đó Diệp Chân phải hao hết trăm ngàn cay đắng mới đột phá đến huyền cung cảnh. Nhưng huyền cung cảnh cửu trọng đột phá đến giới vương cảnh thì không có như vậy. Lúc này, nguyên linh cường đại kia khiến cho Diệp Chân có thể đột phá tu vi từ huyền cung cảnh, cửu trọng đến giới vương cảnh, vô cùng dễ dàng. Có điều khi võ giả đột phá tu vi đến giới vương cảnh, thì cần phải có một chút đặc thù, chính là mảnh nhỏ thế giới mang theo hơi thở tiểu thế giới. Chỉ có luyện hóa một mảnh nhỏ thế giới rồi dung nhập nó vào cơ thể của mình, lúc đó võ giả mới có thể thành công mở ra một giới tử không gian, hoặc giới tử tiểu thế giới, trong cơ thể. Sau khi võ giả huyền cung có thể có một thực thể hóa chịu tải, thì tu vi sẽ có thể đột phá đến giới vương cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.